Vạn cổ đệ nhất thần chương 543 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Muốn giết ta ư? Chuyện đó đâu có dễ dàng. Đông Dương Dục bỗng nhiên vung tay áo, một tấm gương sáng bóng đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, trong chớp mắt đã mở rộng ra. Âm. Vô số công kích từ bốn phía đồng loạt giáng xuống, toàn bộ đều nện vào tấm gương kia. Luân hồi kính diện, quả nhiên là ở trên tay hắn. Không kịp kinh ngạc, Đông Dương Dục mượn lực phản chấn từ những đòn công kích kia, trong nháy mắt bay vút lên tận trời, xông thẳng ra khỏi thiên văn kết giới. Nếu không nhờ có luân hồi kính diện này, vừa rồi hắn ta đã sớm vong mạng rồi. Giết hắn. Cơ hội ngàn năm có một này, thập phương đạo cung tất cả mọi người đều nhất loạt phóng lên không trung đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hành động, lần nữa phá vỡ thiên văn kết giới, để các trưởng bối có thể tiếp tục truy kích. Vi Sinh Vân Tịch thi triển toàn bộ sức mạnh của cổ chi thánh cảnh, tốc độ của nàng ta nhanh hơn Đông Dương Dục rất nhiều. Dù cho Đông Dương Dục đã trốn thoát được một khoảng cách, nàng ta cũng chỉ cần vài chục giây là có thể đuổi kịp hắn. Theo sát Vi Sinh Vân Tịch là Dạ Nhất, Bạch Mặc và Lý Vô Địch, một khi Vi Sinh Vân Tịch kìm chân được Đông Dương Dục, bọn họ sẽ lập tức có mặt. Hắn chết chắc. Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ nói bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Cung chủ rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn. Tối nay chúng ta sẽ tiến công Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, tên Đông Dương Dục này còn dám đến Linh Lung Thành gây họa. Chỉ cần giết hắn, mang cái đầu của hắn về, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới sẽ tự sụp đổ. Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa nghiến răng nghiến lợi nói. Mối thù kính hồ chúng sinh, tất cả đều trút lên đầu Đông Dương Dục. Chỉ trong chớp mắt, Vi Sinh Vân Tịch sắp tóm được Đông Dương Dục. Ngay lúc đó, Đông Dương Dục đột ngột quay đầu lại, tay dính máu vung lên một cuốn thiên văn thư dày cộp. Ông! Một thế giới rộng lớn hiện ra sau lưng hắn, lập tức hút vào, giam cầm toàn bộ người của thập phương đạo cung phía sau hắn vào trong đó. Đây là ngũ tinh thiên văn thư thiên trọng huyễn thiên thư. Bạch Mặc bất đắc dĩ thốt lên. Thần văn sư mạnh nhất của cả thần quốc cũng chỉ là tứ tinh thần văn sư, điều này cho thấy ngũ tinh thiên văn thư trân quý đến nhường nào. Thậm chí, dù có tiền cũng không mua được. Đây chắc chắn là một chí bảo được truyền lại từ thời xa xưa. Dùng loại thiên văn thư này để bảo mệnh, quả thật có thể giúp Đông Dương Dục có cơ hội đào tẩu. Lý Thiên Mệnh không rõ tình hình của những người khác ra sao, trước mắt hắn chỉ toàn là thế giới hư ảo và mê hoặc. Hắn dùng động tất chi nhãn phá vỡ một tầng, nhưng vẫn còn một tầng nữa, căn bản không thể thoát ra. Đến khi hắn vượt qua hơn ngàn tầng, thoát khỏi thiên trọng huyễn thiên thư, trước mắt chỉ còn lại Vi Sinh Vân Tịch. Những người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong sương mù trắng xóa phía sau. Cung chủ, không đuổi theo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã trốn rồi, ngũ tinh thiên văn thư cộng thêm luân hồi kính diện, đủ để hắn ta giữ lại một mạng. Vi Sinh Vân Tịch khàn giọng nói. Nàng vô cùng phẫn nộ, vô cùng dằn vặt, nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, bất lực nói, Thiên Mệnh, xin lỗi con còn quá trẻ, ta không muốn con phải chứng kiến những cảnh tượng này, nó chỉ khiến con phải gánh vác thêm quá nhiều. Thế giới võ đạo vi tôn, bản chất vẫn là tàn khốc như vậy, nhân gian thường chẳng có công lý, vô năng chính là thống khổ lớn nhất của đời người. Con lẽ ra không nên, cùng chúng ta gánh chịu những điều này. Cung chủ, con không sao. Sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không thể thay đổi được, kẻ đáng trách không phải chúng ta, mà là những kẻ tán tận lương tâm kia. Bây giờ, thắng bại vẫn chưa ngã ngũ, còn không tin để cho đám thượng cổ hoàng tộc này sống sót, thì sẽ không còn những chuyện như vậy nữa. Trong giọng nói của Lý Thiên Mệnh, sát khí ngút trời. Đúng lúc này, uy lực của thiên trọng huyễn thiên thư dần tan biến, những người khác cũng thoát khỏi huyễn cảnh. Không thể đuổi kịp hắn nữa rồi, nhưng trốn được hòa thượng, chứ không trốn được miếu. Đông Dương Dục tối nay chắc chắn phải về hoàn thành. Ta không tin hắn còn có thêm một cuốn ngũ tinh thiên văn thư nào nữa. Vi Sinh Vân Tịch nói. Đã như vậy, chúng ta trở về thôi, tối nay tru sát ác tặc, trảm thảo trừ căn. Dạ Nhất đỏ mắt nói. Những gì đã xảy ra hôm nay, đã đốt cháy ngọn lửa giận trong lòng họ. Vốn định từ từ làm suy yếu Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, nhưng bây giờ, Đông Dương Dục trong tay chẳng những có luân hồi kính diện, thậm chí còn tiếp tục gây ra tội nghiệt. Đạo cung không thể tiếp tục chậm chạp từng bước xâm chiếm thượng cổ hoàng tộc như trước được nữa. Chư vị, thế thiên hành đạo, có thể phải trả giá đắt. Chắc chắn sẽ có người hy sinh, đổ máu. Nhưng vì quốc thái dân an, vì con cháu đời sau, có thể an cư lạc nghiệp, sống trong một thời đại thịnh vượng thực sự. Chúng ta, đổ thêm vài giọt máu, có lẽ thiên hạ chúng sinh sẽ bớt đi vài giọt nước mắt. Tất cả đều đáng giá, đúng không? Vi Sinh Vân Tịch đứng trước mặt mọi người, nước mắt làm nhòa đôi mắt của nàng, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng vẫn có một ánh mắt nóng rực. Loại ánh mắt này, gọi là, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đúng. Họ đều không còn trẻ, nhưng nhiệt huyết và sự phóng khoáng lúc này đủ để khiến Lý Thiên Mệnh cảm động. Trên thế giới này, luôn có những người vĩ đại. Họ không sợ chết, càng không sợ bị người khác chế giễu, họ sẽ vì đạo nghĩa trong lòng, dùng sinh mạng để chống lại, chỉ cầu một lòng không hổ thẹn, không oán không hối. Lý Thiên Mệnh muốn trở thành người như vậy. Thiên Mệnh, cung chủ là người tốt, cha con chúng ta, không thể để nàng ấy phải đau lòng thêm nữa. Lý Vô Địch vỗ vai Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rực lửa nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Thực ra, hắn có một cảm giác. Các trưởng bối của Thập Phương Đạo Cung đều là những người lương thiện. Còn đám thượng cổ hoàng tộc kia, không có ai không phải cáo già, không có chút điểm mấu chốt nào. Tối nay, liệu có thể tiêu diệt Đông Dương Dục, rồi diệt tuyệt cả Đông Dương Lăng không? Màn đêm buông xuống. Ầm ầm. Lại một tiếng sét, đêm tối bỗng bừng sáng như ban ngày. Một mạng lưới tia chớp, trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời. Sau đó, mưa to như trút nước, giống như trời cao cũng đang giúp Thập Phương Đạo Cung, đêm nay lại bắt đầu mưa lớn. Mới vừa chập tối mà mưa đã xối xả, mây đen như sà xuống ngay trên đỉnh đầu. Trước mắt là màn mưa dày đặc, che khuất tầm mắt, bóng tối như một con quái thú khổng lồ, nuốt chửng thần đô vào bụng. Những bức tường đổ nát của thần đô đều bị nước mưa bao phủ, đường lớn ngõ nhỏ, nhanh chóng biến thành sông. Nước chảy cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại từ góc đường, trôi ra những thi thể mục rũng, chúng va vào nhau, bị cuốn vào hệ thống sông ngòi của thần đô, rồi chảy ra biển. Ầm ầm ầm. Ba đạo sấm sét nửa lóe lên. Trong khoảnh khắc trắng sáng, một quân đoàn 1 triệu người. Họ từ trong Thập Phương Đạo Cung cổ kính lao ra, mỗi người đều điều khiển một hoặc nhiều mãnh thú, băng qua màn mưa, trên những bức tường đổ nát của thần đô, nhanh như tên bắn vụt qua. Phanh phanh. Mặt đất thần đô rung chuyển. Mãnh thú lao nhanh, nước bùn bắn tung tóe khắp nơi. Sấm chớp lại nhấp nháy, những chiến sĩ mặc chiến giáp đen kịt, nước mưa ào ào trượt xuống trên mặt họ. Ở ngay trước đội quân này, một thiếu niên tóc trắng, đứng trên lưng một con thần long hai đầu, anh tuấn đến mức vạn người mê, thẳng hướng hoàng thành. Tối nay, sóng mái một phen. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Lam Hoang, nhìn về phía hoàng thành mờ tối phía xa, trong lòng không ngừng tái hiện những hình ảnh đã thấy ban ngày. Hắn muốn quên, nhưng không thể nào quên được. Giết Lâm Tiêu Đình là vì báo thù. Cuộc khởi ở Đông Hoàng Cảnh là vì nghịch thiên cải mệnh. Còn lần này, ta muốn vì đạo nghĩa. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn trưởng thành để trở thành một nhân cách chí cao vô thượng. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao. Hắn chỉ biết rằng, lần này, dù có phải coi sinh tử như không, hắn cũng muốn đi tìm con đường của riêng mình. Diệt thượng cổ hoàng tộc, phía trước sẽ là thông thiên đế đạo. Ầm ầm ầm. Hắn chỉ là một phần tử trong trăm vạn đại quân, hắn thấy quá nhiều ánh mắt rực lửa. Những chiến sĩ đạo cung không phục vụ cho thượng cổ hoàng tộc, đều là người cùng chí hướng với Lý Thiên Mệnh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nhưng nếu cùng chung chí hướng, quân tử chi giao, có thể đồng sinh cộng tử. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước. Hoàng thành, ngày càng gần, Thiên Võ Môn, ngày trước mắt. Cửu Minh nhất tộc. Bọn chúng đến từ địa ngục, là ma quỷ chốn nhân gian. Đã đến lúc đưa bọn chúng trở về địa ngục rồi. Bên ngoài Thiên Võ Môn. Mưa to gầm thét, trời đất tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có tiếng thở dốc và gầm gừ của mãnh thú hai bên, còn lớn hơn cả tiếng mưa rơi. Bên ngoài Thiên Võ Môn, hơn 1 triệu mãnh thú phủ phục ở đó. Cửu Điện Hạ. Trong trăm vạn đại quân của Thập Phương Đạo Cung, truyền đến một giọng nữ lạnh lùng. Cung chủ đích thân đến. Đông Dương Lăng lộ vẻ mừng rỡ, dẫn theo một đám thuộc hạ thân tín, tiến lên nghênh đón Vi Sinh Vân Tịch. Đạp. Đạp. Đạp. Vi Sinh Vân Tịch dẫn theo toàn bộ cường giả của Thập Phương Đạo Cung, bao gồm cả Lý Vô Địch, dẫm lên phế tích, tiến đến trước mặt Đông Dương Lăng. Bên cạnh Đông Dương Lăng, chỉ có tộc trưởng cổ thị tộc và tông chủ của chính đại cảnh vực, tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Xem xét lại Thập Phương Đạo Cung, có cổ chi thánh cảnh Vi Sinh Vân Tịch, còn có Dạ Nhất, Bạch Mặc, thêm vào đó là vô số tinh vương, điện vương, còn có cả Lý Vô Địch vừa đến, nhìn thế nào cũng mạnh hơn Đông Dương Lăng rất nhiều. Ngay cả về phương diện quân đoàn, thất tinh quân đoàn của Thập Phương Đạo Cung, tổ chức cũng cao hơn quân đội không chính quy của Đông Dương Lăng. Điều này khiến Đông Dương Lăng lộ ra rất yếu thế, nhất là khi đối mặt với Vi Sinh Vân Tịch. Nếu như Vi Sinh Vân Tịch lại bá đạo thêm một chút, hắn ta có lẽ không dám ngẩng đầu lên. Không ngờ cung chủ lại đích thân tọa trấn thất tinh quân đoàn, cung chủ lòng mang thiên hạ, tín nhiệm ta, chúng ta hoàng tộc vô cùng cảm kích. Đông Dương Lăng khách khí nói. Ngươi đừng vội lấy lòng, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ cứ hỏi. Người có biết, hơn 40 năm trước, Lý Mộ Dương không hề lấy đi luân hồi kính diện, luân hồi kính diện vẫn luôn ở trong tay hoàng tộc các ngươi. Vi sinh Vân Tịch lạnh nhạt hỏi. Sao có thể? Cung chủ nói đùa sao? Đông Dương Lăng ngơ ngác một chút. Không đùa, hiện tại luân hồi kính diện đã truyền cho Đông Dương Dục. Vi sinh Vân Tịch nói. Không thể nào. Năm đó, phụ hoàng ta đã vô cùng tức giận, thậm chí còn trừng phạt nặng nề Kỳ Lân cổ tộc, hơn nữa 40 năm qua, cũng không thấy ông ấy sử dụng nó. Những gì cung chủ nói, hoàn toàn không thể nào. Đông Dương Lăng chắc chắn lắc đầu nói. Thật sao? Thế nhưng hôm nay chúng ta đến Linh Lung Thành, tận mắt chứng kiến, ở đó có 1 triệu xác chết. Chúng ta còn tìm thấy Đông Dương Dục, đáng tiếc, để hắn dùng luân hồi kính diện và thiên trọng huyễn thiên thư trốn thoát. Nhiều người như vậy, tận mắt thấy luân hồi kính diện, không thể nào có sai sót. Vi sinh Vân Tịch nói. Hắn dùng cả thiên trọng huyễn thiên thư. Đông Dương Lăng rõ ràng vô cùng chấn kinh. Rõ ràng, số người biết Đông Dương Dục nắm giữ thiên trọng huyễn thiên thư không nhiều, hắn là một trong số đó. Vi sinh Vân Tịch có thể nói ra tên của cuốn ngũ tinh thiên văn thư này, chứng tỏ điều gì? Mọi điều nàng nói đều là sự thật Đông Dương Lăng, ý của ngươi là Đông Dương Dục dùng luân hồi kính diện tu hành, ngươi lại không hề hay biết. Bạch Mặc ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn thẳng vào Đông Dương Lăng. Vị Lai Điện Vương, ta, Đông Dương Lăng, xin lấy tính mạng ra thề, nếu ta biết rõ chân tướng mà giấu giếm, xin cho ta và cả dòng tộc phải chịu thiên tru địa diệt. Đông Dương Lăng đỏ mắt thề thốt. Sự việc này quả thực là một đòn giáng mạnh vào hắn. Không thể nào. Đúng lúc này, Sùng Dương Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc kinh hãi thốt lên. Trong tay lão xuất hiện một cái thiên văn kết giới thu nhỏ, lão nói, đây là tiền để đích thân ban cho ta luân hồi kết giới, có thể khóa chặt vị trí của luân hồi kính diện. Từ khi Lý Mộ Dương xuất hiện, chúng ta đã vô số lần khóa chặt hắn, và hắn luôn hoạt động quanh thần đô. Vậy nên, luân hồi kính diện nhất định đang ở trên người hắn. Tiền để nói với ngươi, luân hồi kết giới có thể khóa chặt vị trí của luân hồi kính diện, ngươi liền tin chắc là như vậy. Bạch Mặc cười lạnh nhạt. Để ta nói cho các vị nghe. Đông Dương Lăng sắc mặt âm trầm, nói, chư vị Thái Thượng, ta không hề có ý định giấu giếm các ngươi. Sự thật là, luân hồi kết giới kia, thực chất không hề có công dụng gì, chỉ là cái tên trùng hợp với luân hồi kính diện mà thôi. Phụ hoàng ta làm như vậy, có lẽ là để tiện lợi hơn trong việc sử dụng luân hồi kính diện. Cái gì? Sùng Dương Thái Thượng và những người khác ngây người như phỏng. Sự thật phủ phàng này khiến cho hơn 40 năm bi thảm của Kỳ Lân cổ tộc bọn họ chẳng khác nào một trò hề. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, bọn họ vẫn luôn ôm khư khư cái luân hồi kết giới vô dụng kia, khắp nơi truy lùng, chẳng khác nào lũ ngốc. Vậy thì cớ gì mà chúng ta phải chịu trừng phạt? Sùng Dương Thái Thượng run rẩy hỏi. Các ngươi đã dung túng cho Lý Mộ Dương, kẻ có mưu đồ phản nghịch, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao? Hơn nữa, chẳng phải ta đã giúp Kỳ Lân cổ tộc giải quyết nhất thế chú đó sao? Đông Dương Lăng đáp. Hắn vẫn còn chấn động trước sự việc luân hồi kính diện, nhưng thành thật mà nói, Đông Dương Lăng từ đầu đến cuối không hề cho rằng cách làm của Càn Đế có vấn đề gì. Nếu như luân hồi kính diện rơi vào tay hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ sử dụng nó theo cách tương tự. Thập Phương Đạo Cung đã sớm nhìn thấu tất cả. Không đúng. Hôm qua chúng ta vẫn còn định vị được Lý Mộ Dương. Hắn vẫn còn đang di chuyển, trong kết giới đều có thể thấy rõ, bên cạnh hắn còn có một nữ nhân. Linh Tinh Thái Thượng nói. Có thể thấy rõ tướng mạo của Lý Mộ Dương không? Chỉ có hình dáng, nhưng chắc chắn là hắn. Đừng làm mồm. Cái luân hồi kết giới này thường xuyên xảy ra sự cố, ai biết các ngươi đã nhìn thấy ai? Trả lại cho ta đi, ta sẽ rảnh xem xét sau. Đông Dương Lăng nói. Lời này khiến các thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc vô cùng phiền muộn. Điều mà bọn họ tin chắc suốt hơn 40 năm qua lại là một trò cười, khiến bọn họ phải mang tiếng nhục nhã suốt ngần ấy thời gian. Giờ đây, bọn họ phục vụ cho Đông Dương Lăng, nhưng liệu Đông Dương Lăng có coi trọng họ không? Sùng Dương Thái Thượng nhắm mắt lại, thở dài, rồi đưa luân hồi kết giới cho Đông Dương Lăng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra, trước cả Đông Dương Lăng, đoạt lấy luân hồi kết giới. Mọi người giật mình, nhìn kỹ lại, thì ra là một người lạ, ít nhất là phần lớn người của Đông Dương Lăng đều không biết hắn. Cung chủ, người này là ai? Tại sao lại cướp luân hồi kết giới? Đông Dương Lăng tức giận hỏi. Hắn là chấp chưởng giả của Đông Hoàng Cảnh, tên là Lý Vô Địch, là cung chủ đời tiếp theo của Đạo Cung, hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc. Vi sinh Vân Tịch đáp. Cửu Điện Hạ, từ giờ trở đi, Đạo Cung ta sẽ tận lực phục vụ cho người. Lần đầu gặp mặt, dù thế nào đi nữa, người cũng phải tặng ta một món quà chứ, đúng không? Cái thứ này tuy xấu xí, nhưng ta miễn cưỡng chấp nhận được. Điện Hạ đã hào phóng như vậy, vậy ta xin nhận lấy. Dù sao, các ngươi cũng đã dùng nó để đùa bỡn Kỳ Lân cổ tộc, chắc chắn đó không phải là vật gì tốt đẹp, đúng không? Lý Vô Địch cười nói. Đông Dương lăng nheo mắt. Hắn nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa Lý Vô Địch và Vi Sinh Vân Tịch. Hắn đã sớm nghe danh Lý Vô Địch. Hôm nay, ánh mắt sắc sược của gã nam tử lỗ mãng này khiến hắn cảm thấy mối đe dọa còn lớn hơn Vi Sinh Vân Tịch gấp bội. Đây là một kẻ mà nụ cười cũng có thể đâm chết người. Ra là cung chủ tương lai, cửu ngưỡng đại danh, quả không hổ danh. Có điều, luân hồi kết giới là vật phẩm quan trọng của hoàng tộc ta, mong các hạ trả lại. Ngày khác bắt được Đông Dương Dục, ta nhất định sẽ có đại lễ tạ ơn. Đông Dương Lăng nói. Đã muộn rồi, ta đã nhận đồ thì không có lý do trả lại. Cửu điện hạ cứ coi như chịu thiệt đi. Lý Vô Địch đáp. Câu nói này thật sự là ngông cuồng đến cực điểm. Láo xược. To gan. Những người bên cạnh Đông Dương Lăng giận tím mặt. Hành động của Lý Vô Địch còn tệ hơn cả việc Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người làm nhục Khương Liễu Đình. Trong cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai bên, Lý Vô Địch vẫn giữ nụ cười vô lại trên môi, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Đông Dương Lăng rất lâu. Thời gian dường như ngưng động. Từ đầu đến cuối, Lý Vô Địch không hề lùi bước. Hắn đã gặp Mộ Dương, nên đoán rằng luân hồi kết giới này có liên quan đến hắn, có cơ hội này, đương nhiên phải đoạt lấy trước đã. Thời gian cũng gần đến rồi. Ra tay đi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Rõ ràng, nàng chấp nhận hành động của Lý Vô Địch. Đông Dương Lăng khẽ gật đầu. Một tiếng cho thấy hắn đã cố gắng kìm nén cơn giận đến mức nào. Thứ đồ gì chứ, chạy xa đến đây bán mạng cho ngươi, một món đồ nát như vậy mà ngươi cũng keo kiệt nửa ngày, ngươi không nhìn xem mình có bao nhiêu binh mã, ta chỉ muốn mỗi cái này thôi mà ngươi cũng tiếc. Nếu đổi thành người khác, chẳng phải đã lột da ngươi rồi sao? Lý Vô Địch lầm bầm. Bạch Mặc và Dạ Nhất liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy Lý Vô Địch đến hơi muộn. Gã này rất phù hợp với thập phương đạo cung quá mức chính thống và đại khí, trên người hắn có những thứ mà đạo cung còn thiếu. Bất quá, Đông Dương Lăng không tiếp tục dây dưa với Lý Vô Địch, hắn đang nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như có được luân hồi kính diện, nên xử lý nó như thế nào? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Lý Vô Địch đã trở lại hàng ngũ của đạo cung. Một lát sau, hắn dẫn theo một nữ tử toàn thân đẫm máu, đi tới trước Thiên Võ Môn. Đông Dương Lăng nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là Mộng Thính Vũ, các chủ của Linh Lung Các sao? Linh Lung Các về cơ bản ủng hộ Đông Dương Dục, hiện tại trong hoàng thành cũng có không ít người của Linh Lung Các. Bất quá, thế lực lớn nhất của Linh Lung Các trải rộng khắp cả nước, thần đô chỉ là một phần nhỏ, Đông Dương Lăng cũng không dám đắc tội nàng. Ngươi muốn làm gì? Đông Dương Lăng hỏi. Lý Vô Địch ép Mộng Thính Vũ quỳ xuống đất, hắn không trả lời Đông Dương Lăng, mà túm lấy tóc của Mộng Thính Vũ, bắt nàng nhìn về phía hoàng thành. Ngẩng đầu lên, để những người bên trong nhìn cho kỹ ngươi. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Mộng Thính Vũ không ngừng cười lạnh. Đã tra tấn ngươi nửa tháng nay, cũng không thấy ngươi hé răng nửa lời, không thể không nói, ngươi là người cứng đầu nhất mà ta từng gặp. Ngươi phải chết thê thảm một chút, mới có thể chuộc tội. Ta cho ngươi chút thời gian cuối cùng, ngươi còn gì muốn nói không? Lý Vô Địch hỏi. Muốn ta nói, vậy thì nghe cho kỹ đây. Mộng Thính Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt nàng ánh lên vẻ cuồng nhiệt tột độ. Nàng nhớ đến một người, đôi mắt nàng từ đó bùng nổ ra sức mạnh vô tận, bằng thân thể yếu đuối của một nữ tử, điên cuồng gào thét, trong cái thiên địa này chỉ có chủng tộc mạnh nhất, kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót. Lũ kiến hôi không xứng tồn tại, sinh mệnh của chúng không gọi là mệnh, mà gọi là cỏ rác. Chấp mê bất ngộ, kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng sẽ bị thế giới đào thải, muốn thành thần, phải hướng lên trời đoạt mệnh. Nàng cười ra nước mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt tuyệt đẹp, lại ánh lên vẻ dữ tợn, nhìn Lý Vô Địch. Ta không phải người của thượng cổ hoàng tộc, nhưng, trong mắt ta, thượng cổ hoàng tộc nhất định có thể vĩnh thế bất diệt, vạn thọ vô cương. Răng rắc. Lý Vô Địch vung đao. Phốc. Đầu của Mộng Thính Vũ, bay lên không trung. Rõ ràng là hồng nhan giai nhân, lại bị tẩy não thành thiểu năng trí tuệ, ta nguyền rủa lão nương ngươi vạn thọ vô cương. Khi đầu của Mộng Thính Vũ rơi xuống, Lý Vô Địch đã đỡ lấy nó. Hắn túm lấy mái tóc dài của nàng, dí khuôn mặt xinh đẹp của nàng vào Đông Dương Lăng, nhếch mép cười một tiếng, nói, Cửu Điện Hạ, vừa mới nhận đại lễ của người, ta thấy ngại quá, hay là, ta tặng lại người một món quà nhé. Mộng Thính Vũ này cũng là một mỹ nhân đấy, người sau khi về, dùng đầu của nàng, làm cái bô, đó mới gọi là đẳng cấp. Rất xứng với cái danh cổ chi đại đế mới của người. Nói xong, hắn ném cái đầu kia về phía Đông Dương Lăng. Lực đạo rất hung mãnh. 3. Đông Dương Lăng vung tay đẩy ra, đầu còn chưa kịp tới gần hắn, đã hóa thành bột phấn, dính đầy mặt hắn. Cảnh tượng này khiến cho xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn tiếng sấm rền vang. Thất tinh quân đoàn nghe lệnh. Dạ Nhất cao giọng hô, hắn dường như không hề nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hắn đứng trên lưng vĩnh dạ thiên ma ưng, khẩu súng đạn phi pháp trong tay, chỉ thẳng vào hoàng thành, rồi nhìn Đông Dương Lăng. Tiến công! Đông Dương Lăng lau đi bột phấn trên mặt, lặng lẽ nói. Lần này, hai quân đoàn không hề tách ra, mà là chuẩn bị chính diện tấn công vào Thiên Vũ Môn. Oanh! Hơn 1 triệu ngự thú sư, cùng với gần 2 triệu cộng sinh thú, dưới sự chỉ huy của cường giả hai bên, xông vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Oanh! Oanh! Oanh! Cự thú lao nhanh, đất trời rung chuyển, từ trên cao nhìn xuống, hai đại quân đoàn tự như đàn kiến, liếc nhà liếc nhích, vô cùng vô tận, khí thế ngập trời. Thiên Mệnh, đến đây! Lý Vô Địch hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh giao ám tinh doanh cho Trần Phóng và Liễu Ngự Ý, cùng với Dạ Lăng Phong, Hồn Ma, đi tới bên cạnh Lý Vô Địch. Trong vòng 1 tháng, Dạ Lăng Phong đã trưởng thành đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 3. Hồn Ma của hắn, nhìn chiến trường Tu La phía trước, đã rục rịch. Bọn họ định để cường giả hai bên, tạo thành một mũi dao nhọn, trước tiên xông vào kết giới mở đường, giết chết Đông Dương Dục. Thiên Mệnh, người đi cùng chúng ta. Lý Vô Địch nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này cho ngươi. Lý Vô Địch lấy ra luân hồi kết giới. Cảm ơn nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh biết, hắn cướp đoạt thứ này, chính là vì cho mình. Hắn thu luân hồi kết giới vào. Đi, cha con chúng ta cùng nhau, giết hắn long trời lở đất. Lý Vô Địch cười nói. Tốt. Xông lên. Cường giả hai bên, nhanh chóng tập hợp lại với nhau, so sánh với nhau, bên phía Đông Dương Lăng quả thực có phần yếu thế. Hôm nay Đông Dương Dục hẳn phải chết. Ai lấy được thủ cấp của hắn, thưởng 10 triệu thánh tinh, phong đất vạn dặm. Đông Dương Lăng nói. Dệt. Bề ngoài là Đông Dương Lăng chỉ huy, nhưng trên thực tế, hắn vẫn đi theo Vi Sinh Vân Tịch và những người khác, trước tiên xông vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy xung quanh mình, đâu đâu cũng là cổ thánh thú. Không nói đến bên phía Đông Dương Lăng, ngay bên cạnh hắn, thượng cổ huyết ngục côn bằng của Lý Vô Địch, giờ đây đã tiến hóa thành thái cổ huyết kiếp côn bằng với 86 ngôi sao. Rõ ràng đây là Vi Sinh Vân Tịch cho hắn cổ chi thần nguyên. Cộng sinh thú của Bạch Mặc là đế tinh Bạch Sĩ Hổ 82 ngôi sao. Đó là một con mãnh hổ trắng khổng lồ, đến cả Miêu Miêu đế ma hỗn độn, đứng trước mặt nó cũng có vẻ hơi nhỏ bé, nó gầm lên giận dữ, vạn thú thần phục. Bất quá! Đáng sợ nhất vẫn là cộng sinh thú của Vi Sinh Vân Tịch. Vi Sinh Vân Tịch cộng sinh thú, nắm giữ 88 điểm sao, hiện tại là cộng sinh thú mạnh nhất cổ chi thần quốc, chỉ đứng sau đế thú của Càn Đế. Khi nó xuất hiện trên chiến trường, quả thực là che trời lấp đất, thân hình to lớn vô song, bao trùm lên tất cả phong mang của cổ thánh thú khác. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời tăm tối dường như xuất hiện một mảnh tinh không sáng chói, trong tinh không có vô vàng tinh thần, tinh quang lấp lánh. Phải nhìn thật kỹ mới nhận ra, đó là bụng của một con cự thú. Con cự thú này có tên là Tinh Vân Đế Kình. Nó bay lượn trên trời, ngao du trong thiên địa, tinh không chính là biển cả của nó. Thân thể của nó lớn hơn Lam Hoang gấp 3 lần trở lên. Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng rằng một mảnh tinh không di động. Tinh Vân Đế Kình phát ra một tiếng kêu trầm bổng, du dương, như tiếng vọng từ đáy biển sâu thẳm, cuồn cuộn kéo đến, xuyên thấu qua hoàng thành, kinh động đến cả thần đô. Ánh hào quang rực rỡ của nó tựa như ngọn hải đăng cho các chiến sĩ đạo cung. Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ, Vĩnh Dạ Thiên Ma ưng cùng một vài cổ thánh thú khác, đi theo hai bên, đuổi sát theo sau. Vi Sinh Vân Tịch đứng trên đỉnh đầu Tinh Vân Đế Kình, so với cự thú tinh không này, thân thể nàng vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với mọi người mà nói, nàng tự như một tín ngưỡng, dẫn dắt các chiến sĩ đạo cung, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, tiến lên phía trước. Rất nhanh, kết giới linh tai xuất hiện. Kẻ địch cũng đồng thời xuất hiện. Ầm ầm. Trong đêm tối tĩnh mịch, khi Vi Sinh Vân Tịch chỉ huy những cường giả giao nhọn, khóa chặt vị trí của Đông Dương Dục và những thượng cổ hoàng tộc, chiến đấu bùng nổ long trời lở đất. Trong muôn vàng ánh mắt dõi theo, Tinh Vân Đế Kình lại một lần nữa phát ra âm thanh đến từ biển sâu. Tiếng gầm bao trùm, khiến không ít kẻ địch không khỏi bịt tai. Âm thanh này quá độ trống trải, gần như khiến toàn thân mỗi người đều rung động. Khoảnh khắc sau, thiên địa bừng sáng. Đó là Tinh Vân Đế Kình đang thi triển thần thông Lưu Tinh Bạo Vũ. Ầm ầm ầm. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong tinh quang rực rỡ, vô số sao băng chói mắt, như mưa lớn trút xuống, quét ngang một cách tàn khốc. Bùm bùm bùm. Vô số người của thượng cổ hoàng tộc bị trận Lưu Tinh Bạo Vũ dày đặc này nện trúng. Tại chỗ toàn thân nổ tung, dù là người thú sư hay cộng sinh thú, kẻ thì trọng thương, người thì tan xương nát thịt tại chỗ. Ầm ầm. Tinh Vân Đế kình đáp xuống, thân thể cao lớn của nó trực tiếp hất văng Thiên Quân Vạn Mã. Vi Sinh Vân Tịch đứng trên đỉnh đầu Tinh Vân Đế kình, vung Bạch Sĩ Tinh Liên trong tay, với sức mạnh của cổ chi thánh cảnh, những địa thánh cảnh ngự thú sư và cộng sinh thú kia căn bản không thể ngăn cản, chỉ cần trúng đòn, cơ bản là da tróc thịt bong, chết ngay tại chỗ. Ngay cả nàng còn mở sát giới, những người khác thì sao? Bạch Mặc dẫn đầu thập đại điện vương, theo sát sau lưng Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ, một đám cường giả hàng đầu của thần quốc, mỗi người đều lấy một địch trăm, tiến vào chỗ không người. Dạ Nhất dẫn đầu thất đại tinh vương, bám sát phía sau, Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng càng quét trong bão táp ám ảnh, máu thịt văng tung tóe. Đông Dương Lăng không dám thất lễ, mang theo hơn 30 thuộc hạ, đi theo bên cạnh Vi Sinh Vân Tịch mở đường, những kẻ cản đường, dù là đồng bào thượng cổ hoàng tộc, hắn cũng không hề khách khí, ra tay tàn nhẫn, chém giết địch nhân càng nhiều. Lý Thiên Mệnh trà trộn trong đám người, tam đại cộng sinh thú đều đã xuất hiện. Lần này, Miêu Miêu không dám ngủ nữa, cả ba đều ở trên lưng Lam Hoang, mà Lam Hoang tự như một ngọn núi, xông vào đám người thượng cổ hoàng tộc. Thần thông, Trạm Lam Hải Ngục. Lam Hoang nằm rạp xuống đất, thân thể rung chuyển, thần thông cuồn cuộn kéo đến. Chuyện thần kỳ xảy ra, lấy Lam Hoang làm trung tâm, một khu vực hình quạt khổng lồ phía trước, tất cả đất đai bắt đầu chuyển hóa thành nước bùn, dưới tác động đó, rất nhiều địa thánh cảnh thượng cổ hoàng tộc không kịp phản ứng, trực tiếp chìm vào trong nước. Ầm ầm. Lam Hoang xông vào, nơi nó đi qua, núi kêu biển gầm. Miêu Miêu chạy trên mặt nước, dẫn động hỗn độn thiên kiếp và hồn thiên địa ngục, ầm ầm nện xuống trong vũng bùn đang không ngừng lan rộng. Trong khoảnh khắc, điện lưu bao phủ, trong Trạm Lam Hải Ngục vang vọng tiếng kêu rên liên hồi. Đáng sợ nhất là, khi Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tiến lên, vùng nước không ngừng mở rộng, kéo càng nhiều thượng cổ hoàng tộc vào. Đây là cái gì? Sao bỗng nhiên có nước? Đi mau, đối phương đều là cường giả, không chống nổi. Chỉ với mấy chục người của Vi Sinh Vân Tịch mà thôi, trăm lần số người cũng không thể ngăn cản. Huống chi, quân đoàn Đạo Cung và Đông Dương Lăng đều ở phía sau các cường giả, Thiên Quân Vạn Mã đã xông vào, khí thế ngút trời. Chuyện gì xảy ra với kết giới thần hoàng? Linh tài kết giới đâu? Đêm nay hoàn toàn không có ánh trăng, linh tài kết giới quá yếu, lại còn có quá nhiều người cùng một lúc tiến vào, ngự thú sư và cộng sinh thú, tổng cộng có trên 3 triệu. Điên rồi, người Đạo Cung không phải không muốn liều mạng sao? Nhìn bộ dạng này, Hận Dục Đế tận xương à vốn là chuyện trong hoàng tộc, nay lại gặp phải những chiến sĩ Đạo Cung liều mạng đến như vậy, khiến đám thuộc hạ của Đông Dương Dục có chút mộng mị. Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng ra tay, Đạo Cung viện trợ cái gì? Quả thực là đến báo thù. Cuộc tấn công như vậy đã gây ra áp lực tâm lý lớn cho phe Đông Dương Dục. Dưới Nguyệt Khuyết, linh tài kết giới ảnh hưởng rất nhỏ đến mấy chục cường giả này, bọn hắn nhanh chóng xé rách một lỗ hổng lớn. Người của Đông Dương Dục không có chút sức chống cự nào, ngã xuống hàng loạt trước mặt những cường giả này. Những người xung quanh không dám liều mạng lấy trứng chọi đá, mà vô thức né tránh. Một khi xuất hiện sự hỗn loạn, có người bỏ chạy, trong kết giới hỗn loạn này, tướng soái hô hoáng cũng vô dụng. Phía sau các cường giả Đạo Cung là 3 triệu chiến binh, nhiều người như vậy khiến kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng vốn đã suy yếu, không đủ linh tài để đối phó. Cự thú xông pha, nhanh như chớp giật, từ trên xuống dưới, khí thế càng thêm thô bạo so với phe phòng thủ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, quân đoàn Thất Tinh cùng quân không chính quy của Đông Dương Lăng va chạm trực diện với quân đoàn Đông Dương Dục. Âm, âm, âm. Vô số thần thông nện xuống, cự thú cắn xé, máu thịt văng tung tóe. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đau đớn, tiếng thét chói tai vang lên không ngớt. Trong thiên địa mờ tối, chỉ có thể thấy Tinh Vân Đế kình khổng lồ xé nát đội hình quân đoàn Đông Dương Dục. Ngày sau đó, 1 triệu chiến sĩ va chạm đến. Trong khoảnh khắc, người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn loạn. Quân đoàn Đạo Cung và Đông Dương Lăng chiếm ưu thế về số lượng và cường giả, trực tiếp xé rách đối thủ, chia thành 2 phần, tiến vào. Tự như một con dao sắc bén đâm vào huyết nhục, một đường thế như chẻ tre. Trên chiến trường, sĩ khí và đấu chí là yếu tố bùng nổ sức chiến đấu của một quân đoàn. Về mặt này, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, khiến phe Đông Dương Dục ngay từ đầu đã có chút không chống đỡ nổi. Giữ vững. Giết bọn phản quốc nghịch tặc này. Bệ hạ vạn tuế. Đông Dương Lăng, Vi Sinh Vân Tịch đáng chết. Quân đoàn dưới trướng Đông Dương Dục có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, thường xuyên chinh chiến, đấu chí cường hãn. Với sứ mệnh bảo vệ đất nước, sau đợt tấn công ban đầu, họ vẫn có thể tiếp tục kiên trì, thậm chí bắt đầu phản công. Muốn nuốt trọn 800.000 đại quân tinh nhuệ này, không dễ dàng như vậy. Bất quá, có một điều họ bất lực. Đó là, không ai có thể ngăn cản Đông Dương Lăng và các cường giả Đạo Cung, xé rách đại quân, vượt qua kết giới, xông vào hoàng thành. Tiến vào hoàng thành, phá hủy hạch kết giới, chém giết Đông Dương Dục, đoạt lấy luân hồi kính diện. Đây là toàn bộ mục tiêu của đạo cung trong trận chiến này. Trong đó, phá hủy hạch kết giới và đoạt lấy luân hồi kính diện là những điều Đông Dương Lăng không cho phép. Nhưng không sao, chỉ cần dục đế chết, luân hồi kính diện có được, sau đó có thể trở mặt với Đông Dương Lăng. Phá hủy kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, Đông Dương Lăng cũng chỉ là cá trong chậu của đạo cung. Vì mục đích này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong bám sát bên cạnh Lý Vô Địch, cùng hắn giết địch. Phía trước, nam tử tóc máu kia đại khai sát giới, đại đao vung lên, không ai cản nổi. Hắn đang sử dụng thánh thú binh, tên là Đệ Nhất Kiếp Đao, đây là binh khí truyền thừa khi Lý Thần Tiêu làm thập phương cung chủ, nghe nói cũng đoạt được ở thần tán. Đệ Nhất Kiếp Đao có tất cả 92 thánh thiên văn, còn mạnh hơn cả bạch sĩ tinh liên của Vi Sinh Vân Tịch. Rõ ràng, tên này cũng nhận được không ít lợi ích từ Vi Sinh Vân Tịch. Ầm ầm. Thái cổ huyết kiếp côn bằng hóa thành đại côn màu máu, cùng Lam Hoang lăn lộn trong trạm Lam Hải Ngục. Bất cứ kẻ nào bị cuốn vào nước đều chết càng nhanh. Không ngờ, lại để con trai ta cướp đi danh hiệu thiên tài đệ nhất đông hoàng cảnh của ta, phiền muộn quá. Lấy gì giải ưu, chỉ có tàn sát lũ chó bối. Lý Vô Địch phẫn quốc nói. Nghĩa phụ, người lạc hậu rồi, hiện tại ta là thiên tài đệ nhất thần quốc trăm ngàn năm qua, ai thèm tranh với người cái đông hoàng cảnh chứ? Tầm nhìn hạn hẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn nói sằng bậy. Ha ha, ta thích, vậy ta coi như hạng hai đi. Lý Vô Địch nói. Hạng hai có rồi, ngươi làm tiểu tam đi. Lý Thiên Mệnh chỉ Dạ Lăng Phong nói. Lý Vô Địch đã biết về hắn. Ta dựa vào. Lý Vô Địch biệt khuất. Hắn chỉ có thể trút phiền muộn lên đầu thượng cổ hoàng tộc. Kẻ địch trước mặt họ gần như không có dũng khí chiến đấu, rất nhiều người trực tiếp nhường đường để họ xông vào kết giới. Tuy nhiên, sau khi các cường giả xông vào, đại quân của Đông Dương Dục vẫn chặn lại trăm vạn đại quân phía sau. Mục đích rất rõ ràng, chặt đứt liên hệ giữa các cường giả đạo cung và quân đoàn. Lưu tinh bạo vũ của Tinh Vân Đế kình quét qua, phía trước không còn ai. Bọn họ cuối cùng cũng xông ra khỏi phạm vi kết giới, toàn bộ đến hoàn thành. Đón chào họ là những cường giả thiên chi thánh cảnh của Đông Dương Dục. Những người này thuộc về thần vũ quân đoàn, số lượng rất lớn, khoảng hơn 1000 người, và rất nhiều người là tinh anh. Các ngươi những lũ phản quốc nghịch tặc này, phạm tội tru di cửu tộc, chết không hết tội. Bây giờ đầu hàng, còn có một tia cơ hội, nếu không, mỗi người các ngươi, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Thần vũ nguyên soái Hoàng Sùng hoán giận dữ nói. Ngươi đi chết đi. Đáp lại hắn là đệ nhất kiếp đao của Lý Vô Địch. Bảo vệ nguyên soái. Mọi người thất kinh lập tức, hàng chục tên cường giả vây quanh Hoàng Sùng hoán. Ấy vậy mà, vừa hô hào xong, Hoàng Sùng hoán đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trốn còn nhanh hơn ai hết. Thế là, toàn bộ thần vũ quân đoàn phải hứng chịu sự trùng sát của cường giả đạo cung và đám người Đông Dương Lăng. Trận hỗn chiến này, xem ra vô cùng gian nan. Hơn nữa, xung quanh liên tục xuất hiện những nhân vật trọng yếu của thượng cổ hoàng tộc, thậm chí cả người Đông Dương hoàng tộc kéo đến vây giết. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của bọn chúng. Chúng còn giữ lại trong hoàng thành ít nhất vài ngàn cường giả thiên chi thánh cảnh. Như vậy, mỗi người Lý Thiên Mệnh gần như phải đối mặt với số lượng đối thủ gấp 10 lần. Phần lớn hỏa lực đều dồn vào phía Vi Sinh Vân Tịch. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng chẳng hề dễ chịu. Ai nấy đều biết, hắn là nhân vật mấu chốt. Bắt sống hay chém giết hắn đều là công lao trời biển. Kẻ dòm ngó hắn đặc biệt nhiều. Xem ta là quả hồng mềm chắc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, cộng thêm Dạ Lăng Phong và Hồng Ma, cơ bản hình thành một tiểu đội. Bọn hắn trực tiếp xông vào trạm Lam Hải Ngục phía dưới. Thêm vào đó, Khương Phi Linh dùng thời gian tràn, bọn hắn có thể khống chế chiến trường ở mức độ lớn nhất, chiếm quyền chủ động, tạo cơ hội quyết đấu riêng. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Một tên trọc đầu cổ hoàng tộc lực lưỡng, còn chưa nói hết câu, Lý Thiên Mệnh đã tung tam thiên tinh vực xuyên thấu, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Xoẹt. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt rơi lả tả. Hắn chết thảm tại chỗ. Đền tội cho cửu minh nhất tộc của ngươi đi. Hắn chia Đông Hoàng kiếm làm hai. Hội tụ 6000 đạo bất diệt kiếm khí. Nơi hắn đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Dù là thiên chi thánh cảnh, cũng chỉ có nước chết hoặc bị thương nặng mà thôi. Hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Sùng Dương Thái Thượng vừa vội và giết địch, vô tình liếc mắt nhìn qua, thấy những tên thượng cổ hoàng tộc thiên chi thánh cảnh nhị tam trọng kia, trước mặt Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặt hắn xâm lược. Hắn dùng trạm Lam Hải Ngục mở đường, chém giết như chém dưa thái rau vậy, gặp ai giết nấy. Kiểu tàn sát này ta cũng làm không được. Cảnh Nguyệt Thái Thượng híp mắt nói. Thật quá nghịch thiên, cửu điện hạ dù chém được Đông Dương Dục, sau này phải xử lý Lý Thiên Mệnh thế nào? Hắn sớm muộn gì cũng mạnh hơn Vi Sinh Vân Tịch. Linh Tinh Thái Thượng sắc mặt trắng bệch nói. Không biết. Còn có Lý Vô Địch kia nữa, lúc trước chúng ta đi Đông Hoàng Cảnh, không tiện tay giết hắn, hiện tại, hắn đoán chừng cũng Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9, thỏa thỏa có thể thành Cổ Chi Thánh Cảnh. Mấu chốt là, người này hoàn toàn khác với Vi Sinh Vân Tịch, tương lai tuyệt đối là đại uy hiếp cho hoàng tộc. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nói. Ngươi sai rồi, hắn hiện tại cũng là đại uy hiếp rồi. Sùng Dương Thái Thượng sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ đạo cung thật sự dám soán vị cướp ngôi hay sao? Cửu Điện Hạ không muốn bàn chuyện này, hắn có phòng bị gì không? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Có muốn phòng bị hay không là một chuyện, có năng lực phòng bị hay không lại là chuyện khác. Cửu Điện Hạ không còn đường lui, nếu hắn từ bỏ đạo cung, sẽ chết trong tay Đông Dương Dục. Liên thủ không sai, sai ở chỗ Tiên Đế Băng Hà, sai ở chỗ hai huynh đệ không diệt đạo cung ngay từ đầu rồi mới nội đấu. Có thể, mấu chốt là đạo cung có thập phương trấn ma kết giới, muốn diệt cũng không diệt được, đây là một tử cục. Cửu Điện Hạ nhất định phải bí quá hóa liều, mới có thể chấp chưởng đại cục, có khả năng sống tiếp. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ nói. Nói thế nào đi nữa, hoàng tộc kinh doanh mấy vạn năm, đã sớm thâm căn cố đế tại thần quốc, thế lực trải rộng thiên hạ. Đạo cung chỉ có đạo cung mà thôi. Chỉ cần hoàng tộc nhất thống, đạo cung cũng không dám làm loạn. Nếu không, bọn chúng đừng hòng sống yên. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nói. Quan trọng là, tối nay chém giết Đông Dương Dục, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội, vì Cửu Điện Hạ lấy được luân hồi kính diện. Đây là trọng yếu. Minh bạch. Trong lúc bọn chúng âm thầm bàn luận, một đám cường giả thập phương đạo cung đã xé rách phòng tuyến thần vũ quân đoàn. Dù là Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng, đều không thể so sánh với đạo cung về phương diện cường giả. Sau khi Lý Vô Địch gia nhập, hai huynh đệ Đông Dương coi như hợp lực cũng không bằng đạo cung. Loại cường giả đỉnh phong này, trong chiến tranh trăm vạn đại quân quyết đấu, hiệu dụng vẫn là tương đối lớn. Ít nhất, bọn chúng dớt vào hoàng thành như vào chỗ không người. Vi Sinh Vân Tịch thêm Lý Vô Địch, Đông Dương Lăng, Bạch Mặc và Dạ Nhất bốn tên Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9 xông dớt, ngay cả Hoàng Sùng Hoáng Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8 cũng phải bỏ chạy, ai còn cản được bọn chúng. Chỉ riêng Lý Thiên Mệnh thôi cũng đã không đếm xuể mình đã giết bao nhiêu thượng cổ hoàng tộc Thiên Chi Thánh Cảnh. Lý Thiên Mệnh. Trong một con hẻm nhỏ của hoàng thành, từ trong bóng tối, một người trung niên cưỡi một đầu hoàng kim đại tượng đi ra. Trên thân hoàng kim đại tượng này có vảy rồng màu vàng, đầu mọc sừng rồng, hình thể to lớn, lực lượng thông thiên. Lý Thiên Mệnh thấy được 76 điểm sao trong mắt nó, chứng minh đây là một cổ thánh thú hoàn toàn trưởng thành. Tên của nó là Hoàng Kim Long Tượng. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi nam tử mặc áo lam kia. Ngươi nhớ kỹ, kẻ giết ngươi là thần quốc giám quốc thái giám Ngụy Tiếu Đào. Thái giám? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, lãnh quang lóe lên trong mắt, tiếp tục nói, không có di ngôn gì sao? Không có thì tiễn ngươi lên đường. Vô sĩ nghịch đồ. Phản quốc loạn thế, to gan lớn mật, phạm phải tội nặng như vậy, bệ hạ nhất định tru sát ngươi cửu tộc. Ngụy Tiếu Đào giận dữ nói. Cửu Minh nhất tộc đến giờ vẫn không vứt bỏ được ngạo mạn của hoàng tộc. Chưa kể, ngươi một tên thái giám, đang kiêu ngạo cái gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Ngụy Tiếu Đào kinh hãi nói, đạo cung dù sao cũng vì Đông Dương Lăng hiệu lực, sao hắn có thể tùy tiện nói về Cửu Minh nhất tộc? Ý là, ngươi chết đi. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, một người ba thú đồng loạt xông lên. Trong khi Lam Hoang cùng tạp chủng Hoàng Kim Long Tượng kia cắn xé nhau, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu điên cuồng đánh lén bên cạnh. Vỡ vụn đi, Hoàng Kim song trứng. Chỉ là một con cổ thánh thú Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 6 cấp 7, khi bị Lam Hoang kéo xuống nước, bị Miêu Miêu giật điện toàn thân run rẩy, tự nhiên không thể ngăn được 3000 đạo bất diệt kiếm khí nát trứng chi kiếm của Huỳnh Hỏa. 3. Hoàng Kim Long Tượng nát trứng tại chỗ, kêu thảm một tiếng, mặt mày tái mét, biến thành long tượng tím xanh. Ngụy Tiếu Đào không ngờ rằng cộng sinh thú của mình lại thất bại nhanh và thảm như vậy. Ha ha, Ngụy công công, cộng sinh thú của ngươi và ngươi quả là một đôi. Trên đường xuống suối vàng, các ngươi có thể cùng nhau giao lưu kinh nghiệm làm thái giám. Ngươi kinh nghiệm phong phú, nhất định phải chỉ bảo nhiều hơn đấy. Lý Thiên Mệnh cười lớn nói. Nhóc con, vô lễ. Ngụy Tiếu Đào nổi giận. Ta đâu chỉ vô lễ, ta còn vô tình. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, Thiên Chi Dực bao phủ phía dưới, nắm giữ Thiên Chi Thánh Thể, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, hắn đã trùng sát đến trước mặt Ngụy Tiếu Đào. 6000 đạo bất diệt kiếm khí. Thần Tiêu Kiếm thứ tư. Hai đại chiến quyết tụ hợp, lực lượng bùng nổ hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm lóng lánh 5-6 màu sắc, điên cuồng tàn phá bất diệt kiếm khí, chém xuống. Keng. Sau khi binh khí của Ngụy Tiếu Đào vỡ vụn, cả người hắn bị bất diệt kiếm khí chém thành bột phấn tại chỗ. ngay cả một tiếng thét thảm cũng không kịp phát ra. Ầm ầm. Dư âm của bất diệt kiếm khí đánh nát toàn bộ mấy chục cung đình lầu cát trong hoàng thành. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa giết vào trong miệng hoàng kim long tượng, bộc phát một trận kiếm khí, giết chết hoàng kim long tượng với trăm ngàn lỗ thủng, chết thảm tại chỗ. Giải quyết xong, đến cái tiếp theo. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, không nói hai lời rời đi. Ba đầu cộng sinh thú nhanh chóng theo sát phía sau hắn. Nhìn lại, phía sau hắn đứng ba vị lão giả, lần lượt là Sùng Dương, Cảnh Nguyệt và Linh Tinh. Ba vị thái thượng đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Ừm. Sùng Dương thái thượng khẽ gật đầu. Ánh mắt bọn họ phức tạp, nhất là Cảnh Nguyệt thái thượng, ngón tay run rẩy nhẹ. Ta tiếp tục đi giết người. Lý Thiên Mệnh vượt qua bọn họ, nhanh chóng rời đi. Ngụy Công Công bị nhất kích miểu sát, hắn dù sao cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, ngàn với Đông Dương phần, không khác gì chúng ta mà. Linh Tinh thái thượng khó chịu nói. Ta đang nghĩ, nếu lúc trước ta trực tiếp giết hắn, có lẽ hoàng tộc đã không gian nan khổ cực đến thế này rồi. Cảnh Nguyệt thái thượng nói. Đúng vậy, nhưng ai có thuốc hối hận đâu. Sớm biết hôm nay, ban đầu ở Đông Hoàng cảnh, giết Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh dễ dàng biết bao. Sùng Dương thái thượng nói. Đúng vậy, ai? Nói lại, chúng ta có cần phải vì hoàng tộc gian nan khổ cực đến vậy không? Linh Tinh thái thượng sắc mặt u buồn nói. Không có hoàng tộc, thì không có Kỳ Lân cổ tộc. Chúng ta Kỳ Lân cổ tộc, mấy vạn năm theo đuổi hoàng tộc, vẫn luôn là đệ nhất cổ thị tộc. Lý Mộ Dương gây ra tội nghiệp như vậy, là tội của cả tộc chúng ta, nhất định phải gánh chịu. Vì hoàng tộc lo lắng, chính là vì Kỳ Lân cổ tộc lo lắng, không hiểu sao? Sùng Dương thái thượng nghiêm túc nói. Đúng. Cảnh Nguyệt thái thượng nói. Trung Hiền Quân. Nhanh cứu Trung Hiền Quân. Vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phốc phốc. Trong ánh mắt thê thảm của đám người Đông Dương Dục, một nam tử tóc máu chém chết một lão thái giám, nhấc đầu hắn lên, cười lớn nói, đây chính là Trung Hiền Quân đệ nhất danh giám sao. Tại thần quốc Hô Phong Hoáng Vũ, rất được càn đế coi trọng, chết thảm quá đấy. Hắn chính là Lý Vô Địch. Cái chết của Trung Hiền Quân đã đánh sập tâm thái của cường giả trong hoàng thành. Cường giả đạo cung quá mạnh. Thêm Đông Dương Lăng, ai có thể ngăn cản? Toàn bộ thần quốc chỉ có Vi Sinh cung chủ một cổ chi thánh cảnh, không ai ngăn được bà ta. Bệ hạ đâu, bệ hạ bỏ chạy rồi sao? Đông Dương Lăng có đạo cung chống lưng, nhất định thắng, đầu hàng đi. Rất nhiều người sầu thảm nói. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là thập phương đạo cung và minh quân Đông Dương Lăng đã xông phá phòng tuyến, sắp giết đến hoàng thành rồi. Một khi để bọn chúng bước vào hoàng thành, đó chính là thời khắc Đông Dương Dục chiến bại. Đến giờ phút này, bộ hạ của Đông Dương Dục đã thương vong thảm trọng. Bệ hạ đã đào tẩu, toàn quân đầu hàng đi. Quy thuận Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ mới là tân đế. Những lời này lan truyền nhanh chóng, truyền khắp chiến trường, ngày càng có nhiều bộ hạ của Đông Dương Dục quân tâm dao động. Một khi dao động, càng không thể ngăn cản người tấn công thế như trẻ tre. Ai nói trẫm bỏ chạy? Tiếng gầm giận dữ đột ngột bao trùm chiến trường. Trong phế tích Hoàng Thiên Điện, một nam tử mặc đế bào hỏa hồng đứng dậy. Bên cạnh hắn, ba đầu huyết dực viêm ma cửu anh 81 ngôi sao, hung hãn huyết tinh, lửa giận ngập trời. Đông Dương Dục là ngự thú sư ba đời, mỗi một cộng sinh thú của hắn đều có 8 cái đầu. Điều này nói rõ, hắn đã đến gần vô hạn với cửu thủ thiên phú. Trong lịch sử thượng cổ hoàng tộc, tư chất như vậy hoàn toàn có tư cách trở thành cổ chi đại đế. Vừa xuất hiện, hắn đã cùng ba đầu cộng sinh thú cuộc khởi, như huyết sắc hỏa quang trùng thiên. Đông Dương Dục như vậy khiến bộ hạ của hắn tìm lại được người đáng tin cậy, lần nữa bừng tỉnh. Dù sao, Đông Dương Dục trước kia cũng dựa vào chinh chiến lập nghiệp, chiến công trác tuyệt, địa vị trong quân đội phi thường cao, mới có thể thu phục một đám tử trung của Võ Thánh Phủ. Tướng sĩ thần quốc, theo trẫm cùng nhau tru sát phản quốc nghịch tặc. Thượng cổ hoàng tộc vĩnh thế bất diệt. Đông Dương Dục gầm thét lên. Vĩnh thế bất diệt. Chiến hỏa bao phủ hoàng thành. Vô số người tê tâm liệt phế nộ hống khi Đông Dương Dục còn đang ra sức cổ vũ đám thủ hạ, thì Đông Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Đông Dương Dục, ngươi lầm rồi. Thượng cổ hoàng tộc, đúng là vĩnh thế bất diệt, nhưng ngươi, kẻ mưu hại tiên đế, soán vị cướp ngôi, tội ác tày trời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Dương Lăng cất giọng rền vang, khí phách hiên ngang, đối lập hoàn toàn với vẻ điên cuồng của Đông Dương Dục. Lão cửu, ngươi thôi đi cái trò mèo ấy đi, chẳng qua là ngươi thèm khát đế vị, mượn cớ làm phản quốc mà thôi. Hôm nay, nếu ngươi có bản lĩnh, thì hãy cùng ta đơn độc một trận chiến, phân định thắng bại. Nực cười, tội nghiệp của ngươi ngập trời, tự nhiên có Vi Sinh cung chủ đến trừng trị. Trị quốc cần minh quân, chứ không phải hạng người thích tranh đấu tàn khốc như ngươi. Đông Dương Lăng đáp lời. Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, Vi Sinh Vân Tịch và Tinh Vân Đế Kình đã đến trước mặt Đông Dương Dục. Vi Sinh cung chủ, hôm nay ngươi hung hăng như vậy, xem ra là bất mãn với việc ta sử dụng luân hồi kính diện rồi. Tiền bối chúng ta đã làm như vậy hàng vạn năm, đạo cung từ trước đến nay đều không có ý kiến, giờ sao lại khác? Chẳng lẽ, ngươi đang lừa tên ngốc Đông Dương Lăng kia liên thủ với ngươi, mục đích thật sự là lật đổ sự thống trị của hoàng tộc ta, đoạt lại thiên hạ cho thập phương đạo cung của ngươi? Đông Dương Dục cười lớn, tiếng cười vang vọng. Câm miệng. Vi Sinh Vân Tịch chẳng muốn nhiều lời. Nàng vừa dứt lời liền ra tay, vung vẩy bạch sĩ tinh liên, nhắm thẳng Đông Dương Dục mà đánh. Ầm ầm ầm. Vi Sinh Vân Tịch, tiện phụ nhà ngươi, dạ tâm sói lang muốn phá vỡ thần quốc của ngươi, ai cũng biết. Đông Dương Lăng, ngươi vì tư dục, chôn vùi hoàng tộc thần quốc, ngươi là tội nhân thiên cổ của tộc ta. Sau khi ngươi chết, liệt tổ liệt tông nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Đông Dương Dục nổi cơn điên, hai mắt đỏ ngầu. Ầm ầm. Hắn và Vi Sinh Vân Tịch giao chiến, long trời lở đất, vô số cung điện trong hoàng thành sụp đổ. Đông Dương Lăng vội vàng đuổi theo. Ngay lúc đó, Lý Vô Địch xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Lý Vô Địch mỉm cười nói, cửu điện hạ, cung chủ nhà ta tự mình xuất thủ, cửu điện hạ cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu bị Đông Dương Dục ngộ thương, thì không hay. Ngươi ngăn ta là có ý gì, chẳng lẽ đạo cung, dám chiếm đoạt luân hồi kính diện của hoàng tộc ta? Đông Dương Lăng mắt sáng quắc hỏi. Cửu điện hạ quá lo lắng rồi, sau khi đánh bại Đông Dương Dục, cung chủ nhà ta tuyệt đối sẽ dâng luân hồi kính diện lên bằng cả hai tay. Đạo cung thực lực cường thịnh, quả thực dễ khiến người ta phỉ báng vu hãm, nhưng xin cửu điện hạ đừng vội tin lời đồn đại. Đạo cung chỉ là một học phủ mà thôi, hoàng tộc mới là người thống soái thiên hạ, dẫn dắt chúng sinh đi đến thịnh thế, là đại tộc thiên cổ. Khi Đông Dương Dục vừa chết, cửu điện hạ hợp nhất nhân mã của hắn, ngưng tụ thành một hoàng tộc đoàn kết, thiên hạ vô địch, ngài hoàn toàn không cần khẩn trương, nếu không sẽ bị người chê cười. Lý Vô Địch cười nói. Dù sao có hắn ở đây, Đông Dương Lăng không thể nhúng tay. Trong lúc nói chuyện, Vi Sinh Vân Tịch đã áp đảo Đông Dương Dục, đánh cho hắn và huyết dực viêm ma cửu anh mình đầy thương tích. Đông Dương Dục thấy đại thế đã mất, tánh mạng chỉ còn thoi thóp. Ngay lúc đó, hắn quả nhiên lấy ra luân hồi kính diện. Ầm ầm ầm. Luân hồi kính diện chặn đứng bạch sĩ tinh liên của Vi Sinh Vân Tịch, thậm chí hình thành một kết giới thiên văn, bao phủ Đông Dương Dục bên trong, giúp hắn gần như hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha, tiện phụ, cổ chi thánh cảnh của ngươi chỉ có thế thôi sao, ngươi quá yếu rồi. Ngươi căn bản không đánh lại ta, còn muốn giết ta. Hỏi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không, hết cách rồi, đừng có làm trò cười nữa được không? Đông Dương Dục cười đến điên cuồng, quên cả tự xưng trẫm. Chỉ với luân hồi kính diện này, Vi Sinh Vân Tịch quả nhiên không làm gì được hắn. Mọi người đều đang chờ Đông Dương Dục chết, chỉ cần hắn chết, rất nhiều người sẽ lập tức đầu hàng. Hắn còn sống thì chưa phân thắng bại, còn phải tiếp tục chém giết. Trong cơn công kích cuồng bạo của Vi Sinh Vân Tịch, Đông Dương Dục cười ngạo nghễ. Đó là luân hồi kính diện. Sao luân hồi kính diện còn ở hoàng tộc, không phải nói bị Lý Mộ Dương cướp đi rồi sao? Dù thế nào, có luân hồi kính diện ở đây, Đông Dương Dục ở thế bất bại, không ai động vào hắn được. Đám thủ hạ của Đông Dương Dục một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Vi Sinh Vân Tịch bỗng nhiên dừng tay. Nàng im lặng, mọi người còn tưởng rằng nàng đã chọn từ bỏ. Ngay lúc đó, nàng hướng về phía đạo cung, vươn bàn tay, nắm chặt hư không. Ông ông. Bất giác, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cung chủ muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Mặc, vị Lai Điện Vương bên cạnh. Nàng đang chuyển hóa thập phương trấn ma trụ, từ trạng thái kết giới sang trạng thái trấn ma. Bạch Mặc mắt rực lửa nói. Ý là gì? Thập phương trấn ma trụ, thần vật này có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái kết giới là thập phương trấn ma kết giới, trạng thái trấn ma là binh khí, giống Đông Hoàng kiếm của ngươi. Cung chủ phải dùng thập phương trấn ma trụ để phá vỡ luân hồi kính diện. Nói thật, vì thủ hộ thập phương đạo cung, thập phương trấn ma trụ đã rất lâu rồi, không được xem là binh khí để sử dụng. Bạch Mặc cảm khái nói, thập phương trấn ma kết giới chính là căn cơ của đạo cung, nếu không có kết giới này, đạo cung, quốc trong quốc này đã sớm bị thượng cổ hoàng tộc đồ sát sạch sẽ. Nếu không, với ý chí của thượng cổ hoàng tộc, ai cho phép kẻ khác yên giấc bên cạnh mình? Cung chủ từ nhỏ đã quen thuộc thập phương trấn ma trụ, có thể ở khoảng cách nhất định, chuyển hóa thập phương trấn ma trụ sang trạng thái binh khí, đến bên cạnh nàng. Sau này ngươi tiếp tục làm quen với Đông Hoàng kiếm, cần phải làm được, đạt được hiệu quả này. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Điện Vương, ý là, thập phương trấn ma trụ ở trạng thái trấn ma, là con át chủ bài của chúng ta, giết Đông Dương Dục, cướp Luân Hồi Kính Diện, chúng ta có thể đại khai sát giới, diệt tuyệt thượng cổ hoàng tộc đúng không? Đúng. Chỉ cần thành công, trên cương vực thần quốc, chúng ta không cần thập phương trấn ma kết giới để bảo mệnh, duy trì truyền thừa nữa. Thập phương trấn ma trụ, nên thể hiện uy lực chân chính của nó. Bạch Mặc nghĩ đến tương lai tươi sáng. Ý là, bắt đầu từ hôm nay, thập phương đạo cung từ thủ chuyển công. Ông. Ngay lúc đó, một đạo hắc quang âm u, hung hãn từ thập phương đạo cung lao đến như chớp giật. Âm. Một cây gậy màu đen xuất hiện trong tay Vi Sinh Vân Tịch. Lý Thiên Mệnh thường xuyên thấy thập phương trấn ma trụ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó ở trạng thái trấn ma. Thần vật kiểu này có chút tương tự Đông Hoàng Kiếm, thoạt nhìn rất nội liễm, nhưng ma lực kinh khủng của nó vô tình phóng thích ra lại khiến người kinh tâm động phách. Thập phương trấn ma trụ. Nó còn có thể cầm trên tay sử dụng sao? Hiển nhiên, vẫn còn rất nhiều người không biết nó lại có hiệu quả này. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục sắc mặt đều biến đổi. Tiện phụ, người đây là liều chết rồi sao? Người có biết, như vậy có nghĩa là từ nay về sau thập phương đạo cung của ngươi không còn nơi ẩn nấp. Đông Dương Dục mắt đẫm máu nói. Giết ngươi, sau khi ta trở về, có thể dựng lại thập phương trấn ma kết giới. Vi Sinh Vân Tịch đáp. Hắc U, nghe vĩ đại thật, nhưng, ngươi có về được không? Đông Dương Dục cúi đầu, cười đến vai run rẩy. Ánh mắt hắn cực kỳ u ám, mà trong u ám lại ẩn chứa niềm vui sướng vô bờ. Vi Sinh Vân Tịch không phản ứng hắn, nàng cầm thập phương trấn ma trụ, lực lượng ngập trời, cùng Tinh Vân Đế Kình, bạo sát xuống. Đây là trận quyết đấu giữa hai đại thần vật, tiếc rằng Vi Sinh Vân Tịch mạnh hơn Đông Dương Dục, như vậy là có thể phân định thắng thua. Oanh! Thập phương trấn ma trụ lần đầu tiên nện xuống Luân Hồi Kính Diện, Đông Dương Dục bị đánh bay, tại chỗ phun máu. Ha ha! Hắn cười càng rỡ, thậm chí giang hai tay, nói, đến đây, giết ta đi. Để thập phương đạo cung của ngươi trọng chưởng thần quốc, để Vi Sinh Vân Tịch của ngươi trở thành thiên cổ thánh nhân, đến đi. Đáp lại hắn, là đòn cung tiếp theo của Vi Sinh Vân Tịch. Thập phương trấn ma trụ vung lên, Luân Hồi Kính Diện lần nữa bị áp chế. Đông Dương Dục lại phun máu. Vi Sinh Vân Tịch, ngươi quá yếu, luận tu hành ngươi cũng không tệ lắm, luận thủ đoạn, ngươi trước mặt chúng ta, chỉ là một con gà con đáng thương. Đông Dương Dục châm chọc nói. Rất nhiều người tức giận. Đông Dương Dục này, mắt thấy sắp chết, hắn có tư cách gì, nói những lời này. Gặp lại. Vi Sinh Vân Tịch xoay thập phương trấn ma trụ trong tay, lần thứ ba đập xuống. Đông Dương Dục chết chắc. Rất nhiều người nghĩ. Ngay lúc đó, thập phương trấn ma trụ của Vi Sinh Vân Tịch trấn áp trên đỉnh đầu Đông Dương Dục, hắn hai tay chống Luân Hồi Kính Diện, gắng gượng chống đỡ. Phanh phanh. Huyết nhục của hắn bắt đầu nổ tung. Đông Dương Dục chết rồi. Đã có người của thập phương đạo cung hô lên. Còn sớm. Ngay lúc đó, lại có một giọng nói rất bình thản, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, vang vọng bên tai mọi người. Lòng nhiều người kịch liệt co rút. Họ trợn mắt nhìn sang. Trong tầm mắt của họ, phế tích dưới chân Đông Dương Dục rung chuyển, một lão giả mặc trường bào hắc kim sắc xuất hiện bên cạnh Đông Dương Dục. Khi tay lão đặt lên Luân Hồi Kính Diện, toàn thân Đông Dương Dục thả lỏng, ngồi bệt xuống đất. Phụ hoàng. Hắn kích động đến hai mắt đẫm máu và nước mắt, một tiếng kêu to đã chứng minh thân phận của lão. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều có thể thấy rõ ràng hắn là ai. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối, tiếng kim rơi trên mặt đất cũng nghe rõ mồn một. Bất kể là thập phương đạo cung hay thượng cổ hoàng tộc hoặc cổ thị tộc, võ thánh phủ, chính đại cảnh vực tông môn, tất cả mọi người đều mở to mắt, khó có thể tin nhìn lão giả này. Hô hấp đình trệ, đầu óc nhiều người trống rỗng. Cho đến khi có người thất thanh hô to. Càng đế. Hai chữ này giống như búa tạ, hùng hăng giáng xuống đầu nhiều người. Đây là đòn trí mạng. Không ai nhầm lẫn được, tất cả trước mắt đều cho thấy cổ chi đại đế sống lại. Nhớ ngày đó, khi hắn chết bất đắc kỳ tử, còn rất nhiều người nghi hoặc. Thời gian trôi qua, bao gồm đạo cung, nhìn thần đô bị phá diệt, nhìn thượng cổ hoàng tộc tự giết lẫn nhau, thương vong vượt quá 500.000, nhìn phồn hoa xưa kia thành địa ngục, nhìn con cháu Đông Dương Dục chết hết, vô cùng thê thảm. Dần dần, mọi người triệt để ngầm thừa nhận, càn đế đã chết thật. Không ai dùng cách tự hủy hoại mình như vậy để thực hiện một giả tâm. Nhưng, càn đế, hắn đã chọn làm như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nhất định là vì một mục tiêu to lớn mới cam tâm bỏ ra nỗ lực như vậy, trước mặt chúng sinh, diễn một vở kịch, lừa cả thiên hạ. Sau giây phút ngạt thở, nhiều người chỉ cần thoáng nghĩ, liền có thể đoán ra mục tiêu của hắn. Hiện tại, người của Thập Phương Đạo Cung tạm thời không có Thập Phương Trấn Ma kết giới bảo hộ, thậm chí còn rơi vào trong hoàng thành. Cùng lúc đó, Đông Dương Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, quỳ xuống dập đầu trước Càn Đế. Hoàng tộc Đông Dương, hoàng tộc Khương Thị, Cổ Thị tộc, Võ Thánh Phủ, chính đại cảnh vực Tông Môn, Linh Lung Các. Tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống, mắt rực lửa cuồng nhiệt. Duy nhất không quỳ xuống, chỉ có Thập Phương Đạo Cung. Tất cả đều cho thấy, mục tiêu của Càn Đế là hủy diệt Thập Phương Đạo Cung. Giờ này, thế lực của Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đã hợp nhất, quy về dưới trướng Càn Đế. Bốn phía, mọi người đều cuồng nhiệt nhìn Càn Đế, như thể tìm được chúa tể sinh mệnh. Dù Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục không được ủy quyền, cũng chẳng ai dám theo đuổi chúng nữa. Đây chính là quyền uy của Càn Đế. Thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc, ai nấy đều rưng rưng lệ nóng. Nhất là đám người Đông Dương Dục, họ đã chịu áp lực từ Thập Phương Đạo Cung, cả ngày sống trong cảnh phong nguyệt phiêu diêu, đến đầu hàng cũng đã chuẩn bị xong. Giờ phút này Càn Đế hồi sinh, quả là kinh hỉ đến phá khóc. Hiện tại, thân thể và linh hồn của họ đều cháy rực. Chúng nhân hả hê cười gằn, hơn một triệu người thú sư và cộng sinh thú, trừng trừng nhìn chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung. Cục diện, trong nháy mắt nghịch chuyển. Thập Phương Đạo Cung, từ trên mây xanh rơi xuống địa ngục. Thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc tụ tập một chỗ, bất kể là cường giả hay quân đoàn, đều áp đảo Thập Phương Đạo Cung. Điều càng khiến người ta tuyệt vọng là, giờ Thập Phương Đạo Cung ngay cả trấn ma kết giới cũng không có, quả thực không còn đường lui. Đây là một kích trí mạng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, ngay cả Bạch Mặc bên cạnh cũng lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, cả người ở trong trạng thái khó tin. Toàn bộ chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung đều ngạc nhiên ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Càn Đế cắt thịt lấy máu âm ngoan, vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Giờ khắc này, thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc cuồng nhiệt và tàn bạo, đối lập hoàn toàn với sự mờ mịt của chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung. Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng lâm vào tâm trạng nguy cấp như vạn kiếm xuyên tâm. Tiểu cô nương nhà Vi Sinh, đã bao nhiêu năm rồi, người vẫn ngây thơ như xưa. Lão đầu ta tùy tiện bày ngươi một đạo. Chịu phục chưa? Càn Đế cười lớn. Hắn hơn Vi Sinh Vân Tịch cả trăm tuổi, gọi nàng như vậy cũng chẳng sao. Trong mắt Càn Đế, nàng vẫn luôn là hậu bối. Ngươi vẫn trạch tâm nhân hậu như vậy, chính vì thế mà sẽ có rất nhiều người chết. Quá non rồi. Với ngươi như vậy, còn đòi đấu với ta, ta thấy mình bắt nạt ngươi quá. Càn Đế cười ha hả nói. Hắn dường như rất lâu rồi, chưa tự xưng trẫm. Được, để ngươi sống nhiều năm như vậy, coi như lão già ta mở cho ngươi một con đường. Hôm nay là ngày lành, lão đầu ta lấy đầu ngươi, tế lễ cho anh linh của thượng cổ hoàng tộc ta, những hài tử đã chết trong trận chiến này. Những hài tử này a, công đức vô lượng. Thập Phương Đạo Cung của ngươi, đến lúc diệt vong triệt để rồi. Ông! Càn Đế cầm luân hồi kính diện, mặt kính xoay tròn bay múa bên người, phong vân cuốn lên, hắn bước về phía Vi Sinh Vân Tịch. Áp lực khủng bố từ cổ chi đại đế chân chính, trấn áp lên người Vi Sinh Vân Tịch. Đây là tuyệt cảnh. Vi Sinh Vân Tịch đã thất bại thảm hại, bị Càn Đế đùa bỡn xoay quanh. Trong tuyệt cảnh này, nàng có thể làm gì? Nàng nắm chặt Thập Phương Trấn Ma trụ, ma khí cuồn cuộn trên người, Tinh Vân Đế Kình ở bên cạnh nàng, còn bên cạnh Càn Đế, đế thú xuất hiện. Con cửu anh chín đầu, có 89 điểm sao, là cộng sinh thú có điểm sao cao nhất trong thần quốc. Thập Phương Đạo Cung nghe lệnh, lập tức xông ra vòng vây, giết ra một con đường máu. Chúng ta còn chưa thua. Nàng không dám nói lời xin lỗi, không dám nói lời ủ rũ. Bởi vì, trong cuộc chiến sắp tới, những tang tức giận đó sẽ khiến Thập Phương Đạo Cung mất sĩ khí, điều đó càng thêm trí mạng. Thất Tinh quân đoàn nghe lệnh, chúng ta còn trăm vạn đại quân, cung chủ còn có Thập Phương Trấn Ma trụ, chúng ta có thể giết ra ngoài. Thượng cổ hoàng tộc muốn ăn tươi chúng ta, ít nhất phải đâm nát miệng chúng. Ai cản đường, giết. Dạ Nhất là thống soái Thất Tinh quân đoàn, giọng nói cương liệt của hắn bao trùm chiến trường, khơi dậy đấu chí của chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung. Đúng vậy, chúng chỉ có thêm 30 vạn người thôi mà. Muốn đồ diệt chúng ta, ít nhất cũng phải khiến chúng chết 1 triệu người. Trong chúng đã chết 500 ngàn, lại chết thêm 1 triệu, ta xem thượng cổ hoàng tộc còn ra gì. Rất nhiều người trong Thất Tinh quân đoàn nhen nhóm hy vọng. Các huynh đệ, đừng để Càn Đế dọa sợ, hắn chỉ là kẻ sắp chết, hồi quan phản chiếu thôi, chúng ta vì thần quốc, phụ tá Đông Dương Lăng lên ngôi, kết quả thượng cổ hoàng tộc lại muốn diệt chúng ta, lòng dạ đáng tru. Thủ đoạn của thượng cổ hoàng tộc ai cũng rõ, chúng tuyệt không để kẻ đầu hàng sống sót. Không muốn chết, thì theo ta giết ra ngoài. Họ chỉ muốn sống tiếp, chiến đấu vì sinh tồn, điều đó thường trở thành dũng khí chiến đấu lớn nhất. Âm âm âm. Dưới sự chỉ huy của Dạ Nhất, 1 triệu quân Thập Phương Đạo Cung tụ tập một chỗ, đỏ mắt xông ra ngoài. Mọi người không cần quay đầu lại cũng biết, Càn Đế và Vi Sinh Vân Tịch, mỗi người tay cầm thần vật, đang quyết chiến sinh tử. Vi Sinh Vân Tịch chỉ có thể cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian cho Thập Phương Đạo Cung. Ầm ầm. Hai vị cường giả cổ chi thánh cảnh quyết đấu, động tĩnh kinh thiên động địa. Điện Vương. Lý Thiên Mệnh ở trong đám người Thập Phương Đạo Cung, đuổi kịp Bạch Mặc, vội hỏi, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, Thập Phương Trấn Ma Kết Giới không thể căng ra lại sao? Ví dụ như căng ra ở đây, biến nơi này thành chiến trường của chúng ta. Kết giới có thể căng ra ở đây, nhưng nhiều nhất đường kính chỉ có ngàn mét, căn bản không bảo vệ được toàn bộ Thất Tinh quân đoàn, mà Càn Đế sẽ không cho cơ hội. Muốn Thập Phương Trấn Ma Kết Giới bao trùm khu vực lớn như đạo cung, nhất định phải cung chủ tự mình trở về đạo cung. Bạch Mặc nói. Vì sao? Bởi vì trong phạm vi đạo cung, có tiền bối bố trí nền tảng mở rộng kết giới. Bạch Mặc cau mày nói. Lý Thiên Mệnh từng thấy loại vật này trong Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển, bản chất của nó là một loại thiên văn kết giới, tác dụng là tăng phạm vi của kết giới chủ. Đạo cung lớn như vậy, có lẽ cần đến hàng ngàn nền tảng mở rộng kết giới. Rõ ràng, Thập Phương Trấn Ma Trụ dù sao cũng là thần vật, kết giới đế vực kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng chỉ mở rộng đến 20 mét. Phạm vi toàn bộ Thập Phương Đạo Cung, rộng lớn vô biên, dù Vi Sinh Vân Tịch mạnh hơn, cũng khó có khả năng chỉ dựa vào mình mà chống đỡ ra trấn ma kết giới lớn như vậy. Hiện tại cung chủ bị Càn Đế dây dưa, căn bản không đi được. Nếu nàng đi, cũng chẳng ai ngăn được Càn Đế. Càn Đế cao hơn cung chủ một trọng cảnh giới, còn có luân hồi kính diện, cung chủ có thể không chống đỡ được bao lâu. Bạch Mặc sốt ruột nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã hiểu rõ. Càn Đế giả chết, còn tạo ra ảo ảnh Đông Dương Dục sử dụng luân hồi kính diện, hấp thu 1 triệu mệnh hồn tu luyện, cũng là để dụ cung chủ đem Thập Phương Trấn Ma Trụ chuyển thành trấn ma trạng thái, đưa đến hoàn thành sử dụng, còn dẫn toàn quân Thất Tinh quân đoàn ra. Như vậy, Thập Phương Đạo Cung sẽ mất đi kết giới che chở. Càng biết rõ chân tướng, càng hiểu rõ thủ đoạn của Càn Đế vô sĩ và âm ngoan đến mức nào. Điện Vương, không có trấn ma kết giới, chúng ta trốn đi đâu mới có chỗ dung thân? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước hết dứt ra khỏi hoàn thành về đạo cung, đạo cung vẫn còn kết giới, có thể chống đỡ một chút. Hiện tại phiền phức là không ai có thể ngăn Càn Đế, để cung chủ đi trước. Vừa nói xong, Bạch Mặc khóa chặt một người, cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, hắn đang ở trong đám người Thập Phương Đạo Cung, đại khai sát giới. Đông Dương Lăng cố ý tìm Bạch Mặc, hắn để mắt tới Bạch Mặc, trực tiếp xông tới. Bạch Mặc và Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ chỉ có thể nghênh chiến. Trước khi đi, Bạch Mặc nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, thực lực ngươi không tệ, cứ tự mình dứt ra ngoài trước, tranh thủ thời gian trở về Đạo Cung, mang muội muội Lý Khinh Ngữ đi trước, lập tức rời khỏi Thần Đô. Đây là mệnh lệnh. Vừa dứt lời, Đông Dương Lăng đã nhào tới trước mắt hắn, cùng phong bạo vũ tấn công, áp chế hắn. Một bên khác, Ám Điện Điện chủ Dạ Nhất vừa định đi giúp Vi Sinh Vân Tịch, cũng bị Đông Dương Dục ngăn lại. Hắn và Bạch Mặc, hai kẻ ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng 9, căn bản không giúp được Vi Sinh Vân Tịch. Vậy, ai có thể giúp Vi Sinh Vân Tịch đi trước? Ngay cả nàng, một cường giả cổ chi thánh cảnh, thêm Thập Phương Trấn Ma Trụ, còn không đỡ nổi Càn Đế, huống chi người khác. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, ở vị trí phế tích Hoàng Thiên Điện, chiến đấu vô cùng lớn. Thập Phương Trấn Ma Trụ và Luân Hồi Kính Diện tạo thành sự phá hoại to lớn, người xung quanh gần như đều đã chết. Hắn tận mắt thấy, Càn Đế hoàn toàn nghiền ép Vi Sinh Vân Tịch. Hắn giả chết chính là để giết Vi Sinh Vân Tịch ở đây, sao có thể cho nàng chút cơ hội đào tẩu? Cung chủ không chịu nổi. Rất nhiều đệ tử Thập Phương Đạo Cung cảm nhận được tuyệt vọng. Dù chỉ là lần đầu giao phong, nhưng ưu thế của Càn Đế vô cùng rõ ràng. Bóng ma tử vong bao phủ trên đầu mọi người. Bạch Mặc bảo Lý Thiên Mệnh ưu tiên đào tẩu, nhưng Lý Thiên Mệnh không làm vậy, hắn xông lên phía trước nhất của chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung, mở đường cho họ. Đông Hoàng kiếm vung lên, toàn là thi thể, bất diệt kiếm khí bao phủ, xé nát vô số ngự thú sư và cộng sinh thú. Toàn thân Lý Thiên Mệnh đều là máu, thậm chí có mảnh thi thể tàn khuyết kẹp trong khe hở ám tinh chiến giáp. Nghĩa phụ ta đâu? Vừa nghĩ đến hắn, bỗng nhiên Lý Thiên Mệnh nghe thấy rất nhiều chiến sĩ đạo cung kinh hô. Hắn nhìn lại, hóa ra có một nam tử tóc máu, gia nhập cuộc chém giết giữa Càn Đế và Vi Sinh Vân Tịch. Đó chính là Lý Vô Địch. Bất quá, trông hắn khác với trước kia. Lúc này Lý Vô Địch, toàn thân bao phủ vảy đỏ ngòm, ngay cả đầu cũng biến thành hình dáng hung thú tụ hợp, quả thực như một đầu hung thú hình người, thân thể cao hơn 3 mét. Thái cổ huyết kiếp côn bằng bên cạnh hắn, cũng biến đổi lớn, lông vũ trên người đổi thành vảy đỏ ngòm. Một người một thú, như tử vong sát thần, huyết khí ngập trời. Hắn đứng bên cạnh Vi Sinh Vân Tịch, vậy mà không hề kém cạnh Vi Sinh Vân Tịch. Năng lực này của nghĩa phụ, hẳn là do kiếp vòng mang lại, nhớ đến tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà, có bốn kiếp vòng màu máu, có năng lực huyết ma biến. Không biết nghĩa phụ có phải là huyết ma biến không? Dù thế nào, hắn hiện tại tương đương với một cổ chi thánh cảnh. Trước kia chưa từng nghe nói, hắn cũng có năng lực huyết ma biến, đoán chừng gần đây mới khai cuộc ra. Điều này nói rõ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu. Hắn không thể giúp đỡ ở chiến trường đỉnh phong kia, hắn chỉ có thể xung phong đi đầu, làm những việc cơ bản nhất. Đó chính là giúp 1 triệu chiến sĩ thập phương đạo cung, giết ra một con đường máu cung chủ, người mau đi đi. Lý Vô Địch tay nắm chặt đệ nhất kiếp đao, từ bên sườn sông tới như một cơn lốc. Hắn sức mạnh vô song, huyết khí ngút trời tựa ma thần, từng nhát khoái đao loạn trảm khiến ngay cả càn đế cũng phải nhíu mày. Bát kiếp luân hồi chi thể, quả nhiên cường hãn, thực lực này đã có thể sánh ngang cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng rồi. Đáng tiếc thay, ngươi vẫn chưa thực sự bước chân vào cổ chi thánh cảnh, xem ra đây là ý trời muốn diệt ngươi. Hôm nay, cả hai ngươi đều phải bỏ mạng. Càn đế cười nhạt, thâm sâu khó lường. Hắn vô cùng giảo hoạt, biết rõ nếu Vi Sinh Vân Tịch mang được thập phương trấn ma trụ trở về đạo cung, nàng sẽ có thể một lần nữa dựng lên thập phương trấn ma kết giới, như vậy, công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên, mặc kệ Lý Vô Địch ra tay thế nào, hắn vẫn chỉ một mực nhắm vào Vi Sinh Vân Tịch. Dù có Lý Vô Địch kiềm chế, Vi Sinh Vân Tịch căn bản không thể thoát thân. Lão huynh đệ, hãy giúp ta ngăn tên này lại. Càn đế lên tiếng. Đế thú Tinh Vân Đế kình gầm lên một tiếng, một mình địch hai, ngăn cản Lý Vô Địch cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng. Vi Sinh Vân Tịch, đạo cung các ngươi đúng là gặp may, lại có được một hậu nhân kinh thiên động địa của Lý thị thánh tộc, xem ra vận khí cũng không tệ. Đáng tiếc ngươi quá mức ngu ngốc, nếu đợi hắn đột phá cổ chi thánh cảnh, rồi ngươi mới động thủ, ta còn thực sự có chút phiền phức. Nói đến, vận khí của lão già ta hiển nhiên tốt hơn nhiều, năm xưa có một Lý Mộ Dương, khi thành cổ thánh đã bị ta diệt sát, hiện tại ngươi lại đưa tới cho ta một Lý Vô Địch. Toàn là những tuyệt thế thiên tài. Lão già ta đây có thể gọi là thiên tài sát thủ rồi. Ha ha. Càn đế tuy miệng cười, nhưng ra tay lại vô cùng cuồng bạo. Luân hồi kính diện trong tay hắn không ngừng trấn áp, sau khi hấp thu 1 triệu mệnh hồn tu luyện lần trước, hắn đã đạt đến trạng thái mạnh nhất trong cả đời. Mỗi lần dùng luân hồi kính diện hấp thu 1 triệu mệnh hồn tu luyện, hắn đều có thể nghịch thiên mà hành, thu hồi một phần sinh mệnh và thánh nguyên đã mất. Ác giả ác báo. Vi Sinh Vân Tịch nghiến răng, cố gắng chống đỡ. Dưới sự trấn áp của càn đế, dù Tinh Vân Đế Kình muốn giúp nàng tranh thủ thời gian, nàng cũng khó lòng thoát khỏi. Nếu không có Lý Vô Địch phân tán bớt đế thú, nàng hiện tại có lẽ đã chết. Kẻ tuyệt vọng thường thích nói những lời như vậy. Càn đế lắc đầu. Ngươi thật là tàn độc, súc sinh. Lý Vô Địch phá tan vòng vây của đế thú, một đạo ánh đao đỏ ngòm chém thẳng tới. Càn đế cười lạnh một tiếng, tay không vung ra một quyền, quyền ý bàn bạc kia đánh bay Lý Vô Địch ra xa, đập mạnh xuống đất, chấn động đến mặt đất nứt toát. Thân thể máu thịt vẫn còn rất cứng rắn, đây chính là huyết ma biến của Lý thị thánh tộc Lý Vô Địch, lát nữa giết ngươi, e rằng phải tốn chút công phu. Nói đến, ngươi cũng là một con cá lớn. Vừa hay, để lão phu câu cả hai lên một lượt. Cái này gọi là gì nhỉ, nhất câu song ngư. Càn đế cười ha hả, tối nay mưa to, hắn, kẻ thùy câu, thu hoạch được bội thu. Vi Sinh Vân Tịch, ta sẽ làm thịt con kình ngư lớn này trước. Từ xưa đến nay, cá lớn của Vi Sinh gia tộc các ngươi đều phải nằm trên thớt của hoàng tộc ta, ai cho phép ngươi nhảy nhót. Dù là kình ngư, thì cũng chỉ là món ăn trong bữa cơm của lão già ta thôi, hiểu không? Càn đế sung sướng như một đứa trẻ. Đừng im lặng thế chứ, Vi Sinh tiểu cô nương, ta biết ngươi hận ta, nếu không có ta, ngươi đã không phải là một kẻ mù, không thể nếm trải thế giới này thú vị thế nào. Ngươi đừng cắm đầu chiến đấu như vậy, như thế càng làm nổi bật lão già ta đang khi dễ ngươi. Ngươi cũng nên hô vài câu khẩu hiệu nhiệt huyết, giống như cha mẹ ngươi vậy, lão già ta rất thích nghe. Cá lớn mà không giải dụa, lão đầu ăn vào cũng chẳng còn vị gì cả. Âm âm âm. Luân hồi kính diện bắn ra một đạo quang mang chói mắt, lên thân Tinh Vân Đế Kình, nổ tung vô số huyết nhục. U rống, cá lớn béo múc. Tiếng cười của càn đế vang vọng khắp chiến trường. Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Lý Thiên Mệnh đã giết đến đỏ cả mắt. Trong thượng cổ hoàng tộc, có quá nhiều kẻ nhòm ngó hắn. Giá trị sinh mạng của hắn chỉ xếp sau Vi Sinh Vân Tịch và Lý Vô Địch. Hắn muốn mở đường cho Thất Tinh quân đoàn, thật không dễ dàng chút nào. Chỉ cần thấy hắn, thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc, toàn bộ xông tới giết. Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm đã nhuộm đầy máu, hắn căn bản không có thời gian chú ý đến chiến trường của Lý Vô Địch bọn họ. Không để ý, có lẽ hắn sẽ chết. Ám tinh chiến giáp của hắn đã hoàn toàn bị xé nát, trên người toàn là vết máu, nơi ngực còn trúng một mũi tên. Mũi tên không biết từ đâu tới kia, mang theo lực đạo kinh khủng, nếu không phải Lý Thiên Mệnh né tránh nhanh, có lẽ đã xuyên thủng đầu hắn. Ầm ầm. Trên trời lôi đình quanh minh, mưa to trút nước đổ xuống, thế giới trước mắt toàn là thi thể. Nước mưa trên mặt đất hội tụ, đã thành sông máu. Tiểu Phong, đừng cách ta quá xa. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, đứng trên lưng Lam Hoang, tiếp tục xông về phía trước. Oanh. Hai bên đều có người đánh tới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lui lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt xuất hiện hai người, cùng bốn đầu kỳ lân thánh thú. Bốn đầu kỳ lân thánh thú kia, hai đầu màu ngân sắc, toàn thân ánh trăng vần quanh, hai đầu màu tử sắc, trên đó tinh thần trải rộng. Đây đều là cổ thánh thú, nắm giữ hơn 70 điểm sao, hơn nữa đã thành thục, thậm chí bắt đầu già yếu. Dạng kỳ lân thánh thú này chính là nguyệt kỳ lân tộc và tinh kỳ lân tộc tiêu chí. Hai người kia đều đã là lão giả, vượt quá trăm tuổi, lần lượt là cảnh nguyệt thái thượng và linh tinh thái thượng. Ánh mắt bọn họ âm trầm, ngồi trên lưng kỳ lân thánh thú, ngăn cản đường đi của Lý Thiên Mệnh. Tránh ra. Lý Thiên Mệnh, một người ba thú, thêm cả Dạ Lăng Phong và hồn ma, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hai kẻ cản đường này. Lý Thiên Mệnh, ngươi thân là hậu nhân của kỳ lân cổ tộc, lại cấu kết với thập phương đạo cung phản quốc, tội không thể tha thứ, hai ta làm trưởng bối, nhất định phải đích thân lấy mạng ngươi, chuộc tội với bệ hạ. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nghiêm nghị nói. Ha ha, lúc trước cha ta gặp chuyện, các ngươi cũng nói như vậy phải không? Làm chó săn cho người, làm đến mức không còn chút tôn nghiêm nào, cái gì kỳ lân cổ tộc, dạng quỳ liếm cửu minh nhất tộc này, các ngươi không bằng đổi tên thành quỳ lạy nhất tộc thì hơn. Lý Thiên Mệnh giận dữ ngút trời nói. Hắn không ngờ tới, lại là hai kẻ này, ngăn cản trước mắt hắn. Ngươi đã bị thập phương đạo cung tẩy não, hết thuốc chữa rồi. Kỳ lân cổ tộc xuất hiện phụ tử các ngươi, những nghiệt tặc như vậy, chúng ta đều có tội. Linh tinh thái thượng giận dữ nói. Đúng, các ngươi đều có tội, các ngươi phạm tội chết, ta hiện tại phán các ngươi tử hình. Lý Thiên Mệnh khí huyết cuồn cuộn, hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Làm Hoang nhìn nhau một cái. Dạ Lăng Phong và Hồn Ma cũng nhắm tới đối thủ. Tiểu Phong, mỗi người một tên, giết chết bọn chúng. Tốt. Nhiên hồn tộc ý chí đã thiêu đốt trên thân Dạ Lăng Phong. Nghịch cảnh này đã hoàn toàn nhen nhóm hắn, hiện tại trong mắt Dạ Lăng Phong toàn là hỏa diễm điên cuồng. 40 năm qua, toàn là kỳ lân cổ tộc, tra tấn nhiên hồn tộc. Bây giờ còn có người cho rằng kỳ lân cổ tộc đã gánh chịu 40 năm nhất thế chú, thật đáng thương sao? Chỉ có thể nói, đáng đời. Từ xưa đến nay, bọn chúng vẫn luôn là chó săn số một của thượng cổ hoàng tộc. Dệt. Lý Thiên Mệnh cùng Cảnh Nguyệt Thái Thượng xông vào nhau. Ta thật hối hận, lúc trước không trực tiếp làm thịt ngươi. Cảnh Nguyệt Thái Thượng giận dữ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh còn chưa tới gần, Tam Thiên Tinh Vực trên tay đã rút ra. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Cửu Thiên Tinh Trần. Đây là chiêu mạnh nhất của cổ thánh chiến quyết này, Tam Thiên Tinh Vực hóa thành chín dòng, như chín dòng ngân hà, từ trên trời giáng xuống. Trong dòng sông hội tụ, bỗng nhiên đụng thành đầy trời tinh hải, bao phủ trên đỉnh đầu Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Thiên chi thánh cảnh thánh nguyên, điệp gia 6.000 đạo bất diệt kiếm khí, chém dứt lên. Ầm. Cảnh Nguyệt Thái Thượng bị đánh bay ra ngoài. Hộ giáp trên người hắn trong nháy mắt nổ tung, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chỉ có thể gắng gượng bò dậy. Chỉ có chút bản lĩnh này, còn muốn đến giết ta, nằm mơ à? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, binh khí trong tay đã đổi thành Đông Hoàng kiếm. Ông. Thiên chi giật lóe lên, hắn đã giết tới trước mắt Cảnh Nguyệt, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, điên cuồng chém xuống. 6.000 đạo bất diệt kiếm khí. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Thần tiêu kiếm thứ tư. Một kiếm mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, đơn giản thô bạo, cứ vậy chém xuống đầu Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Sùng Dương, cứu ta. Cảnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thê thảm kêu to. Xoẹt. Một người chia làm hai nửa, bay về hai bên. Gặp lại. Tâm tình Lý Thiên Mệnh không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn quay người cùng Miêu Miêu, nhân lúc nó dây dưa nguyệt kỳ lân kia, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chặt xuống đầu nó. Dết dết. Trong nháy mắt, hai người bốn thú này toàn bộ chết trong tay hắn và Dạ Lăng Phong. Trong đó, Linh Tinh Thái Thượng bị Lý Thiên Mệnh hỗ trợ, một kiếm chém bay hai chân, khiến Dạ Lăng Phong dùng xích huyết tinh hà đâm vào yếu huyệt, tại chỗ trừng to mắt, trực tiếp mất mạng. Các ngươi. Hai người bọn họ chỉ là không ngờ tới, Dạ Lăng Phong cũng mạnh như vậy, vậy mà có thể chống đỡ Linh Tinh Thái Thượng. Bọn họ dám xông lên, là muốn vây công Lý Thiên Mệnh đó. Làm người phải có lương tâm, mình đã quỳ xuống rồi, thì đừng ép người khác cùng quỳ với mình, được không? Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo cười một tiếng, đẩy thi thể Linh Tinh Thái Thượng ra, cùng huynh đệ tiếp tục hướng phía trước dứt. Ai cản ta thì phải chết. dưới sự trợ giúp của Lam Hoang và Trạm Lam Hải Ngục, hắn quả thực đã xé mở một con đường máu. Bọn họ đã đến gần vô hạn, rời khỏi cái Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới này. Sau khi bọn họ tiến lên, một lão giả mặc hắc kim sắc trường bào, nhìn thi thể hai vị lão huynh đệ, mắt trợn tròn nứt ra. Hắn chính là Sùng Dương Thái Thượng. Ba người bọn họ cùng nhau đi, nhưng trên đường, hắn bị Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa của Sinh Linh Điện ngăn cản, chỉ có Cảnh Nguyệt và Linh Tinh ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, bọn họ đã thành thi thể. Lý Thiên Mệnh, nghịch đồ nhà ngươi, ngươi dám giết thái thượng của bản tộc, thật là lang tâm cẩu phế, không có chút tính người nào. Sùng Dương Thái Thượng hàm răng run rẩy. Sùng Dương, ngươi đừng giác vàng lên mặt Kỳ Lân cổ tộc nữa, bộ tộc các ngươi không xứng với Lý Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh. Tư Đồ Thanh Hòa lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm. Dưới sự chiến đấu đầy máu lửa của chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung, bọn họ đã sinh sinh xé rách ra một lỗ hổng, xông ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Bọn họ theo vũ môn trên trời đi ra, hướng về phía Thập Phương Đạo Cung mà đi. Trong đó, Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc của Thiên Chi Điện đã trước một bước tốc độ cao nhất chạy về Thập Phương Đạo Cung để mở ra kết giới thủ hộ dự bị. Tuy những kết giới kia không ngăn cản được bao lâu, nhưng luôn có một tia hy vọng. Hy vọng đó chính là Vi Sinh Vân Tịch có thể thoát khỏi sự truy sát của Càn Đế, trở lại Đạo Cung, một lần nữa dựng lên Thập Phương Trấn Ma kết giới. Mọi người cùng nhau, không được từ bỏ. Đạo Cung chúng ta sẽ không thua, Cung Chủ sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Mọi người cố gắng lên, chúng ta đã xông ra khỏi kết giới, Thượng Cổ Hoàng tộc hao tổn quá nghiêm trọng, chưa chắc bọn chúng có thể ngăn cản chúng ta. Vì sinh tồn, chiến sĩ Đạo Cung, giết đến đỏ cả mắt. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn trở về Đạo Cung. Thế nhưng, trước mặt Càn Đế đã chuẩn bị đầy đủ, Vi Sinh Vân Tịch, liệu có thể cầm cự được không? Trên chiến trường, tiếng oanh minh của Lôi Đình, tiếng mưa to, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ của cự thú, tất cả lẫn lộn vào nhau. Trong chiến trường địa ngục tạp nhạp này, Lý Thiên Mệnh nghe được một tiếng kêu thảm thiết như đến từ biển sâu. Hắn nghe được, âm thanh đó đến từ Tinh Vân Đế Kinh. Toàn thân hắn chấn động, không kìm được quay đầu lại. Trong tầm mắt của hắn, trên bầu trời hoàng thành, một mặt gương lớn lơ lửng giữa không trung. Tấm gương kia đang xoay tròn, thành một vòng xoáy, vô số linh hồn chiến tử bị nuốt vào trong vòng xoáy này. Đầu Tinh Vân Đế Kình kia đã bị nuốt xuống đáy vòng xoáy. Nó như bị nhốt trong lồng hấp, trên thân bốc lên sương trắng, nó đang giãy giụa kêu thảm, vô cùng thống khổ. Luân hồi kính diện đang thôn phệ linh hồn của nó. Dưới luân hồi vòng xoáy này, Càn Đế tay nắm một thanh hắc kiếm, một tay chưởng khống luân hồi kính diện, một tay cầm kiếm, ngăn cản Vi Sinh Vân Tịch. Mặc cho Vi Sinh Vân Tịch điên cuồng thế nào, cũng không cứu được Tinh Vân Đế Kình kia Vân Tịch, muội đừng làm phiền lão già hấp đại kình ngư này làm gì. Lão phu trổ tài trù nghệ, muội nên hảo hảo học hỏi chút ít. Người trẻ tuổi, đừng có sốc nổi vậy. Nói đi nói lại, muội cũng đã 200 tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng chẳng chờ ai a, thiên đạo pháp tắc vốn vô tình, muội hiểu không? Nếu bây giờ chưa hiểu, thì đợi 300 tuổi, muội sẽ ngộ ra thôi. Tiếc thay, hôm nay muội phải bỏ mạng rồi. Càn Đế vừa nói vừa cười, vẻ mặt đắc ý. Vi Sinh Vân Tịch gắng gượng phản kháng, nhưng so với sự thông dong của hắn, quả là một trời một vực. Lý Vô Địch thì vẫn còn bị con đế thú kia dây dưa. Đế thú dù sao cũng là cường giả thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, cao hơn Lý Vô Địch tận hai cảnh giới. Càn Đế vẫn là kẻ nắm trùng thiên hạ. Ngay lúc này, tiếng Tinh Vân Đế Kình dần nhỏ lại. Khi lớp sương trắng trên thân nó tan biến, những tinh đồ rực rỡ bỗng chốc ảm đạm, tinh không từ sáng chuyển thành đêm tối. Linh hồn của nó đã bị luân hồi kính diện xé tan thành mảnh vụn. Ra lò rồi, thơm quá đi mất. Càn Đế cười lớn. Vi Sinh Vân Tịch ngây người tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày tràn đầy thống khổ. Nàng thua rồi. Lại một lần nữa, nàng bị Càn Đế dùng mưu kế thâm sâu đánh bại, thất bại thảm hại. Tinh Vân Đế Kình đã chết. Tinh Vân. Nàng cảm thấy nghẹt thở, đả kích này như sét đánh ngang tai, khiến nàng đứng không vững. Thật đáng thương, sao muội không vùng vẫy điên cuồng hơn chút nữa. Muội yếu đuối thế này, lão phu ức hiếp muội, thấy có chút chán chường a, Càn Đế tiếc nuối nói. Ầm ầm. Thi thể khổng lồ của Tinh Vân Đế Kình đổ ập xuống đất. Toàn bộ Thượng Cổ Hoàng tộc trong khoảnh khắc vỡ hòa trong cuồng hoang. Tinh Vân Đế Kình chiến tử, Thập Phương Đạo Cung xong đời. Giết a, hôm nay ta đồ diệt Thập Phương Đạo Cung, từ nay về sau thần quốc sẽ không còn tai họa ngầm. Bọn chúng điên cuồng, bản tính hung ác lộ rõ, từng tên hung đồ, ánh mắt đẫm máu. Ai? Càn Đế lắc đầu thở dài, thắng dễ quá, lão phu thấy phiền muộn a xoẹt. Hắn vừa dứt lời, đệ thú hét thảm một tiếng. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy Lý Vô Địch trong lúc chém giết đã chém rơi một đầu của đế thú. Âm. Hắn ném cái đầu kia thẳng về phía Càn Đế. Thánh tộc họ Lý quả nhiên không tầm thường, nghe nói năm xưa Lý Thần Tiêu suýt chút nữa đã tiêu diệt chúng ta, ha ha. Càn Đế lại cười. Nhân cơ hội đó, Vi Sinh Vân Tịch triệu hồi thi thể Tinh Vân Đế Kình vào trong cộng sinh không gian. Vô ích thôi, lát nữa muội chết, nó cũng sẽ phải ra mà thôi. Càn Đế nói. Đế thú dù mất một đầu, nhưng càng thêm hung hãn, khiến Lý Vô Địch không thể nào giúp đỡ Vi Sinh Vân Tịch, lại một lần nữa bị nó cuốn lấy. Trước thực lực tuyệt đối, Lý Vô Địch chỉ có thể lo lắng trong lòng. Nếu không giải quyết đế thú, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Lý Vô Địch chỉ có thể hy vọng Vi Sinh Vân Tịch có thể cầm cự thêm một lát. Vậy thì kết thúc thôi, một màn kịch nhạt nhẽo. Thật không hiểu đám tiền bối ngu xuẩn đến mức nào, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không tiêu diệt được Thập Phương Đạo Cung, lại để nó sống đến tận bây giờ. Càn Đế cảm thấy vô vị, hắn cầm Luân Hồi Kính Diện, chắp tay sau lưng, tiến về phía Vi Sinh Vân Tịch. Đến đây, lão phu sẽ giúp muội báo thù cho cộng sinh thú. Càn Đế khí thế ngút trời, ra tay lần nữa. Vi Sinh Vân Tịch vẫn im lặng, dù đắng cay đến đâu, nàng cũng cắn răng nuốt xuống. Điều duy nhất nàng có thể làm là dùng hết tất cả sức lực để chiến đấu. Ai nấy đều thấy rõ, nàng đã đến giới hạn. Nàng liều cả mạng sống, chỉ mong báo thù, có thể dành thêm dù chỉ một chút thời gian cho các chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực, mãi mãi là một khoảng cách không thể vượt qua. Oanh! Oanh! Mỗi lần giao chiến, nàng đều bị Càn Đế trấn áp, đánh cho thân thể bê bết máu tươi. Nàng hết lần này đến lần khác đứng lên, điên cuồng xông lên, nhưng hiện thực là, nàng bị đánh ngã hết lần này đến lần khác. Không ít đạo cung chiến sĩ đã rơi lệ, nhưng biết làm sao đây? Cuối cùng, ngay cả Càn Đế cũng không thể không cảm thán. Chiếc Luân Hồi Kính Diện từ trên trời giáng xuống, như một tòa lục địa, Thập Phương Trấn Ma Trụ trong tay Vi Sinh Vân Tịch, từng chút chìm xuống, không thể chống đỡ nổi sức mạnh dồi dào của đối phương. Cuối cùng, Luân Hồi Kính Diện chụp lên trán Vi Sinh Vân Tịch. Ông! Vi Sinh Vân Tịch thất khiếu đổ máu, hai mắt mờ đi, ngã gục xuống đất trước mặt Càn Đế. Cung chủ! Vô số tiếng kêu tuyệt vọng, vang vọng khắp chiến trường. Ha ha! Càn Đế không nhịn được cười lớn, tiếng cười của hắn, chói tai đến nhức óc trên chiến trường. Vi Sinh Vân Tịch đã chết. Thượng cổ hoàng tộc cười lớn hả hê, càng điên cuồng truy sát Thập Phương Đạo Cung. Chưa chết đâu, chỉ là giao luân hồi ấn thôi, ta muốn giữ lại nàng, để nàng tận mắt chứng kiến đạo cung bị hủy diệt. Sau đó, ta sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, triệu thiên hạ quần hùng nhập thần đô, thưởng thức cảnh ta chém đầu Thập Phương cung chủ. Càn Đế mỉm cười nói. Đây là cảm giác nghi thức mà hắn muốn, giết gà dọa khỉ, truyền tụng thiên thu vạn đại, để cả nước cùng nhau chứng kiến. Để tên của hắn, lưu danh thiên cổ. Loại cảm giác nghi thức này, không nghi ngờ gì khiến người ta tuyệt vọng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Càn Đế mặt mày hớn hở, hắn vươn tay, định lấy đi Thập Phương Trấn Ma Trụ trong tay Vi Sinh Vân Tịch. Ngay lúc này, rống. Đế thú lại kêu thảm một tiếng, một cái đầu nữa bị chém đứt. Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy Lý Vô Địch toàn thân đẫm máu, tay cầm một cái đầu lâu khác, ném thẳng về phía Càn Đế. Lão quỷ, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc Thái Cổ Huyết Kiếp Côn bằng thừa cơ chế ngự đế thú bị thương, Lý Vô Địch bạo loạn vung đao quét ngang. Càn Đế vừa trấn áp Vi Sinh Vân Tịch, tiêu hao sức mạnh rất lớn, lại thêm phải đỡ cái đầu của đế thú, chỉ có thể bị Lý Vô Địch bức lui 10 mét. Lý Vô Địch kéo Vi Sinh Vân Tịch xem xét. Trên đầu nàng có một ấn ký luân hồi kính diện, đó là nguyên nhân khiến nàng hôn mê, nhưng dù hôn mê, bàn tay nàng vẫn nắm chặt Thập Phương Trấn Ma Trụ. Dạ Nhất, mang nàng đi. Lý Vô Địch trực tiếp ném Vi Sinh Vân Tịch cho Dạ Nhất. Đối thủ của Dạ Nhất là Đông Dương Dục, trước đó đã bị Thập Phương Trấn Ma Trụ làm bị thương, nên thực lực suy giảm. Dạ Nhất vừa dùng thương xuyên thủng ngực Đông Dương Dục, thì liền phải tiếp nhận Vi Sinh Vân Tịch và Thập Phương Trấn Ma Trụ từ Lý Vô Địch ném tới. Ngươi muốn làm gì? Càn Đế trừng mắt, đã để mắt tới Lý Vô Địch. Mang nàng đi. Lý Vô Địch giận dữ hét. Dạ Nhất liếc nhìn Vi Sinh Vân Tịch đang hôn mê. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu hắn không đi, Vi Sinh Vân Tịch nhất định sẽ chết ở đây. Thập Phương Trấn Ma Trụ cũng sẽ bị Càn Đế đoạt lấy. Cơ hội này, thoáng qua là mất. Dù sao, Đông Dương Dục cũng không bị thương đến tim, hắn đã cầm máu ở ngực, lập tức bò dậy. Hơn nữa, Dạ Nhất và Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng cũng không thể ngăn cản ba đầu cộng sinh thú của đối phương vây giết. Lý Vô Địch, người có gan thì đừng chết. Dạ Nhất bội phục dũng khí của Lý Vô Địch. Nhưng, hắn không đi không được, bằng không, Thập Phương Đạo Cung sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Dạ Nhất quyết đoán, thừa lúc Đông Dương Dục bị thương, hắn lập tức bỏ chạy. Càn Đế căn bản không hề ngăn cản. Hắn còn vui vẻ nói, các ngươi cần gì chứ? Nàng trúng luân hồi ấn của ta, không có luân hồi kính diện giải trừ, nàng vĩnh viễn sẽ ở trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể chống đỡ thập phương trấn ma kết giới. Thập phương trấn ma trụ, sớm muộn cũng sẽ là của ta. Các ngươi không có chỗ nào để trốn. Câm miệng đi. Lý Vô Địch sợ hắn đuổi theo ngăn cản Dạ Nhất, liều mạng ngăn cản Càn Đế. Lý Vô Địch, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Con cá vi sinh vân tịch này, so với ngươi mà nói, vẫn là quá nhỏ. Ta chỉ cần nàng không thể chống đỡ thập phương trấn ma kết giới là được, dù sao cộng sinh thú của nàng đã chết, thiên phú cũng chỉ đến thế thôi. Còn ngươi, mới là mối uy hiếp thực sự đối với hoàng tộc ta. Càn Đế nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng rực. Cho nên, việc quan trọng nhất của ta hôm nay là giết ngươi. Hiện tại, thập phương trấn ma kết giới đã không còn, chỉ cần chém giết Lý Vô Địch, hoàn thành mục tiêu lớn nhất này, thượng cổ hoàng tộc của hắn sẽ đại hoạch toàn thắng. Sau đó, đồ diệt quân đoàn thập phương đạo cung, chỉ là vấn đề thời gian. Lão quỷ nhà ngươi, nói nhiều thật đấy. Lý Vô Địch nghiến răng cười lạnh. Không còn cách nào, người già rồi, dễ cô đơn. Ngươi chịu khó một chút, lão già vốn hay lảm nhảm như vậy. Ngươi chết rồi, sẽ không còn phải nghe nữa đâu. Càn Đế mỉm cười nói. Xem ra lão quỷ nhà ngươi muốn giết ta đến phát điên rồi phải không? Hay là, ta giỏi nhất là đào tẩu đấy, chỉ bằng ngươi, cứ thử xem sao. Lý Vô Địch vừa nói vừa lùi lại. Bên kia, đế thú bị thương không nhẹ, dù sao đế thú không có luân hồi kính diện, so với Càn Đế thì kém hơn một chút. Thái cổ huyết kiếp côn bằng bay tới, tiến vào cộng sinh không gian của Lý Vô Địch. Nhìn tình hình này, rõ ràng Lý Vô Địch không muốn tiếp tục đánh nữa. Lão đầu câu được cá lớn rồi, đây là muốn bỏ chạy sao? Càn Đế chắp tay sau lưng, cười nhạo. Đúng vậy, người muốn xuống nước đuổi theo sao? Cẩn thận chết đuối đấy. Lý Vô Địch nheo mắt nói. Thú vị, ngươi còn thú vị hơn vi sinh vân tịch nhiều, cô nương kia đã đến đường cùng rồi, còn ngươi dám mạnh miệng với lão phu, thật hay. Được, lão phu cho ngươi chạy trước một đoạn. Càn Đế nheo mắt cười nói. Ngươi thật là lắm lời, ngươi sớm muộn gì cũng chết vì lắm lời đấy. Lý Vô Địch xoay người bỏ đi. Hắn đào tẩu theo hướng ngược lại với đường phá vây của thập phương đạo cung. Mục đích của hắn rất rõ ràng, ít nhất phải khiến Càn Đế không thể tự mình đối phó thập phương đạo cung. Nếu thật sự có thể kéo dài Càn Đế một đoạn thời gian, dù sống hay chết, hắn cũng coi như đã cố gắng hết mình. Ha ha, lại là một con cá ngũ sắc sặc sỡ, muốn dở chút thủ đoạn trước mặt lão phu sao, đáng tiếc, lão già muốn ăn tươi ngươi. Khi Lý Vô Địch hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy, Càn Đế ngồi trên luân hồi kính diện, thông thả đuổi theo. Lão cửu, thập tam. Tiếng Càn Đế vang vọng trong hoàng thành. Phụ hoàng. Hai người các ngươi, dẫn quân hoàng tộc, sang bằng thập phương đạo cung, không một ai được phép trốn khỏi thần đô. Càn Đế nói. Nhi thần tuân mệnh. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục liếc nhau, ánh mắt đẫm máu. Tất cả cùng ta truy sát thập phương đạo cung. Bọn chúng trốn ở đâu, truy ở đó. Ai giết Lý Thiên Mệnh, thưởng thánh tinh 30 triệu. Câu cuối cùng là Đông Dương Dục bổ sung thêm. Không có thập phương trấn ma kết giới, đạo cung căn bản không có chỗ nào để trốn, đợi phụ hoàng chém giết Lý Vô Địch trở về, bọn chúng triệt để xong đời. Cha con Lý Vô Địch, khiến phụ hoàng kiên kỵ đến vậy, hôm nay phải chết, bọn chúng còn quan trọng hơn vi sinh vân tịch, tất cả hiểu chưa? Hiểu rồi, tru sát Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng là, ngay cả thượng cổ hoàng tộc cũng đã bị tốc độ cuộc khởi của cha con họ làm cho kinh hãi. Ngoài Thiên Võ Môn, cung chủ Lý Thiên Mệnh nhìn người phụ nữ trước mắt sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, trong lòng ngực như có ngọn núi lửa đang cuộn trào. Hắn nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trên đường chạy trốn, Tư Đồ Thanh Hòa đã ở ngay sau lưng vi sinh vân tịch, dần dần chuyển hóa tinh vân đế kình trong cộng sinh không gian thành cộng sinh linh. Quá trình kết giới sinh linh rất phức tạp, cần có người bảo vệ, đây là nhiệm vụ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, mang nàng về nhà. Dạ Nhất rưng rưng nước mắt, nói xong câu này, liền quay về chiến trường, đẫm máu chém giết. Thượng cổ hoàng tộc, Càn Đế. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía hoàng thành, trong mắt là căm hận ngút trời. Hắn nhớ lại tất cả những gì vi sinh vân tịch đã nói với mình, nhớ lại sự dịu dàng và nho nhã của người phụ nữ này, nhớ lại giấc mơ và sự kiên trì của nàng. Lý Thiên Mệnh không dám nhìn vào mặt nàng, bởi vì điều đó khiến hắn rất đau lòng. Sự thống khổ của việc thiêu thân lao đầu vào lửa, như thiêu đốt trên chính cơ thể hắn. Tất cả những gì xảy ra hôm nay là sự chà đạp lên mộng tưởng và tôn nghiêm. Hiện tại, phía trước chỉ có một con đường chết sao? Lý Vô Địch có thể sống sót hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Nếu hắn chết, Thập Phương Đạo Cung càng không có đường ra. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ, mình có thể làm gì cho những người quan trọng này? Giết Ngụy Tiếu Đào, Đông Dương Phần, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh hai vị thái thượng, hắn cảm thấy vẫn còn quá ít. Nếu ta có thể, có thêm một chút thời gian, nhất định tự tay giết chết càn đế, báo thù cho cung chủ. Cái chết của Tinh Vân Đế Kình khiến ngọn lửa cừu hận trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy dữ dội. Càn đế trong lòng hắn cũng giống như Lâm Tiêu Đình, chết không có gì đáng tiếc. Ngay lúc này, Dạ Lăng Phong đột nhiên đặt tay lên Thập Phương Trấn Ma Trụ. Hắn nói, Thiên Mệnh ca, ta muốn thử xem. Thử cái gì? Chống đỡ Thập Phương Trấn Ma kết giới Dạ Lăng Phong, tại Thượng Cổ Thần Tán, đạt được Nguyên Thủy Ma Tôn truyền thừa. Vừa hồi đạo cung, hắn đã cao giọng rằng Thập Phương Trấn Ma Trụ đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Vậy mới hay, Thập Phương Trấn Ma Trụ đối với Dạ Lăng Phong, chẳng khác nào Đông Hoàng Kiếm với Lý Thiên Mệnh. Nay, cung chủ hôn mê bất tỉnh, Thập Phương Đạo Cung như trứng trên đầu đẳng, vạn chúng chìm trong tuyệt vọng. Dạ Lăng Phong, với truyền thừa vừa nhận, chính là niềm hy vọng duy nhất. Nhanh lên chút. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Được. Hai người bọn hắn hiện tại đang ngự trên lưng nguyên cây huyền vũ, cộng sinh thú của Tư Đồ Thanh Hòa, ở vị trí đỉnh phong đội ngũ Thập Phương Đạo Cung. Lúc này, họ đã phá tan phòng tuyến thượng cổ hoàng tộc, phía sau có Bạch Mặc, Dạ Nhất dẫn cường giả Đoạn Hậu, tạm thời vô hiểm. Chớ thấy nguyên cây huyền vũ đồ sộ, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Nó dẫn động đại địa mạch động, thúc đẩy bản thân tiến lên, cảnh vật xung quanh vùng vụt lướt về sau, chớp mắt ngàn mét. Thập Phương Trấn Ma Trụ vẫn bị Vi Sinh Vân Tịch nắm chặt trong tay. Nếu không dùng sức, khó lòng đoạt lấy. Nhưng Dạ Lăng Phong nghiêm nghị, khi hắn vươn tay nắm lấy, cái vảy đen bao trùm lấy thiết côn, Thập Phương Trấn Ma Trụ khẽ rung lên, tuột khỏi tay Vi Sinh Vân Tịch, rơi vào tay Dạ Lăng Phong. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có cảm giác quen thuộc, nhưng tạm thời vẫn mờ mịt như sương, có lẽ cần thời gian giao tiếp. Dạ Lăng Phong đáp. Tình cảnh của hắn so với Lý Thiên Mệnh thu được Đông Hoàng Kiếm năm xưa đã tốt hơn nhiều. Khi ấy, Lý Thiên Mệnh chưa có truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế, phải mất thời gian dài ma sát, trao đổi với Đông Hoàng Kiếm. Đến khi gặp đế quân, cánh cửa tầng thứ ba của Đông Hoàng Kiếm mới trực tiếp mở ra. Cứ để tự nhiên mà làm. Thậm chí, có thể thử sử dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Sử dụng. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh, mối cộng minh đầu tiên với Đông Hoàng Kiếm, cũng bắt nguồn từ trận chiến sinh tử cùng Nguyệt Linh Lan. Hắn cũng nhờ Đông Hoàng Kiếm, phản sát Nguyệt Linh Lan, mở ra cánh cửa thứ nhất của Đông Hoàng Kiếm. Ta thử xem. Dạ Lăng Phong bắt lấy Thập Phương Trấn Ma Trụ cao ngang mày, ra sức vung vài cái. Đã quen với binh khí này chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa quen lắm. Dạ Lăng Phong trước kia quen dùng dao găm, đoạn kiếm, như Xích Huyết Tinh Hà. Gậy gộc, về nguyên lý, khác hẳn dao găm đoạn kiếm. Không sao, cứ luyện nhiều khắc quen. Kiếm của ta và xiềng xích cũng khác biệt hoàn toàn. Nhưng binh khí đều có điểm chung, đó là ý chí giết địch. Gậy gộc là binh khí trực tiếp, thô bạo nhất, cứ liều mạng mà nện thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ với đao mảnh và phi tiêu ám khí, vốn là binh khí hoàn toàn khác biệt, nàng dùng cũng không tệ. Thật quỷ thần xui khiến, cả ba người bọn họ đều đi theo con đường song binh khí, một chính một phụ. Lý Thiên Mệnh là kiếm thêm xiềng xích. Dạ Lăng Phong là côn thêm dao găm. Lý Khinh Ngữ là đao thêm ám khí. Nhưng Dạ Lăng Phong rốt cuộc có thể nắm giữ Thập Phương Trấn Ma Trụ hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Hắn nghe theo Lý Thiên Mệnh, vươn tay nắm chặt Thập Phương Trấn Ma Trụ, nhắm mắt lại, cảm thụ đường vân trên thân gậy, thỉnh thoảng vung vài cái. Nếu có thượng cổ hoàng tộc từ hai bên sông lên ngăn cản, Dạ Lăng Phong liền trực tiếp nghênh địch, dùng Thập Phương Trấn Ma Trụ tiến công. Phanh phanh. Loại trọng binh khí này, nện lên người địch nhân, ngoài nhìn vô sự, nhưng ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát. Tiểu Phong vậy mà múa được Thập Phương Trấn Ma Trụ. Tư Đồ Thanh Hòa dồn sự chú ý vào sinh linh kết giới, không thấy Dạ Lăng Phong, nhưng đại thể biết họ đang làm gì. Hắn hiển nhiên vô cùng chấn kinh. Kỳ lạ lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập Phương Trấn Ma Trụ chỉ thân cận với một người. Trước kia, ngoài cung chủ ra, ai cũng không được chạm vào. Cung chủ từ nhỏ đã tu luyện bên cạnh Thập Phương Trấn Ma Trụ, mới có thể thu phóng tự nhiên. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Có lẽ do linh hồn Tiểu Phong có liên hệ. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, chuyện đến nước này, cứ thử hết cách thôi, còn nước còn tát. Tư Đồ Thanh Hòa giận dữ nói. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tư Đồ Điện Vương, chuyện càn đế chưa chết, không ai đoán được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngay từ đầu nghe hắn chết bất đắc kỳ tử, cũng hơi nghi hoặc. Lúc nhập táng, mấy người chúng ta đã xem thi thể, xác thực đã chết, không biết hắn dùng thủ đoạn gì giả chết. Thời gian lâu dần, thấy hoàng tộc tự tay hủy diệt, trong đó chết trận mấy chục vạn người, thậm chí đem thần đô tự tay xây dựng, đấu thành phế tích, thì triệt để quên hắn đi. Không ai ngờ, càng để lại tuyệt tình đến vậy, lại chơi ác đến vậy. Ta đoán chừng, Đông Dương Lăng cũng như chúng ta, đều bị che mắt. Còn Đông Dương Dục, xem biểu hiện, có lẽ mới biết gần đây. Tư đồ Thanh Hòa bất đắc dĩ nói. Mộng Thính Vũ vì càn đế cướp bóc bách tính, ả phải rõ tình hình. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, chỉ tiếc ả là kẻ cuồng tín của càn đế, thà chết cũng không hé nửa lời. Nghe nói càn đế có pháp siêu hồn đối với tu luyện giả cảnh giới bình thường, có thể cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ, chúng ta không có phương pháp này, đối với thiên chi thánh cảnh như Mộng Thính Vũ cũng vô hiệu. Vậy nên, lần này trúng kế, không chỉ do cung chủ sơ sẩy, mà do tất cả chúng ta đã đánh giá thấp càn đế âm tuyệt. Tư đồ Thanh Hòa nói. Quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh cũng trúng kế. Thiên Mệnh, hay là ngươi về đạo cung trước, mang muội muội đi đi. Lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát, nếu nghĩa phụ ngươi không thoát được, sau này chỉ có ngươi và Tiểu Phong có thể hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Nếu ngươi có ngày hủy diệt thượng cổ hoàng tộc, chúng ta những lão già này chết cũng không tiếc. Tư đồ Thanh Hòa nói. Điện Vương, đừng nói vậy. Lý Thiên Mệnh đứng lên. Hắn không thể làm kẻ đào ngũ. Hơn nữa, e là hắn cũng không trốn được. Bởi vì một đại địch đã tìm đến hắn. Vi Sinh Vân Tịch và Lý Thiên Mệnh đều ở đây. Người kia rống to một tiếng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Thập Phương Đạo Cung tuy xông ra vòng vây, nhưng tốc độ hơn 1 triệu người, sao nhanh bằng được. Có những cường giả thượng cổ hoàng tộc, trực tiếp từ hai bên truy kích, chặn đầu quân đoàn thất tinh phía trước, chính là để tìm Vi Sinh Vân Tịch và Lý Thiên Mệnh. Người vừa nói là một lão giả áo bào xám. Hắn cưỡi trên một con yêu lang màu bạc to lớn, yêu lang đó có 3 đầu, mạnh mẽ và hung tàn, nanh vuốt sắc bén, mắt nó có 80 điểm sao, chứng tỏ đây là bát giai cổ thánh thú trưởng thành. Cộng sinh thú này, tên là Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, là biểu tượng của Tham Lang cổ tộc. Người này chính là Ngụy Kỵ. Là tộc trưởng Tham Lang cổ tộc, hắn có địa vị phi thường cao trong dòng Đông Dương Lăng. Ngụy Kỵ từng là Tây Phương Điện Vương, tại Thập Phương Đạo Cung hô phong hoán vũ, giờ đây, hắn làm nanh vuốt thượng cổ hoàng tộc, giết ở hàng đầu. Một bên đồ sát ám điện chiến sĩ, một bên tìm kiếm Lý Thiên Mệnh với giá 30 triệu thánh tinh. Với hắn, Vi Sinh Vân Tịch và Lý Thiên Mệnh không phải người, mà là thánh tinh và công lao. Phát hiện Lý Thiên Mệnh, Ngụy Kỵ cười dữ tợn. Hắn nhớ tới Tôn Nhi Ngụy Vô Thượng đã chết, biểu lộ càng thêm hung ác, trực tiếp cưỡi Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, xuyên thẳng qua trong phế tích thần đô, thẳng hướng nguyên cây huyền vũ. Ầm ầm. Trên trời một đạo sấm sét lóe lên, mưa to ầm ầm đổ xuống. Còn chưa tới gần Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, đã hóa thành hơi nóng. Sắc trời mờ tối, bộ lông màu bạc của Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang vô cùng cao quý, chói sáng. Thiên Mệnh. Tư đồ Thanh Hòa sắc mặt khó coi. Ông đang bố trí sinh linh kết giới ở thời điểm then chốt, nếu tạm thời gián đoạn, Tinh Vân Đế Kinh chuyển hóa thành cộng sinh linh thất bại, Vi Sinh Vân Tịch sẽ thành phế nhân. Cộng sinh thú sau khi chết, chỉ có một cơ hội này. Tư đồ Thanh Hòa có thể ngăn Ngụy Kỵ, nhưng mấu chốt là ông không thể phân thân. Những điện vương, tinh vương thiên chi thánh cảnh thất trọng trở lên còn lại đều có địch thủ ngăn cản hoặc không ở gần. Tư đồ Thanh Hòa lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Người đi đi. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh nhạt, nói 2 chữ. Cái gì? Tư đồ Thanh Hòa trừng lớn mắt. Đưa cung chủ về đạo cung, ta đến ngăn Ngụy Kỵ. Điện vương yên tâm, chỉ bằng hắn muốn giết ta, không dễ dàng vậy đâu. Lý Thiên Mệnh giọng ngoan độc. Tư đồ Thanh Hòa mắt đỏ ngầu, ông không có lựa chọn. Nhất định phải sống sót. Nhất định. Ông nghiến răng nói. Điện vương, ngươi chờ ta mang đầu Ngụy Kỵ về tặng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa. Hắn không biết mình có bao nhiêu phần thắng. Hắn chỉ biết hiện tại toàn thân đang bốc cháy. Hắn khí huyết ngút trời, chiến ý dâng trào, mặc kệ đối phương là ai, lúc này mà muốn làm hại Vi Sinh Vân Tịch, hắn tất nhiên tự chiến đến cùng. Tư đồ Thanh Hòa chưa kịp đáp lời, Lý Thiên Mệnh đã nhảy xuống nguyên cây huyền vũ, như dũng sĩ xông pha, lao về phía tộc trưởng Tham Lang cổ tộc trăm tuổi Ngụy Kỵ. Đây chính là Tây Phương Điện Vương năm xưa, tiền bối mà Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngươi gan không nhỏ đấy, ta suýt chút cảm động. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật có dũng khí. Ngụy Kỵ cười âm hiểm. Trong mắt hắn, thiếu niên này toàn thân đã nhuốm máu, ám tinh chiến giáp đã vỡ vụn, mái đầu bạc trắng gần như nhuộm thành tóc máu, trên người còn không ít vết thương. Trong ánh mắt hắn, huyết quang phun trào, tựa như một con dã thú hung tàn nổi giận. Hắn một câu không nói, Tam Thiên Tinh Vực trong tay vung lên, liên tục thi triển Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Thôi sáng xí tinh. Tinh hà loạn thế. Cửu Thiên Tinh Trần. Tam Thiên Tinh Vực từ một điểm nóng rực, đến tinh hà vẫn lạc, rồi Cửu Thiên Tinh Hà hóa thành tinh hải, vô cùng vô tận, từ trên trời giáng xuống. Ba ba ba. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang đang lao tới, liên tục trúng ba roi, ba cái đầu nổ tung. Nhất là đầu sói ở giữa, hai nhãn cầu bị Lý Thiên Mệnh quất nổ tại chỗ. Ngao ô cự thú kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn lăn trên mặt đất, hất đổ mảng lớn phế tích, lăn về phía Lý Thiên Mệnh. Nhóc con vô tri, không biết sống chết, ta là tộc trưởng Tham Lan cổ tộc đến thu thập ngươi, ngươi cứ đợi chết là được, còn dám càng quấy. Ngụy Kỵ gầm lên, nhảy khỏi Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang. Hắn và cộng sinh thú vừa rồi chủ yếu là không ngờ Lý Thiên Mệnh có binh khí có thể đánh xa ngàn mét, nếu không, đã không dễ dàng bị thương như vậy. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang bị thương tại chỗ, nhãn cầu nổ tung, khi nó bò dậy, đã giận tím mặt. Trong ánh sáng lờ mờ, bộ lông màu bạc của nó hóa thành cương châm, hàng vạn mũi, lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là một loại thần thông keng. Keng. Keng. Lam Hoang bỗng nhiên hiện thân bên cạnh Lý Thiên Mệnh, lấy sơn hải giới chắn trước mặt hắn, đỡ lấy thần thông của cổ thánh thú tầng thứ 7 Thiên Chi Thánh Cảnh kia. Thân thể nó đột nhiên lao tới, trước mắt bỗng chốc biến thành trạm Lam Hải Ngục. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang còn chưa kịp phản ứng, liền bị nước biển do Lam Hoang chưởng khống cuốn vào trong đó. Cái con mẹ nó, chẳng phải chỉ là một con tam đầu cẩu thôi sao? Oai phong cái rắm, các huynh đệ, đầm chết nó đi. Huỳnh hỏa bay lượn trên mặt nước, Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang vừa ló đầu lên, huỳnh hỏa liền vung bất diệt kiếm khí, đâm thẳng vào mắt nó. Nó đã bị nổ mù hai con mắt, còn lại bốn con, để bảo toàn thị lực, Yêu Lang vội vàng lặn xuống nước. Ầm ầm. Vừa xuống nước, một đầu cự thú lao tới, hai cái đầu rồng to lớn, cắn lấy hai cái đầu phía trên của nó. Bất quá, Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang có tới ba cái đầu. Cái đầu mọc thêm ra kia, cắn vào cổ dưới của Lam Hoang, xé toạc một mảng huyết nhục, đầu đến Lam Hoang rống lớn. Oanh. Trong miệng con sói kia ngưng tụ một vầng trăng, đó là một đạo thần thông kinh khủng, sắp sửa nổ tung trên người Lam Hoang. Ngay lúc này, một vật thể khổng lồ khác bỗng nhiên lao xuống nước. Sáu cái nắm đấm khổng lồ của nó, chia ra bốn cái đè chặt Yêu Lang, hai cái còn lại thì cuồng nện xuống, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào huyết nhục đối thủ. Phanh. Phanh. Phanh. Rõ ràng, đó là hồn ma. Sau khi thôn phệ vô số linh hồn, thực lực hồn ma tăng lên đáng kể, nó không chỉ có lực lượng cuồng bạo của huyết nhục, mà còn có áp chế linh hồn. Có hồn ma trợ giúp, Lam Hoang thở phào nhẹ nhõm, cái đuôi vung diệt tuyệt long kiếm, chém thẳng vào đầu Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang. Răng rắc. Nhất thời, máu me văng tung tóe, huyết nhục bay tứ tung. Ngao ô, Yêu Lang lại rống lên. Miệng nó vừa hé ra, không biết từ đâu, để ma hỗn độn bỗng lao tới, cắn mạnh vào đầu lưỡi nó, vạn ma độc nha đâm thẳng vào. Xoẹt. Một đoạn lưỡi bị miêu miêu rút ra, máu me be bét. Yêu Lang nổi giận, điên cuồng giãy giụa, tiếc rằng nửa thân trên bị Lam Hoang đè chặt, nửa thân dưới thì bị hồn ma cuồng bạo tấn công. Càng tuyệt vọng hơn là hồn ma tiểu đệ, lôi cái đuôi con chó bự này ra. Huỳnh hỏa âm hiểm nói. Hồn ma hiểu ý, phân ra một tay, lôi mạnh đuôi Yêu Lang. Ngay lập tức, 3.000 đạo bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa, theo xích viêm hoàng kiếm đâm thẳng tới. Tiếc rằng, lần này không thành công. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang nghe được động tĩnh của Huỳnh Hỏa, trong tuyệt vọng, toàn thân hóa thành quả cầu ánh sáng bạc, nổ tung, hất văng cả bốn con ra xa. Lực lượng của tầng thứ 7 Thiên Chi Thánh Cảnh, khiến cả bốn đều bị thương ít nhiều. Yêu Lang thừa cơ xông ra khỏi trạm Lam Hải Ngục, vừa ló đầu lên, hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, điện xà quấn lấy nó, lại nhấn chìm xuống nước. Chạy đằng nào. Huỳnh hỏa há miệng phun, lục đạo hỏa liên cùng hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu, đồng thời oanh tạc lên hai cái đầu của nó. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang lại kêu thảm thiết. Đè nó lại. Chín tầng quỳ biển dưới bụng Lam Hoang xoay tròn, nó di chuyển trong nước với tốc độ kinh hoàng, chớp mắt đã tới trước mặt Yêu Lang, xoay người đè nghiến, kéo cự thú xuống đáy nước. Ngay sau đó, hồn ma lao tới, cự thú như tinh tinh khổng lồ, có lực lượng cuồng bạo, nắm đấm nện xuống, đánh Yêu Lang thổ huyết không ngừng. Đây là một con lão lang, cả thân đều là tu vi thần thông. Chỉ tiếc, đối thủ của nó, ba đứa nhãi ranh cộng thêm một con hồn ma, thực sự quá hung mãnh. Nó ngay cả thời gian thở cũng không có, lại còn trúng vạn ma độc và địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu, càng về sau, chỉ càng suy yếu. Người tên ngốc cẩu, né được kiếm đầu tiên của lão tử, còn muốn né kiếm thứ hai hả? Các tiểu đệ, đè chết nó cho ta. Huỳnh Hỏa cười lớn. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang lại vội vàng bảo vệ yếu điểm. Nhưng lần này, nó đã đoán sai mục tiêu thật sự của Huỳnh Hỏa. Nó không ngờ rằng, Huỳnh Hỏa theo dưới nách Lam Hoang lao ra, 3000 bất diệt kiếm khí, cắm thẳng vào mắt nó. Phốc phốc. Âm. Một cái đầu sói, nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, não tủy bắn tung tóe. Ngao. Tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Ngụy Kỵ, cứu ta. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang tuyệt vọng kêu lớn. Bọn này là đám tiểu cộng sinh thú vị thành niên sao? Đây là một đám ma quỷ mới đúng. Nhất là con tiểu phượng hoàng kia, còn chưa lớn bằng bàn tay Yêu Lang, cái cánh thì như thánh thú binh vậy. Còn nữa, bất diệt kiếm khí trên người nó, là chuyện gì xảy ra? Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nó chỉ có thể tự nhủ, mình đã bị đánh giá quá cao, một chọi bốn, bị đánh thành thế này cũng là hợp lý. Ngụy Kỵ là ngự thú sư, thánh chi cảnh giới là cảnh giới cường thịnh của ngự thú sư, nghiền ép một Lý Thiên Mệnh, thêm một Dạ Lăng Phong thì có hề gì? Ai cũng biết. Trước thiên ý cảnh, linh nguyên thần thông của cộng sinh thú tương đối đáng sợ, sau thiên ý cảnh, thiên ý của ngự thú sư trỗi dậy, lực sát thương càng mạnh. Sau thánh chi cảnh giới, cộng sinh thú nghe nói có khả năng mạnh hơn, thậm chí phản siêu ngự thú sư, bất quá, đó không phải là cảnh giới Lý Thiên Mệnh có thể chạm tới. Hắn hiện tại mắt đã đỏ ngầu, chỉ muốn giết Ngụy Kỵ. Phốc phốc. Ánh mắt Ngụy Kỵ lạnh lùng, tạo thành áp chế tuyệt đối với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngã xuống đất, dù có Khương Phi Linh phụ linh, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng chấn động, phun ra một ngụm máu. Dạ Lăng Phong cảnh giới là tầng thứ 3 thiên chi thánh cảnh, sức mạnh kém xa Ngụy Kỵ. Không có hồn ma, hắn chỉ có thể cung cấp trợ giúp cho Lý Thiên Mệnh trên phương diện linh hồn, khiến Ngụy Kỵ vô cùng đau đầu. Âm. Thập phương trấn ma trụ nện xuống, Ngụy Kỵ tay cầm thánh thú binh Tham Lang Yêu Nhận, vùng đao quét ngang. Dù là thập phương trấn ma trụ, cũng bị hắn đánh bay ra xa. Dạ Lăng Phong đâm sầm vào kiến trúc, khi bò dậy, đã thấy mọi thứ hỗn độn. Hai tên tép riêu, kết thúc thôi. Ngụy Kỵ cười hiểm độc, dưới chân lóe sáng, thi triển thiên thánh chiến quyết siêu phàm ám nguyệt tử hồn đao. Nguyệt chi ẩn. Đao kia hình dáng trăng khuyết, phiêu hốt quỷ dị, trong nháy mắt vết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, bò dậy, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, như mũi tên, lao vào giao chiến với Ngụy Kỵ. Xoẹt. Ngụy Kỵ, tầng thứ 7 thiên chi thánh cảnh, dùng đao pháp phức tạp và thánh nguyên cường hãn, cản trở bất diệt kiếm khí của Lý Thiên Mệnh. Đao này, trước phá kiếm của ngươi. Đao tiếp theo, phế bỏ thánh cung của ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi hiểu ý ta chứ? Biến một thiên tài thành phế nhân mới gọi là khoái lạc, so với giết ngươi còn thú vị hơn nhiều. Ngụy Kỵ hắc hắc cười lớn. Hắn biết, thứ đáng tự hào nhất của Lý Thiên Mệnh chính là thiên phú. Chỉ cần thánh cung bị hủy, tất cả sẽ thành rác rưởi. Đến lúc đó, ngươi sẽ dần trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngụy Kỵ cười mỉa mai. Lý Thiên Mệnh im lặng, trước mặt Ngụy Kỵ, hắn giống như vi sinh vân tịch trước mặt càn đế, cố gắng chống đỡ, nhưng vô ích. Nhưng khác biệt là, ánh mắt hắn như rứa máu, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hắn vượt qua Ngụy Kỵ, nhìn thấy Dạ Lăng Phong phía sau lưng Ngụy Kỵ. Dạ Lăng Phong lúc này cũng có ánh mắt đỏ ngầu, dường như hòa là một với thập phương trấn ma trụ. Một ánh mắt giao nhau, cả hai đều biết, tiếp theo sẽ là một canh bạc sinh tử. Có lẽ rất điên cuồng. Nhưng, đời người đâu có nhiều cơ hội bày mưu tính kế. Thời khắc sinh tử, hãy xem, ai tàn nhẫn hơn. Lý Thiên Mệnh, người đúng là nghe con không sợ hổ, hành sự quá mức càn rỡ. Tiếp theo, hãy nếm trái đắng đi. 10 triệu, đừng khóc ra tiếng. Ngụy Kỵ giết người trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ có tuổi tác chênh lệch lớn đến vậy. Cộng sinh thú của hắn cầu cứu, khiến hắn bực bội, hắn đã mất kiên nhẫn. Bóng người lóe lên, đao quang kiếm ảnh. Ám nguyệt tử hồn đao. Tử hồn bái nguyệt. Đao kia tràn ngập bi thương, từng đợt gào khóc thảm thiết, thiên địa chìm trong bóng tối, đao quang như trăng khuyết máu, trong nháy mắt đánh tới. Đây là một đao trí mạng. Ngụy Kỵ nở nụ cười, hắn may mắn, đã nắm bắt được cơ hội diệt sát Lý Thiên Mệnh trước khi hắn vượt qua mình. Cảm giác này, thật tuyệt vời. Ken. Ken. Ken. Đao cương bao phủ, sinh tử trong gang tấc. Trước mặt Ngụy Kỵ, thanh niên bị nhấn chìm trong mưa bão. Bỗng nhiên, lôi đình lóe sáng, thiên địa sáng như ban ngày, Ngụy Kỵ thấy rõ ánh mắt hắn. Hai con ngươi, một con màu vàng, một con màu đen, đều vô cùng triệt để. Quanh con ngươi, tròng trắng mắt đầy tơ máu. Đôi mắt hắn, như hai biển máu, nâng đỡ hai mặt trời, một vàng, một đen. một ở thương thiên, một ở địa ngục. Đế đạo uy nghiêm, biển máu dữ tợn. Oanh! Lý Thiên Mệnh như lôi đình bùng nổ, hắn đứng tại chỗ, vùng kiếm chém ra. Đông Hoàng kiếm hội tụ 6.000 bất diệt kiếm khí, thêm đế vực kiếm hoàng kết giới, trói chặt Ngụy Kỵ vào phạm vi kết giới. Keng! Keng! Keng! Đế chi kiếm khí và hoàng chi kiếm khí, điên cuồng đâm về phía Ngụy Kỵ. Kiếm của thiếu niên, cùng đao của Ngụy Kỵ, quyết đấu. Không tự lượng sức. Ngụy Kỵ cười mỉa mai, dùng áp lực của tầng thứ 7 thiên chi thánh cảnh, tử hồn bái nguyệt, quét ngang một đao, đánh tuột tay Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Vô số bất diệt kiếm khí vẫn xuyên qua, xé rách huyết nhục Ngụy Kỵ, nhưng đao pháp của Ngụy Kỵ càng nhanh. Ngươi phế đi. Ngụy Kỵ cười lạnh, đâm thẳng vào thánh cung của Lý Thiên Mệnh. Công. Ngụy Kỵ cả đời không ngờ, đao của hắn đâm vào thánh cung người khác, lại phát ra âm thanh này. Âm. Tham Lang yêu nhận của hắn vỡ tan, hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Uy lực của Tử Phủ Tháp lại hung mãnh đến vậy. Ngụy Kỵ ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn ngẩng đầu, thấy Lý Thiên Mệnh với hai mắt rực lửa mặt trời, vàng như thần, đen như ma. Ngươi nói, ai không tự lượng sức? Lý Thiên Mệnh vừa nói, Tam Thiên Tinh Vực trong tay lao vút ra, quấn quanh lấy Ngụy Kỵ mấy vòng. Hắn đột nhiên kéo căng, cắt xé huyết nhục Ngụy Kỵ. Ngươi nói, ai phải nếm trái đắng? Thanh âm hắn khàn khàn, dữ tợn, như đến từ địa ngục. A, Ngụy Kỵ định thoát khỏi Tam Thiên Tinh Vực, lại cảm thấy đầu nhói lên. Hắn chỉ có thể trong dãy dụa, đột nhiên quay đầu. Hắn biết, linh hồn nhói nhói này, đến từ Dạ Lăng Phong. Ngay khi hắn quay đầu, Thập Phương Trấn Ma Trụ, như ảo ảnh mà đến, đập vào đầu hắn. Ngụy Kỵ, người phải chết, là ngươi. Âm. Nhất côn bạo đầu. Ngụy Kỵ mắt tối sầm, sau đó, mất hết ý thức. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh thu về Tam Thiên Tinh Vực, thi thể không đầu của Ngụy Kỵ ngã ngửa xuống đất. Máu tươi lan tràn trong cơn mưa bão. Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên đang nắm chặt Thập Phương Trấn Ma Trụ trước mặt, thở hổn hển. Trên trời sấm sét vang dội, chiến trường xung quanh tiếng hô giết rung trời, nhưng khung cảnh giữa hắn và y lại tĩnh mịch đến lạ. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh giơ nắm đấm ra. Cả đời này, ta và đệ là huynh đệ. Ừm. Dạ Lăng Phong gật đầu mạnh mẽ, rồi cũng giơ nắm đấm, chạm vào tay hắn. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong mắt Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều điều, có lẽ sau nhát côn này, y sẽ hoàn toàn trưởng thành. Về nhà. Về nhà. Thập Phương Đạo Cung chính là nhà của bọn họ hiện tại. Ngay khi Ngụy Kỵ bị giết, Lam Hoàng đã bổ xuống một cái đầu của Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang. Ngay sau đó, hồn ma vung móng vuốt, cắm sâu vào thân thể đối phương, bóp nát cả ngũ tạng lục phủ. Con cự thú kia gào lên một tiếng, mềm nhũn đổ xuống, chết thảm. Kết thúc trận chiến, ai nấy trên người đều mang thương tích. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, đã thấy Miêu Miêu đang kẹt trên lưng Lam Hoang, ngủ say sưa, Huỳnh Hỏa thì dựa lưng vào y, bắt chéo chân, ngậm một cọng lông của yêu lang, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Còn bày cái tư thế gì đấy, mau cút lại đây. Lý Thiên Mệnh quát. Ta cũng đến đây. Lam Hoang chạy chậm tới, suýt chút nữa nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Đậu phộng, gà đại ca ngươi sao không phanh lại? Lam Hoang ấy nấy nói. Liên quan gì đến ta, ta có cưỡi ngươi đâu. Huỳnh Hỏa cãi. Nhưng lần trước ngươi lén nói với ta, ta là tòa kỵ chuyên dụng của ngươi mà. Lam Hoang ấm ức nói. Ngươi đừng nói nhảm, lão tử thẳng nam gà. Huỳnh Hỏa nổi giận. Ngươi thẳng cái lông, ngươi còn chưa to bằng trứng của Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh vạch trần. Huỳnh Hỏa khóc không ra nước mắt. Ta rốt cuộc biết vì sao ta không ưa cái trứng kia. Ha ha. Đây là một trận tử chiến, sinh tử trong gang tấc. Cuối cùng, bọn họ đã thắng. Trải qua trận chiến này, người đã quen thuộc với Thập Phương Trấn Ma Trụ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Sau nhát côn cuối cùng, giống như mở ra một thế giới mới. Thiên Mệnh ca, huynh nói không sai, khi chiến đấu, ta cảm thấy có sự cộng hưởng tốt hơn với nó. Dạ Lăng Phong hơi kích động nói. Có thể dựng nên Thập Phương Trấn Ma kết giới không? Để ta thử xem. Tốt, nhờ vào đệ, Tiểu Phong. Ừm. Đây là một cuộc đào vong khỏi thần đô. Sau khi Lý Vô Địch dẫn càn đế rời đi, Lý Thiên Mệnh và những người khác mở đường, Bạch Mặc và Dạ Nhất Đoạn Hậu, còn lại Tinh Vương và Điện Vương hộ tống hai bên. Một triệu thất tinh quân đoàn, vì mở một con đường máu, cầu sinh tồn, đã bộc phát dũng khí và đấu chí kinh người, một đường xông lên phía trước. Vượt qua Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, phía trước là một vùng đất bằng phẳng. Chỉ có cường giả của hoàng tộc mới có thể ngăn cản, nhưng những kẻ như Ngụy Kỳ chết trên chiến trường không phải là ít. Cả hai bên đều bị tổn thất. Cho đến hiện tại, Thập Phương Đạo Cung bị thương chưa quá lớn. Nhưng, bộ hạ của thượng cổ hoàng tộc vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau. Bọn chúng không hề vội vàng, dù sao đạo cung đã không còn thập phương trấn ma kết giới, dù chạy trốn thế nào, cũng không thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt. Bọn chúng có lẽ đang chờ càn đế chém dứt Lý Vô Địch trở về, rồi đè xuống đồ sát, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao, càn đế mới là nỗi tuyệt vọng thực sự của thập phương đạo cung. Cứ như vậy, mấy triệu người truy đuổi, giao chiến trong thần đô, cả thần đô chìm trong mưa to, hỗn loạn đến mức đôi khi không phân biệt được địch ta. Trong tình huống đó, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, trước ánh mắt ngây dại của nhiều người, đã giết tộc trưởng Tham Lang cổ tộc. Sau đó, hắn tiếp tục mở đường cho Thất Tinh quân đoàn. Nhờ hắn thu hút hỏa lực, Thất Tinh quân đoàn có thể đào thoát dễ dàng hơn. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh không đếm xuể, dưới kiếm của mình có bao nhiêu vong hồn. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Thập Phương Đạo Cung. Thập Phương Đạo Cung hiện tại giống như được bao phủ dưới một mảnh tinh không, một kết giới hình bán cầu đầy sao, bao trọn phạm vi đạo cung. Đây là Ngũ Tinh Thiên Văn kết giới, Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Nó là kết giới dự bị của Thập Phương Đạo Cung, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới mở ra, chứng tỏ Thiên Chi Điện Vương đã thành công trở về. Tư Đồ Điện Vương chắc hẳn đã mang cung chủ về. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm ầm. Hắn dẫn đầu xông vào Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, Thất Tinh quân đoàn theo sau. Vừa tiến vào, bọn họ không hề hoảng loạn bỏ chạy, mà kết thành trận hình phòng thủ bên trong Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, chuẩn bị nghênh đón thượng cổ hoàng tộc. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới là Ngũ Tinh Thiên Văn kết giới, uy lực của nó gần bằng Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới suy yếu nhất. Nếu thượng cổ hoàng tộc đại quân xông đến, Cửu Thiên Ngân Hà kết giới chưa chắc đã chống đỡ được bao lâu. Nếu càng đế tự mình mở đường, mọi chuyện càng thêm phiền toái. Nhưng đây đã là hy vọng sống duy nhất của đạo cung, có Cửu Thiên Ngân Hà kết giới còn hơn không. Hiện tại bước quan trọng nhất nằm ở Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, đệ đến thập phương trấn ma đạo tràng, nói với các trưởng bối, đệ muốn thử xem. Thiên Mệnh ca, còn huynh? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta ở đây, cản bọn chúng lại, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh đứng bên Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, nhìn về phía trước. Hiện tại chiến sĩ của thập phương đạo cung vẫn đang tiến vào kết giới, tiêu ký kết giới còn chưa bắt đầu. Khi mọi người gần như đã vào hết, dẫn động tiêu ký kết giới, những kẻ xông vào sau sẽ là kẻ xâm lược, phải gánh chịu công kích của Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Đi đi Tiểu Phong, đệ là hy vọng duy nhất, đừng lo cho ta. Ta sẽ cố gắng chống đỡ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được. Dạ Lăng Phong không nói thêm lời, ánh mắt kiên định, tràn đầy niềm tin, quay người xông vào đạo cung, còn Lý Thiên Mệnh chống đông hoàng kiếm, chờ đợi thượng cổ hoàng tộc trùng sát. Rất nhanh, nhân mã phá vòng vây của đạo cung gần như đã trở về. Bạch Mặc và Dạ Nhất tự mình đoạn hậu, ngăn cản Đông Dương Dục và những kẻ khác. Khi hai người bọn họ trở về, trên người đều đầy vết thương, có thể thấy trận chiến này thảm khốc đến mức nào. Phong bế kết giới. Thanh âm thiết huyết của Dạ Nhất vang vọng khắp đạo cung. Ông. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới bỗng nhiên biến sắc, sát cơ đột ngột sinh ra. Bên trong phạm vi kết giới, vô số tinh quang hội tụ, hóa thành hơn ngàn con linh thai thần long màu bạc. Những linh thai thần long này cũng là một loại địa để long mạch, gọi là Cửu Thiên Ngân Long. Hơn ngàn con Cửu Thiên Ngân Long này bay lượn trên chiến trường, khí thế mãnh liệt. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh thai đã vào vị trí, đoán chừng trong các hạch kết giới của đạo cung, đã có không ít người tọa trấn chưởng khống. Bạch Mặc, người đi chèo chống kết giới đi. Dạ Nhất nói. Giữ vững nhé, huynh đệ. Bạch Mặc vỗ vai y, mạng ta cứng lắm, không chết được đâu. Dạ Nhất cười lạnh một tiếng. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới mang đến cảm giác an toàn cho Thất Tinh quân đoàn, vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, tiếp theo chỉ là tử chiến thôi. Các huynh đệ, trước khi thượng cổ hoàng tộc đến, Dạ Nhất quay người lại đối mặt với chiến sĩ đạo cung. Người ai rồi cũng phải chết, nhưng chết cũng có nhiều kiểu. Ta tin rằng các vị đã chọn gia nhập đạo cung, trở thành một phần của ám điện, thì đều có một trái tim không muốn phục vụ thượng cổ hoàng tộc. Hoàng tộc thống trị thần quốc vạn năm, siêu cao thuế nặng, hoang loạn vô đạo, thần đô xa hoa lãng phí, thiên hạ hỗn loạn, con cháu thượng cổ hoàng tộc ức hiếp bách tính, không chuyện ác nào không làm, cướp bóc thương sinh, khiến người người căm phẫn. Tất cả những điều này, chư vị đều thấy rõ. Đôi mắt Dạ Nhất rực lửa, nhìn về phía thượng cổ hoàng tộc đang lao đến, bọn chúng cuồng nhiệt, lãnh huyết, thô bạo, dữ tợn. Bọn chúng đã xem thập phương đạo cung như một nấm mồ. chư vị huynh đệ đều là những người cùng chí hướng với ta, lòng có lương tri, ngực có nhiệt huyết. Người tu hành chúng ta cũng không tránh khỏi luân hồi, tử vong. Nhưng chúng ta có thể chọn chết oanh oanh liệt liệt, chết không oán không hối, chết xứng đáng tiên liệt, chết xứng đáng con cháu chúng ta. Trong đạo cung còn có thân nhân của chúng ta, người yêu, con cái. Nơi này là thánh địa duy nhất của thần đô, nơi này là nơi chúng ta thủ vững cả đời, nỗ lực tất cả vì nó. Hôm nay, thượng cổ hoàng tộc lang tâm cậu phế, muốn hủy hoại gia viên của chúng ta, tru diệt sinh mạng của chúng ta, chiếm đoạt tài sản của chúng ta, nô dịch con cháu của chúng ta. Ta muốn hỏi các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta còn lý do gì để không liều chết một trận, vì tôn nghiêm, vì sinh tồn, vì đạo nghĩa trong lòng. Y giơ súng lên, chỉ vào đại quân thượng cổ hoàng tộc. Người phải dẫm bóng tối trong lòng dưới chân, mới có thể tiếp tục tiến lên. Có chư vị huynh đệ ở đây, ta không cô đơn. Giết ai giết chúng. Đây không phải là tiếng của một người. Đây là tiếng gầm giận dữ của trăm vạn đại quân với đôi mắt đỏ ngầu. Đây là đại nghĩa, đây là mộng tưởng, đây là căn bản của con người. Bày số 13 thủ trận, thiền su quân đoàn nghênh địch. Dạ nhất gào thét, vang vọng chiến trường. Ám tinh doanh. Lý Thiên Mệnh dẫn vạn đại quân, đi trước trăm vạn đại quân. Âm âm âm. Mặt đất rung chuyển điên cuồng, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số cộng sinh thú của thượng cổ hoàng tộc, nghiền nát phế tích thần đô, gào rú mà đến. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ với cửu thiên ngân hà kết giới, rất có thể không chống nổi thượng cổ hoàng tộc trùng sát. Nhưng, như Dạ Nhất đã nói, nơi này là thánh địa duy nhất, là nơi bọn họ thủ vững cả đời. Dù chết, cũng phải kéo theo kẻ thù, giết một không lỗ, giết hai lời to. Nếu khiến thượng cổ hoàng tộc chết thêm 1 triệu, vậy còn gì là hoàng tộc nữa? Giờ khắc này, tìm Lý Thiên Mệnh như lửa đốt. Âm âm. Đại quân thượng cổ hoàng tộc xông vào cửu thiên ngân hà kết giới. Toàn quân nghe lệnh, tiêu diệt thập phương đạo cung, đoạt lấy tất cả chiến lợi phẩm, chia cho cá nhân. Đông Dương Dục cười lớn dữ tợn. Tuân lệnh. Tất cả mọi người của thượng cổ hoàng tộc há miệng rộng đầy máu, cười lớn cuồng nhiệt. Thượng cổ hoàng tộc vĩnh thế bất diệt, vạn thọ vô cương. Dệt. Ý chí của bọn chúng khiến bọn chúng càng thêm điên cuồng trên chiến trường này. Không ai dám phủ nhận chiến lực của thượng cổ hoàng tộc, bởi vì bọn chúng đều là những kẻ cuồng tín. Đại quân nhúng máu này, trong nháy mắt chui vào kết giới. Rống. Hơn ngàn con cửu thiên ngân long thấy đối thủ có tiêu ký kết giới, giáng xuống, nơi đến, người ngã ngựa đổ. Nhưng, vẫn có nhiều kẻ hơn đột phá linh thai của kết giới, xông đến trước mặt thất tinh quân đoàn. Hai quân va chạm, máu thịt văng tung tóe. Ngay lúc này, một kết giới màu đen bỗng nhiên bao trùm chiến trường, điệp gia lên trên cửu thiên ngân hà kết giới. Lý Thiên Mệnh vừa vung kiếm chém gục mấy tên địch, bỗng cảm thấy không khí có gì đó bất thường, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc thốt lên, cửu thiên ngân hà kết giới sao lại biến thành màu đen thế này? Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra, không đúng, là có thêm một tầng bao phủ bên ngoài. Đây là... Hắn còn đang nghi hoặc thì chợt nghe vô số chiến sĩ thập phương đạo cung reo hò vang dội, tràn ngập kinh hỉ, thập phương trấn ma kết giới. Đúng là thập phương trấn ma kết giới. Thật không thể tin được. Lý Thiên Mệnh ngây người một thoáng, sau đó vỡ hòa trong niềm vui sướng tột độ. Hắn túm lấy Miêu Miêu trên vai, vỗ mạnh xuống đất, đau không? Đau chứ? Ngươi điên rồi à? Miêu Miêu tức giận gầm gừ. Vậy chứng tỏ ta không nằm mơ. Tiểu Phong giỏi quá. Ta thao. Lật trời rồi. Niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột. Hắn vốn nghĩ, dù Dạ Lăng Phong có thể làm được, cũng phải mất một thời gian dài, thậm chí phải trả một cái giá rất đắt. Ai ngờ đâu, đại quân thượng cổ hoàng tộc vừa xông đến, Dạ Lăng Phong đã dựng được thập phương trấn ma kết giới rồi. Ca ca, thập phương trấn ma kết giới này có chút hỗn loạn, không được ổn định như trước kia, có lẽ do lực lượng của Tiểu Phong chưa đủ. Nhưng chắc chắn nó rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn cửu thiên ngân hà kết giới. Khương Phi Linh nói. Tốt. Hiện tại đã đạt đến trình độ này, sau này sẽ ngày càng vững chắc hơn. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Hắn chỉ có thể thốt lên một chữ, tuyệt. Đa số chiến sĩ thập phương đạo cung không biết thập phương trấn ma kết giới từ đâu mà có. Cung chủ không sao. Cung chủ nhất định sẽ tỉnh lại. Các vị, kỳ thực chúng ta không tổn thất bao nhiêu cả. Đó là sự thật. Sự xuất hiện của thập phương trấn ma kết giới đồng nghĩa với việc càn đế đã phí công vô ích khi hao tổn 50 vạn quân hoàng tộc, cùng với toàn bộ thần đô để bày ra âm mưu. Nếu càn đế nhìn thấy thập phương trấn ma kết giới, hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Chắc phải phun máu 3 lần. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, ha ha, 50 vạn quân chết trận, còn hủy cả một cái thần đô. Thật mẹ nó kích thích. Trong tuyệt vọng, ánh bình minh rực rỡ đã lóe lên, kéo chiến sĩ thập phương đạo cung từ địa ngục trở về. Có thể thấy, uy lực của thập phương trấn ma kết giới đã phát huy tác dụng. Đó là một thứ gọi là nguyên thủy ma khí, chúng ngưng kết thành đủ loại hình thù kỳ quái, có khi là cự thú, có khi là cự nhân. Thậm chí, không cần kết giới chỉ dẫn, những nguyên thủy ma khí kia tự động nhắm vào đám thuộc hạ thượng cổ hoàng tộc. Số lượng nguyên thủy ma khí hiện tại không thể so sánh với trước kia, nhưng khi kết hợp với cửu thiên ngân long của cửu thiên ngân hà kết giới, cũng đã đủ đáng sợ. Đúng lúc này, một tiếng chim ưng the thé vang lên, thu hút sự chú ý của toàn trường. Đừng cười. Phản kích ngay. Nhanh chóng giết người. Đó là giọng của Dạ Nhất. Các chiến sĩ thất tinh quân đoàn lập tức phản ứng lại. Quân địch đã bị hai đại kết giới bao vây, chẳng phải đây là cơ hội phản công tốt nhất sao? Thất tinh quân đoàn nghe lệnh. Cơ hội tiêu diệt thượng cổ hoàng tộc, lật đổ ách thống tàn bạo của thần quốc đã đến. Đây là lãnh thổ của chúng ta. Mà đám mang di cửu minh này đã xâm chiếm vạn năm. Chúng ta mới là chính thống của thiên hạ. Dạ Nhất, với vai trò thống soái của thất tinh quân đoàn, thực sự rất giỏi cổ động sĩ khí, đó là tố chất cơ bản của một thống soái. Nhưng mỗi lời hắn nói đều đánh trúng trọng điểm, và đều là sự thật. Hãy để đám cửu minh này cuốn xéo về hoàng tuyền địa ngục. Tiếng kèn phản công vang lên. Chuyển sang trận hình tấn công số 7. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ tam quân tấn công trước, Diêu Quang, Khai Dương Bọc đánh cánh trái, Ngọc Hành, Thiên Quyền cánh phải nghênh đón, chặn đường rút lui. Nghe theo hiệu lệnh của ta. Dê. Dưới sự chỉ huy của Dạ Nhất, thất tinh quân đoàn chỉnh tề xuất kích. Là một thành viên của Thiên Xu quân đoàn, Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên dẫn đầu đội truy kích, xông lên phía trước. Hắn tự mình mở đường, dẫn theo ám tinh doanh như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim quân thượng cổ hoàng tộc. Rõ ràng, sự xuất hiện của thập phương trấn ma kết giới khiến quân thượng cổ hoàng tộc không thể tin nổi. Bọn chúng rõ ràng nghe Càn Đế nói rằng thập phương trấn ma kết giới đã không còn tồn tại, vì Sinh Vân Tịch không thể nào tỉnh lại được mà. Đừng hoảng. Đây chỉ là một cái thiên văn kết giới mê huyễn của đối phương, ngoài lừa người ra thì không có tác dụng gì. Đông Dương Dục chỉ tin Càn Đế, nên không hề lo lắng. Hắn không hề ra lệnh rút quân, mà tiếp tục xông lên, đối đầu trực diện với thất tinh quân đoàn. Nhưng rất nhanh, hắn và Đông Dương Lăng hoàn toàn ngơ ngác. Nguyên thủy ma khí tự động tấn công, với tư cách là hai cường giả của thượng cổ hoàng tộc, vô số nguyên thủy ma khí lao về phía bọn họ. Ầm ầm ầm. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đồng loạt kêu thảm, bị nguyên thủy ma khí bao phủ, máu thịt be bét, da thịt trực tiếp mục nát một lớp. Bọn họ vội vàng dùng thánh nguyên bao bọc cơ thể mới có thể ngăn cản nguyên thủy ma khí, nhưng những quân sĩ thượng cổ hoàng tộc khác thì không may mắn như vậy. Nguyên thủy ma khí đi đến đâu, vô số huyết nhục bốc hơi đến đó, thậm chí có người bị cuốn vào, chỉ trong ba nhịp thở đã biến thành một bộ hài cốt, huyết nhục hoàn toàn biến mất. Đây thực sự là thập phương trấn ma kết giới. Mau rút lui đi. Không sợ chết sao? Cuối cùng, không ai còn tin lời của Đông Dương Dục nữa. Có đôi khi, cùng tính Càn Đế chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp. Quân thượng cổ hoàng tộc bị nguyên thủy ma khí và cửu thiên ngân long tàn phá, thương vong vô số, tinh thần hoảng loạn. Sức mạnh ý chí, trước mặt tử vong, bỗng trở nên nực cười. Những lời răn dạy từ vô số đời trước, khiến bọn chúng có một nỗi sợ hãi bản năng đối với thập phương trấn ma kết giới. Do đó, trước sự tấn công của nguyên thủy ma khí, cửu thiên ngân long và thất tinh quân đoàn, quân thượng cổ hoàng tộc nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu. Rút lui trước. Toàn quân rút lui. Đó là lệnh của Đông Dương Lăng. Bọn họ hiện tại không chắc chắn về uy lực của thập phương trấn ma kết giới, nên rút lui trước, bằng không chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Chạy mau. Binh bại như núi đổ. Thực ra, thập phương trấn ma kết giới hiện tại chưa chắc đã mạnh đến vậy, nhưng Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục không dám mạo hiểm đánh cược. Trong tình thế biến chuyển khó lường này, rút khỏi chiến trường là quyết định an toàn nhất. Phụ hoàng tốn bao tâm cơ, giả chết lâu như vậy, mới tạo ra thập phương trấn ma kết giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Dương Dục khàn giọng nói. Đừng suy nghĩ nữa, đi thôi. Đông Dương Lăng lắc đầu, xông ra ngoài trước. Hắn rút lui nhẹ nhàng, nhưng thất tinh quân đoàn như một con mãnh hổ, bám sát quân thượng cổ hoàng tộc, rất nhiều người bị đè lại và chém giết tại chỗ trong quá trình tháo chạy. Cũng may, Đông Dương Lăng bọn họ phản ứng rất nhanh. Nếu Tiểu Phong dựng thập phương trấn ma kết giới muộn hơn một chút, có lẽ đã giết được nhiều hơn. Nhưng không còn cách nào khác, hai quân đối đầu không phải chuyện đùa, hơn nữa hắn chưa chắc đã khống chế được hoàn toàn, dựng được kết giới đã là tốt rồi. Tâm trạng của Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ có thể diễn tả bằng từ thoải mái. Sư. Hắn sớm thu Đông Hoàng Kiếm, dùng Tam Thiên Tinh Vực để giết chóc. Nơi tinh hà xiềng xích đi qua, huyết nhục văng tung tóe, từng cái đầu bị Lý Thiên Mệnh xé nát bằng bất diệt kiếm khí. A, phốc phốc. Tam Thiên Tinh Vực lao đi 3.000 mét, trực tiếp xuyên chết mấy trăm địa chi thánh cảnh của thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh vẫy một cái, vô số thi thể bay ra, đè lên người phía trước, một khi có ngự thú sư và cộng sinh thú ngã xuống đất, lập tức sẽ bị đại quân giẫm thành thịt nát. Đây là chiến trường chính là Tu La Tràng. Ta giết thêm một tên, đạo cung sẽ càng vững chắc hơn một phần. Nghĩa phụ, nhất định phải kiên trì, nhất định phải trở về. Sát khí của Lý Thiên Mệnh ngút trời, vừa giết người vừa cầu nguyện cho Lý Vô Địch. Hắn trút hết sự phẫn nộ và cừ hận đối với Càn Đế lên quân thượng cổ hoàng tộc. Xoẹt. Tam Thiên Tinh Vực quét qua, lại có một mảng lớn quân địch ngã xuống. Nếu tính số lượng địch giết được hôm nay, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là người dẫn đầu, dạ nhất còn giết không nhiều bằng hắn. Cung chủ, hãy nghỉ ngơi thật tốt, người đã quá mệt mỏi rồi. Đến ngày ngươi tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ mang đầu Càn Đế đến trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh đạp trên núi thay biển máu, như tử thần giáng thế. Hắn liếc nhìn hai đại kết giới. Linh tai cũng nhiều thật, nhưng thuộc tính của tiểu tứ có chút kỳ lạ, xem ra nó không mấy quan tâm đến những linh tai này. Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn chưa hiểu rõ, còn thái cổ hỗn độn cự thú thứ tư của hắn có thuộc tính gì. Hơn nữa, hiện tại ta là thiên chi thánh cảnh, tiểu tứ muốn xuất sinh, có lẽ cần linh tai quy mô lớn hơn. Điểm này hắn không thể tránh khỏi. Nếu có thể tiêu diệt thượng cổ hoàng tộc, ta sẽ ra ngoài tìm kiếm. Hắn rất muốn nhanh chóng để tất cả thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh, nhưng thực tế không cho phép. Âm âm âm. Lúc này, phần lớn quân thượng cổ hoàng tộc đã trọng thương và trốn thoát ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nhận thấy, ít nhất có 200.000 người đã chết tại thập phương đạo cung. Đây là một trận đại thắng. Phải biết rằng, thất tinh quân đoàn chạy trốn khỏi hoàng tộc, số người chết trận ít hơn nhiều so với con số này, 100 vạn đại quân tổn thất cực ít. Dù sao, bọn họ không ham chiến, chỉ đào tẩu, hơn nữa uy lực của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới không thể so sánh với hai đại kết giới hợp lại của đạo cung. Ngược lại, quân thượng cổ hoàng tộc hung hăng càng quấy, tự cho là đúng, còn tưởng rằng thập phương trấn ma kết giới là huyễn cảnh, bỏ lỡ cơ hội đào tẩu. 200.000 người chiến tử tại chỗ, coi như là quá hời cho chúng. Nếu chúng xâm nhập sâu hơn một chút, ít nhất phải chết 400.000. Lúc này, quân thượng cổ hoàng tộc quả thực như chó mất chủ, thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Không lưu tù binh, toàn bộ chém giết những kẻ bị thương. Dạ nhất ra lệnh. Đây không phải phong cách nhân nghĩa của thập phương đạo cung. Nhưng dạ nhất hôm nay muốn làm như vậy. Và lần này, sẽ không ai nghi ngờ. Trên chiến trường này vẫn còn rất nhiều kẻ giả chết, muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra, tiếc rằng chúng không chết được, linh tài của kết giới sẽ khóa chặt chúng. Lý Thiên Mệnh giải quyết xong chiến đấu, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong một biển xác chết, bỗng nhiên có một đạo sát cơ trí mạng xông ra, nhắm thẳng vào hắn. Lại có người phục kích. Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, bay lên không trung, Khương Phi Linh dựng lên hàng trăm bức tường không gian để ngăn cản. Phanh phanh phanh. Kẻ kia phá nát hơn 80 bức tường không gian, đã mất đi cơ hội ám sát. Hắn cũng rất dứt khoát, quay người bỏ chạy ra ngoài kết giới. Với thực lực đỉnh phong thiên chi thánh cảnh của người này, người bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản. Điện chủ, có người ám sát ta. Lý Thiên Mệnh hét lớn. Dạ nhất đang chủ trì đại cục phía trước, quay người xem xét, một đạo kim sắc quang mang phóng tới bên ngoài kết giới. Muốn đi. Hắn đột nhiên đuổi theo ngoài dạ nhất đang truy đuổi vệt kim quang kia, thập phương trấn ma kết giới nguyên thủy ma khí cũng đồng thời bao phủ tới. Thậm chí, còn có cả Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh. Hắn còn chưa kịp thấy rõ là ai, thì Tam Thiên Tinh Vực đã văng ra ngoài, chiều thôi sáng sĩ tinh mang theo tốc độ hung mạnh nhất. Còn muốn dùng loại biện pháp này để ám sát ta sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, kẻ này có chút ý nghĩ hảo huyền. Tam Thiên Tinh Vực của hắn tuy không thể trúng đích đối phương, nhưng kẻ kia và cộng sinh thú của hắn, trước khi kịp chạy ra khỏi thập phương trấn ma kết giới, đã bị dạ nhất chặn lại. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, Tam Thiên Tinh Vực trùng điệp trói chặt kẻ đó. Sùng Dương Thái Thượng. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, kẻ trốn trong thi thể ám sát hắn, lại là lão già này. Bị trói chặt, ánh mắt lão giả hừng hực như lửa, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến đúng lúc lắm, ta còn muốn nhờ ngươi dạy ta cách sử dụng luân hồi kết giới định vị đây. Đã vào rồi, thì đừng hòng bước ra. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi muốn bắt ta làm tù binh. Sùng Dương Thái Thượng trừng mắt hỏi. Có vấn đề gì sao? Không giết ngươi tại chỗ, coi như ngươi gặp may. Lý Thiên Mệnh đáp. Lý Thiên Mệnh, ngươi cái tên phản tộc nghịch tặc, ngươi. Câm miệng. Ta và Kỳ Lân cổ tộc các ngươi, không có nửa phần quan hệ. Từ nay về sau trên chiến trường, gặp phải bất kỳ ai thuộc Kỳ Lân cổ tộc, ta giết không tha, kể cả ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Muốn dùng đạo đức trói buộc hắn. Hắn không dễ bị dắt mũi đâu. Câu nói này khiến Sùng Dương Thái Thượng tức đến nghẹn họng, chỉ kịp thốt ra ba tiếng bất tài tử tôn. Ngậm miệng. Lý Thiên Mệnh giáng một bạt tai lên mặt hắn, bốp một tiếng vang dội. Sùng Dương Thái Thượng phun ra một ngụm răng, nửa bên mặt sưng vù. Tiếp theo, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, thượng cổ hoàng tộc cùng lũ chó săn vô sĩ các ngươi, rốt cuộc sẽ chết như thế nào? Nằm mơ. Bệ hạ bày mưu tính kế, không ai là đối thủ. Lũ tàn tạ các ngươi, sớm muộn diệt vong, thập phương đạo cung sớm muộn biến thành bãi tha ma. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ gào lên. Bày mưu tính kế. Vậy xin hỏi, thập phương trấn ma kết giới này là chuyện gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Sùng Dương Thái Thượng đứng chết chân tại chỗ. Thật lòng mà nói, khi thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, hắn suýt chút nữa đã thổ huyết. Hắn hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của nó, chứng minh rằng kế hoạch của Càn Đế, từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười lớn. Hắn không dám tưởng tượng, khi Càn Đế nhìn thấy thập phương trấn ma kết giới, vẻ mặt của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào. Thái Thượng, Kỳ Lân từng là thánh vật trong lòng ta, một vị trưởng bối đã miêu tả thánh thú này vô cùng hoàn mỹ. Người dạy ta phải trở thành người thế nào, xứng đáng với bản thân, xứng đáng với những người ta yêu quý, xứng đáng với đất trời. Nhưng các ngươi lại biến Kỳ Lân thành chó săn của Cửu Anh. Ta khinh bỉ các ngươi làm ô uế thánh thú. Lý Thiên Mệnh giao Sùng Dương Thái Thượng cho Thiên Tuyền Tinh Vương, thực lực của nàng đủ để khống chế và giam giữ Sùng Dương Thái Thượng trong lồng giam đặc chế. Lý Thiên Mệnh, người thôi ba hoa đi, trước tử vong và quyền uy, ai cũng như ai thôi. Ngươi ở đây mạnh miệng, chỉ vì ngươi chưa nếm mùi tử vong. Đợi đến khi ngươi nhìn thập phương đạo cung biến thành bãi tha ma, ngươi sẽ hiểu vì sao người ta lại phải quỳ xuống. Sùng Dương Thái Thượng cười lớn. Lý Thiên Mệnh không muốn giải thích. Mỗi người có chí hướng riêng, ai có thể hiểu ai. Vậy hà tất phải thuyết phục. Hãy cứ chờ xem. Tuy rằng thống khoái chém giết hơn 200.000 thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc, thu hoạch không nhỏ. Nhưng trước mắt, đối phương chỉ tạm thời rút lui khỏi kết giới, đại quân vẫn còn bên ngoài, nguy cơ chưa chấm dứt. Dạ Nhất vẫn thống lĩnh thất tinh quân đoàn, luôn cảnh giác, đề phòng đối phương đánh úp. Sau khi chiến đấu ngắn ngủi kết thúc, họ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Khai Dương quân đoàn đem thủ cấp của Cửu Minh nhất tộc và lũ chó săn của chúng chặt hết xuống, ném ra ngoài, chất đống ở cửa. Dạ Nhất mắt đỏ ngầu nói: "Đây là chiến thuật tâm lý, nếu đối phương tấn công lần nữa, sẽ để chúng thấy rõ đầu của những kẻ này. Thập Phương Đạo Cung trước kia quá nhân từ, quá chính phái. Bây giờ đối phó với Cửu Minh nhất tộc, không thể như vậy được nữa. Lần này mà không có Dạ Lăng Phong, chúng ta xong thật rồi." Dạ Nhất nói. Lý Thiên Mệnh cho rằng hắn nói đúng. Nếu Lý Vô Địch ở đây, còn tuyệt hơn nữa. Chính nhân quân tử, trên chiến trường sinh tử, không có kết cục tốt đẹp. Thất tinh quân đoàn vẫn nghiêm ngặt giám thị động tĩnh của thượng cổ hoàng tộc. Lúc này, vị Lai Điện Vương Bạch Mặc, từ đạo cung đi tới bên cạnh Dạ Nhất và Lý Thiên Mệnh. Tình hình chiến đấu cụ thể thế nào? Bạch Mặc hỏi. Giết 230.000, trước mắt xem ra, có thể coi là đại thắng. Dạ Nhất trầm giọng nói. Đám người này, đáng phải trả giá như vậy. Bạch Mặc đáp. Bên ngươi thế nào? Thập phương trấn ma kết giới, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Dạ Nhất hỏi. Dạ Lăng Phong trưởng khống thập phương trấn ma trụ chưa đủ vững, hắn chỉ mở được một phần nhỏ thập phương trấn ma kết giới. Nhưng gia hỏa này thông minh, biết cách tách kết giới hạch và kết giới linh tuyến ra, để chúng ta tham gia vào, giúp hắn khai thác uy lực kết giới. Hiện tại, cung chủ vẫn còn hôn mê, thập phương trấn ma kết giới chắc chắn không thể đạt đến trạng thái hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải dốc một phần lớn lực lượng để cung cấp năng lượng cho kết giới. Dù sao, vẫn tốt hơn nhiều so với việc mất trấn ma kết giới. Bạch Mặc nói. Nói cách khác, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Dạ Nhất trầm ngâm một lát, tiếp tục. Bạch Mặc, ngươi mau quay lại đi, ta lo Càn Đế đích thân dẫn quân đến giết. Nếu hắn đến, chúng ta chỉ có thể tập trung toàn bộ uy lực của thập phương trấn ma kết giới lên người hắn, để ngăn cản. Quân số của chúng không nhiều hơn chúng ta là bao. Điều quan trọng bây giờ là, Càn Đế nắm giữ luân hồi kính diện, không ai cản nổi. Bạch Mặc nói. Được, đến lúc đó, chúng ta sẽ ngăn chặn những kẻ khác. Dạ Nhất đáp. Đúng rồi, có ai thấy Lý Vô Địch không? Hắn còn sống chứ? Trước khi rời đi, Bạch Mặc lo lắng hỏi. Dạ Nhất lắc đầu. Thiên Mệnh, còn ngươi? Bạch Mặc nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại lo lắng nhất, cũng là sinh tử của Lý Vô Địch. Điện Vương, ta cũng không biết. Nhưng ta tin vào nghĩa phụ, người không chết trẻ, trời sinh mệnh lớn, tuyệt đối không chết được. Lý Thiên Mệnh nói, ta tin Lý Thị Thánh Tộc, ý chí của các ngươi mạnh hơn Cửu Minh Nhất Tộc. Các ngươi mới thực sự là kẻ nghịch thiên đoạt mệnh. Bạch Mặc vỗ vai hắn, gật đầu, rồi quay người rời đi, hắn cần phải đến kết giới hạch của Thập Phương Trấn Ma kết giới, để chủ trì đại cục. Vốn dĩ Thập Phương Trấn Ma kết giới là tự nguyên kết giới, chỉ cần mở ra đến mức tối đa, không cần chúng ta tốn nhiều công sức. Hiện tại chỉ có cung chủ mới có thể mở hoàn toàn, Tiểu Phong vẫn còn kém một chút. Tiếp theo, chúng ta phải dốc lực lượng cho Trấn Ma kết giới, tập trung lại, có lẽ Cửu Thiên Ngân Hà kết giới sẽ được thu hồi về. Dạ Nhất nói. Đúng như dự đoán, không lâu sau, Bạch Mặc triệt bỏ Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Như vậy, Thập Phương Trấn Ma kết giới sẽ càng mạnh. Hiện tại, uy lực của Thập Phương Trấn Ma kết giới phụ thuộc vào chúng ta, nói cách khác, Cửu Minh Nhất Tộc vẫn có khả năng công phá kết giới. Mọi người không được lơ là, phải hết sức tập trung, lần này cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết, sau đó, chúng ta sẽ không thua. Vâng. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đứng ở vị trí đầu Thất Tinh quân đoàn. Hắn hôm nay bị thương nghiêm trọng, tiêu hao rất lớn, Thái Nhất Tháp đang thay ngén chữa trị vết thương cho hắn, Huynh Hỏa và các bạn cũng đã trở về không gian cộng sinh để nghỉ ngơi. Hiện tại, Thượng Cổ Hoàng tộc Quần Long Vô Thủ, rõ ràng là đang đợi Càn Đế trở về. Lý Thiên Mệnh cũng đang đợi, đợi tin tức về sinh tử của Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, người từng nói, người đã tu luyện trong khoảnh khắc sinh tử, từng lượn lờ trước quỷ môn quan. Nguy cơ lần này, đối với người mà nói, chỉ là chuyện thường, phải không? Ngàn vạn lần, đừng gục ngã. Đôi mắt hắn, chăm chú nhìn ra bên ngoài kết giới. Tí tách, tí tách. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chiến sĩ Thất Tinh quân đoàn, nín thở chờ đợi. Âm. Bỗng nhiên, một người, từ trên không rơi xuống. Trước khi người đó kịp chạm đất, Lý Thiên Mệnh đã lao ra như mũi tên. Đó là một huyết nhân, toàn thân đầy vết kiếm, sâu đến tận xương, nhưng may mắn, cơ bản đều không làm tổn thương đến yếu huyệt. Lý Thiên Mệnh đỡ lấy hắn. Nghĩa phụ. Hắn gào lên. Ngoà tàu, giọng lớn thế, người muốn đâm thủng màng nhĩ của ta, à Lý Vô Địch trợn trắng mắt nói. Người không chết. Ta mẹ nó trông giống người chết lắm sao? Lý Vô Địch gầm gừ. Lý Thiên Mệnh ôm ngang hắn, nhìn thấy hắn vẫn còn sống nhăn răng nhẫn nhơ, sợi dây căng thẳng trong lòng hắn, cuối cùng cũng buông lỏng. Ngươi thả lão tử xuống, ông thế này ngượng chết đi được, ngươi coi ta là công chúa của ngươi, à Lý Vô Địch trợn mắt. Được thôi. Lý Thiên Mệnh buông tay. Bịch. Lý Vô Địch ngã xuống đất, rồi phát ra một tràng kêu gào thảm thiết. Sao? Ngươi muốn mưu sát lão tử ngươi? Lý Vô Địch giận dữ. Không được sao? Lý Thiên Mệnh vẫn đỡ hắn dậy, biểu môi, máu của ngươi thối quá. Phản ngươi, tưởng làm hơn 100.000 năm đệ nhất thiên tài thì ngon à, hôm nay ngươi dám cà lơ phất phơ với ta. Lý Vô Địch đắc ý nói. Không, ngươi là đệ nhất cà lơ phất phơ. Lý Thiên Mệnh cảm tạ nói. Lý Vô Địch, ngươi không sao chứ? Dạ Nhất tiến đến hỏi. Có sao đấy, đặc biệt là toàn thân đều là thương tích, cộng sinh thú của lão tử sắp tèo rồi, nhanh tay lên, đem những thánh vật chữa thương tốt nhất của đạo cung các ngươi ra đây mau. Lý Vô Địch la to. Dạ Nhất vẫy tay, tiến lên là Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa. Hắn giỏi nhất là an dưỡng chữa trị, rất có nghiên cứu về thánh linh túy. Một số thiên văn kết giới cũng có công hiệu chữa thương. Ta cổng ngươi đi. Lý Thiên Mệnh biết, hắn thoạt nhìn vẫn còn nhún nhảy tưng bừng, thực tế, hắn đã trải qua một cuộc đào tẩu sinh tử. Lần này, hắn đã cứu Thập Phương Đạo Cung. Nếu không có hắn dụ Càn Đế đi, thì không ai có thể ngăn cản được Càn Đế, vì Sinh Vân Tịch Càn không thể quay về, Thập Phương Trấn Ma Trụ sớm đã bị Càn Đế lấy đi. Trần Phóng, nếu Cửu Minh Nhất Tộc tấn công, tranh thủ thời gian báo cho ta, ta sẽ quay lại tham chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, đại nhân. Trần Phóng gật đầu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới cổng Lý Vô Địch, cùng Tư Đồ Thanh Hòa, đi về phía đạo cung. Trên đường đi, máu tươi của Lý Vô Địch thấm đẫm y phục của hắn nghĩa phụ, lần này, cửu tử nhất sinh sao? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Suýt chút nữa thì lão tử ăn cám rồi. Nhưng mà, lão tử vốn trời sinh là nhân vật chính, vầng hào quang chói lọi hộ thân, vẫn là sống sót được, ngu bức không? Lý Vô Địch dựa vào vai hắn, dù thân thể suy yếu, vẫn không quên khoe khoang bản thân. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh bật cười, vậy, ngài có cảm tưởng gì? Con mẹ nó, cái lão quỷ kia thật hà tiện, khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta thề sẽ không đội trời chung với hắn, dám biến ta thành cái bộ dạng này. Lần này ta đại nạn không chết, nhất định có ngày, ta ta sẽ giết chết hắn. Ánh mắt Lý Vô Địch lóe lên, ngập tràn huyết quang. Hắn không nói, lần đào vong này, rốt cuộc mạo hiểm đến mức nào. Nếu không phải thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, hắn căn bản không có đường trốn. Đến lúc đó, thêm cả ta có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, còn phải xem ngươi có phải thiên tài hay phế vật, có theo kịp tốc độ của ta không đã. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Thật ra mà nói, bọn họ không có huyết thống cha con, nhưng lại có tình cảm cha con chân thật. Lý Mộ Dương quá xa vời, hắn chưa từng gặp mặt, còn Lý Vô Địch lại chân thật đến vậy. Tính cách của hắn, kẻ địch sẽ rất khó chịu, nhưng làm nghĩa tử của hắn, tuyệt đối rất thoải mái. Thiên Mệnh, nói thật, lần này đến thần đô, còn thuế biến, khiến ta giật mình đấy. Ta tin rằng, sớm muộn gì cũng có ngày, con sẽ khiến cái thượng cổ hoàng tộc kia, toàn bộ quỳ xuống trước mặt con. Lý Vô Địch chân thành nói. Nghĩa phụ. Nói đi. Bọn họ gọi là cửu minh nhất tộc. Ngoài đại môn thập phương đạo cung. 230.000 thủ cấp, bị ném ở nơi này, chất thành núi. Khung cảnh kia, không chỉ là huyết tinh, mà còn là một sự khiêu khích trắng trợn, là một thái độ không chết không thôi. 600.000 đại quân của Đông Dương Lăng, cùng 800.000 đại quân của Đông Dương Dục, hiện tại cộng lại, chỉ còn hơn 110 vạn người, so với thập phương đạo cung cũng không hơn bao nhiêu. Bọn họ rất rõ ràng, trước khi càn đế trở về, nếu bọn họ xông vào, sẽ chỉ chết thêm mà thôi. Đối diện với đống thủ cấp chất thành núi kia, Đông Dương hoàng tộc, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, Võ Thánh Phủ. Sắc mặt ai nấy đều khó coi hơn cả cức. Trăm vạn đại quân, bao trùm trong không khí u ám, ai nấy đều khó chịu đến mức muốn thổ huyết. Còn ai nhớ, lúc càn đế trở về, trọng thương thập phương cung chủ, bọn họ vui mừng đến thế nào? Khi đó cười càng vui vẻ, hiện tại càng khổ sở bấy nhiêu. Thậm chí, bọn họ còn có thể từ những thủ cấp kia, nhìn thấy người quen, thậm chí là huynh đệ tỷ muội, bằng hữu, người nhà. Rất nhiều người tức giận đến run người, mắt đỏ ngầu, đấm ngực dậm chân, không ngừng nhục mạ, nguyền rủa, chửi rủa. Đáng tiếc là, người của thập phương đạo cung, căn bản không nghe thấy. Những người này, chỉ có thể thông qua gào thét, để bản thân dễ chịu hơn một chút. Khởi bẩm cửu điện hạ, thập tam điện hạ, tộc trưởng Ngụy Kỵ của Tham Lang cổ tộc chiến tử, nghe nói là Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong hợp lực vây giết. Kỳ Lân cổ tộc Cảnh Nguyệt Thái Thượng, Linh Tinh Thái Thượng, chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Sùng Dương Thái Thượng mất tích. Võ Thánh Phủ Huyền Vũ Đại Nguyên Soái, Hoàng Vũ Đại Nguyên Soái bị loạn quân giết chết. Thập Bát Hoàng Tử Đông Dương Kiêu, Thất Hoàng Mạch Mạch Chủ Khương Tiễn Ảnh, một người chết dưới tay Bạch Mặc, một người chết dưới tay Dạ Nhất. Khởi bẩm. Im miệng, cút. Đông Dương Dục sắc mặt tái nhợt, gầm lên một tiếng. Hắn nắm chặt hai tay, tâm trạng rơi xuống địa ngục. Từ tuyệt vọng, đến cuồng hỉ, hiện tại, lại lần nữa vô cùng thê thảm. Không đến một khắc, chết 230.000 người, đây chính là uy lực của thập phương trấn ma kết giới. Đông Dương Lăng lắc đầu, hắn tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng lại đại loạn. Nếu không phải phụ hoàng chắc chắn, vì sinh vân tịch không thể tỉnh lại, chúng ta cũng sẽ không lớn mật như vậy. Thập cửu hoàng tử nói. Ý của ngươi là phụ hoàng sai rồi. Đông Dương Dục cười lạnh nói. Không dám. Thập cửu hoàng tử cúi đầu. Càn đế có trên trăm hoàng tử, đều ở nơi này. Sau khi càn đế trở về, bọn họ đều khôi phục thân phận Đông Dương hoàng tộc. Chỉ là lúc này, sắc mặt của bọn họ, ai nấy đều khó coi. Đông Dương Dục tâm loạn như ma, phản phất có người nắm lấy cổ họng hắn, đổ nước tiểu vào, khiến dạ dày hắn co giật, điên cuồng lộn nhào, khó chịu muốn chết. Bọn họ đều đang đợi càn đế. Đúng lúc này, một lão giả từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mắt bọn họ. Trăm vạn đại quân im bặt trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn ông ta, sau đó toàn bộ quỳ xuống đất. Bệ hạ. Cho đến nay, bọn họ vẫn cuồng nhiệt như vậy. Chỉ là, người kia không nhúc nhích, khiến mọi người càng thêm không dám lên tiếng. Đây chính là càn đế. Càn đế vung quyền, 230.000 thủ cấp trước mắt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ha ha. Hắn xoay người lại, bụng mặt, run rẩy cười, người không biết, chắc sẽ cho là có chuyện gì vui. Thập phương trấn ma kết giới. Hắn trừng to mắt, lại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cười lớn, cười đến tất cả mọi người không hiểu ra sao. Đến đây, lão cửu, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi mấy câu. Càn đế ngồi trên một tảng đá, không có chút nào dáng vẻ đế hoàng. Đông Dương Lăng tim đập thình thịch, đi tới, cung kính nói, phụ hoàng, xin chỉ thị. Ngươi nói xem, ta vì phá kết giới thập phương đạo cung này, không tiếc giả chết, còn để huynh đệ các ngươi tranh đấu, làm hỏng thần đô. khi ta chuẩn bị tiêu diệt thập phương đạo cung, cái thập phương trấn ma kết giới này bỗng nhiên xuất hiện, có phải là nói rõ, ta là một thằng ngu không? Càn Đế khó hiểu hỏi. Phụ hoàng tuyệt đối đừng nói như vậy. Vậy ngươi dùng những hình dung từ còn lại để hình dung ta xem, ngu xuẩn. Đần độn. Thiểu năng trí tuệ. Thiên hạ trò cười. Càn Đế cười hắc hắc nói. Phụ hoàng, cái thập phương trấn ma kết giới này có kỳ quặc. Ta bảo ngươi mắng ta, không bảo ngươi nói cái khác, chỉ mấy hình dung từ này, ngươi chọn cho ta một cái. Đông Dương Lăng sợ hãi quỳ xuống, không dám nói lời nào, chỉ dám dập đầu. Ta thấy thiên hạ trò cười hợp lý đấy, thập tam, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Càn Đế quét tới. Đông Dương Dục không nói hai lời, bắt đầu dập đầu. Bọn họ thất kinh, không biết nên nói gì, mới có thể khiến Càn Đế ngu giận. Bọn họ là người quen thuộc Càn Đế nhất. Hắn hiện tại như phát điên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn bị đả kích, trong lòng căm hận ngút trời, sắc mặt của hắn so với ai khác đều khó coi hơn. Từ bọn họ dẫn đầu, tất cả mọi người bắt đầu dập đầu, khung cảnh này vẫn rất hùng vĩ. Cút! Cút hết cho ta! Càn Đế giận không kìm được, một chân đá bay Đông Dương Lăng, lại một chân đá bay Đông Dương Dục, sau cùng một chân giẫm xuống đất, khiến mặt đất nứt toát. Lưỡi câu gãy mất, cá chạy, mẹ nó, còn ra cái thể thống gì nữa? Hắn đấm ngực dậm chân, hai mắt tơ máu văng đầy, nhãn cầu như muốn nổ tung. Phụ hoàng, người bớt giận, chúng ta đều không ngờ, vì sinh vân tịch trúng luân hồi ấn, vậy mà vẫn có thể tỉnh. Đông Dương Lăng bò trở lại, lấy dũng khí nói. Phụ! Càn Đế bật cười. Ai nói cho ngươi, cái thập phương trấn ma kết giới này là do vi sinh vân tịch tạo ra? Vẻ mặt hắn thay đổi, khiến người ta không kịp nhìn. Ý của phụ hoàng là, trong trận doanh của chúng, còn có người có chút nghiên cứu về thập phương trấn ma trụ, có điều, hiệu quả tương đối bình thường, uy lực của thập phương trấn ma trụ không lớn đến mức như tưởng tượng, vẫn có khả năng đánh hạ. Vấn đề là, cường công, tổn thất có lẽ sẽ hơi lớn. Nhân mã của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Ta vốn định hôm nay sẽ tiêu diệt thập phương đạo cung một cách vô hại, ai ngờ vẫn phải tự chiến, thật khó chịu. Càn Đế bực bội nói. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Sau khi trở về, ánh mắt Đông Dương Dục cũng sáng lên. Cơ hội thì vẫn có. Chỉ là bị mấy con cá nhi đùa bẩn một trận, khó chịu, ta rất khó chịu. Tim ta như muốn nứt ra. Tất cả tại ta, chơi quá trớn, đắc ý vong hình, sớm giết chết thì xong rồi. Hối hận, để con cá này bày ra nhiều trò. Tiếp đó, không thể chơi nữa. Càn Đế dậm chân, như kiến bò trên chảo nóng. Vậy chúng ta phải làm sao? Trước quan sát kết giới này xem sao, xem mức độ thế nào, nếu bình thường, ta sẽ tự mình đánh vỡ. Càn Đế nói. Phụ hoàng vạn tuế. Thập phương trấn ma kết giới, không còn là một thứ bất khả xâm phạm. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng, đều nhen nhóm lại hy vọng. Hiện tại vi sinh vân tịch hôn mê, còn bọn họ có Càn Đế mạnh nhất. Mọi người đều biết, Càn Đế cơ quan tính tận, lại thành một trò cười, chắc chắn trong lòng hắn đang rỉ máu. Nhưng, hắn hiện tại, càng điên cuồng, càng khủng bố. Hắn đã không còn đường lui. Thần đô, cũng không thể trở lại như trước. Tất cả những điều này đều cho thấy, chiến tranh chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Khác biệt duy nhất là, lần này, thập phương đạo cung, đã có tư cách đối đầu. Tư đồ điện vương, cung chủ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cô ấy đang hôn mê ở Đạo Thiên Cung, coi như là nghỉ ngơi một thời gian đi, ta đã chuyển hóa Tinh Vân Đế Kinh thành cộng sinh linh, nếu cung chủ có thể tỉnh lại, vẫn có thể bảo trụ lực lượng cổ chi thánh cảnh. Tư đồ Thanh Hòa nói. Cung chủ cùng Tinh Vân Đế Kinh sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, lần này đã kích đối với cô ấy, thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa nói, bọn họ vừa khẩn cấp trở về tinh tướng phủ đệ của Lý Thiên Mệnh. Cha! Lý Khinh Ngữ chạy ra. Đừng khóc mà, ái chà, Thiên Mệnh con ta, mau dỗ muội muội đi. Lý Vô Địch khẩn trương nói. Lý Khinh Ngữ chạy tới, nắm lấy tay hắn, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Đừng làm bẩn quần áo, bảo bối khuê nữ của ta. Lý Vô Địch nói. Ngươi đừng nói chuyện. Lý Khinh Ngữ nói. Vân vân. Đừng nhìn gia hỏa này bên ngoài vênh váo, trước mặt Lý Khinh Ngữ vẫn phải sợ. Tiếp đó. Tư đồ Thanh Hòa bắt đầu trị liệu cho Lý Vô Địch và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ cùng nhau chờ ở bên ngoài. Ca, cha sẽ không chết chứ? Lý Khinh Ngữ khẩn trương nói. Nghĩ cái gì vậy, mạng hắn lớn lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại thành ra như vậy? Khương Phi Linh liền đem sự tình, đơn giản kể lại cho cô nghe. Cô mới biết, mọi chuyện kinh tâm động phách đến vậy, hoảng sợ đến mức tái mét mặt mày. Cái gã này, lúc nào cũng thích làm ầm ĩ, hai người các ngươi, chẳng khiến người ta bớt lo chút nào. Lý Khinh Ngữ nói, cái này gọi là đàn ông gánh vác, con gái như muội biết cái gì. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ có huynh hiểu, hừ hừ. Lý Khinh Ngữ liếc hắn một cái. Không lâu sau, Tư Đồ Thanh Hòa đi ra, Lý Thiên Mệnh vội vàng vây quanh. Điện Vương, thế nào rồi? Sinh, là một thằng bé mập mạp, mẹ tròn con vuông. Tư Đồ Thanh Hòa nghiêm túc nói. Cái đệt. Cả ba người đều ngơ ngác. Ha ha, đùa với các ngươi thôi, tạo không khí ấy mà. Tư Đồ Thanh Hòa vui vẻ nói. Trò đùa này thật lạnh lùng, khác biệt một trời một vực. Ha ha. Ba người trẻ tuổi, gượng cười. Yên tâm đi, thể trạng của hắn rất đáng sợ, phần lớn vết thương trí mạng đều được huyết ma biến chống đỡ, phần còn lại đều là tổn thương da thịt, có ta ở đây, nằm mấy ngày là có thể sinh long hoặc hổ thôi. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Bọn họ lúc này mới yên tâm. Con trai, con dâu, con gái, vào thăm tù nào. Trong phòng, giọng Lý Vô Địch yếu ớt vọng ra. Người có bị ngốc không? Cái này gọi là quan sát, phải vào phòng giam, mới gọi là thăm tù. Lý Khinh Ngữ cạn lời nói. Ha ha, ta chỉ đùa thôi, tạo không khí mà. Lý Vô Địch đắc ý nói. Ba người bọn họ, lại lần nữa gượng cười. Nghĩa phụ, phiền ngài thu hồi cái sự hài hước trung niên của ngài đi Thiên Mệnh, con ta, lại đây bên giường phụ thân. Lý Vô Địch khẽ vẫy tay, gọi hắn đến gần. Ngươi định trăn trối Di Ngôn đấy, à? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Cha, ngươi đừng chỉ chi gia sản cho ca ca chứ, con cũng muốn. Ngươi không thể trọng nam khinh nữ như vậy được. Lý Khinh Ngữ cười nói, trêu chọc. Con mẹ nó. Lý Vô Địch nhìn hai huynh muội ăn ý trêu chọc nhau, chỉ biết cười khổ, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Sống sót sau đại nạn, ấy là niềm vui lớn nhất của đời người. Nguy cơ trí mạng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến niềm vui đoàn tụ của cả gia đình. Vui đùa một hồi, Lý Vô Địch nói, Thiên Mệnh, lát nữa con ra ngoài, giúp ta nhắn nhủ với Bạch Mặc và Dạ Nhất vài lời. Vâng, nghĩa phụ, con xin nghe. Con nói với họ rằng, ta đã giao huyết ma kiếp lên người con đế thú kia. Thứ này không làm tổn thương đến căn cơ của nó, nhưng ta có thể biết vị trí của nó bất cứ lúc nào. Vị trí của đế thú cũng chính là vị trí của càn đế. Lý Vô Địch thành thật nói. Huyết ma kiếp. Đó là thứ gì vậy? Nói trắng ra thì nó cũng chỉ là máu của ta thôi. Nó hình thành từ huyết ma biến, nếu giao nhiều huyết ma kiếp, có thể giết chết địch nhân, nhưng cái giá phải trả là ta mất máu quá nhiều. Đó là cách đánh thương địch 1.000, tự tổn 800. Lý Vô Địch giải thích. Nói trắng ra là máu của ngươi có độc thôi mà, còn nói nghe cao siêu thế. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Lý Vô Địch cười lớn để che giấu sự xấu hổ, nhưng tiếng cười lại làm động đến vết thương, khiến hắn đau đến co giật. Hắn hắn giọng, tiếp tục nói, còn nữa, còn nói với họ rằng, ta có hy vọng đột phá đến cổ chi thánh cảnh trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ hiểu ý ta thôi. Ý là có thể kéo dài thì cứ kéo, không chủ động xuất kích. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Trong một khoảng thời gian nhất định. Là bao lâu? Cái này khó nói lắm, ngắn thì 1-2 ngày, dài thì 5-6 năm, hoàn toàn phụ thuộc vào khoảnh khắc đốn ngộ và tạo hóa. Cổ chi thánh cảnh cần một sự trưởng thành mang tính đột phá, nói dễ thì rất dễ, nhưng nói khó thì vô cùng khó. Lý Vô Địch nói. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh, con ta, phụ tử chúng ta sau này sẽ đối đầu với thượng cổ hoàng tộc, xem ai chết trước. Lão già đó hôm nay làm ta thảm như vậy, không diệt tộc hắn thì khó mà nguôi ngoai mối hận trong lòng ta. Thanh âm Lý Vô Địch lạnh lão. Thôi đi, đừng có mạnh miệng nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lý Khinh Ngữ nói. Wow, con gái quan tâm ta như vậy, làm ta cảm động đến rơi cả nước mắt, đúng là có áo bông thật là diệu kỳ mà. Lý Vô Địch đắc ý nói. Lý Khinh Ngữ trợn mắt, nói, đồ chó má, trong miệng toàn nói lời thối tha. Con bảo ta là chó, à vậy ta là chó lớn, còn con là chó con. Sau khi Lý Vô Địch nghỉ ngơi xong, ba người Lý Thiên Mệnh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ca, huynh còn định ra ngoài nghênh chiến sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng vậy, việc chăm sóc phụ thân, giao lại cho muội. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Ta đi trước đây. Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, chuẩn bị rời đi. Ca, dạo gần đây muội hay mơ những giấc mơ giống nhau, muội cảm thấy có chút kỳ lạ. Lý Khinh Ngữ nói. Mơ thấy gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Muội mơ thấy trên trời có 9 mặt trăng, trên mặt trăng có người nói chuyện với muội, bảo muội trở về. Trở về đâu? Muội không biết, giấc mơ không có đoạn kết. Nhưng 9 mặt trăng kia rất rõ ràng. 9 mặt trăng? Lý Thiên Mệnh tiến lại gần, nói, để ta xem kiếp văn của muội. Vâng. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cánh tay nàng, kéo tay áo lên xem xét. Trên cánh tay trắng nõn của nàng, có 5 vòng trăng tròn song song, phát ra ánh huỳnh quang nhẹ nhẹ, thần bí khó lường. Đưa tay kia cho ta xem. Lý Khinh Ngữ giơ cánh tay trái lên, nhưng trên cánh tay trái của nàng lại trống trơn. Muội mơ thấy những giấc mơ này bao nhiêu lần rồi? 9 lần. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ca, huỳnh có thấy kỳ lạ không? Rất kỳ lạ, nhưng ta cũng không hiểu rõ. Muội đợi nghĩa phụ tỉnh lại, rồi hỏi lại người xem sao. Sau đó, hãy quan tâm kỹ hơn đến sự biến hóa của kiếp văn. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếp văn của muội có thể tăng thêm như cha không? Muội cũng đâu có trải qua độ kiếp đâu. Lý Khinh Ngữ nói. Chuyện về tiểu mệnh kiếp rất khó nói trước, một khi vượt qua một kiếp, có thể sẽ có kiếp nạn mới. Nếu thật sự tồn tại, thì nó sẽ đến thôi. Mọi chuyện đều là chuyện tốt, đối mặt với kiếp nạn, lòng không sợ hãi, hướng tử mà sinh là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ca, muội sẽ không làm các huynh thất vọng đâu. Lý Khinh Ngữ ánh mắt kiên định nói. Lý Thiên Mệnh cười vỗ vai nàng. Đau. Đau là tốt, hãy cố gắng lên, người trẻ tuổi. Nói xong, hắn cùng Khương Phi Linh quay người rời đi, phóng tới chiến trường. Tin tướng đại nhân, Trần Phó Tướng bảo ta thông báo với ngài, thượng cổ hoàng tộc đang tiến công trấn ma kết giới. Ta biết rồi. Do chiến sự gần đây căng thẳng, để phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, Khương Phi Linh tiên thiên thần thai, vẫn phải ở lại tinh tướng phủ. Lý Thiên Mệnh cùng nàng cùng nhau, khẩn cấp trở lại chiến trường. Hắn trở về rất nhanh, vừa bước vào chiến trường kết giới, liền thấy Càn Đế tay cầm luân hồi kính diện, đang bị thập phương trấn ma kết giới công kích. Sau lưng Càn Đế là 100 vạn đại quân thượng cổ hoàng tộc. Xem ra, bọn chúng quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Có Càn Đế mở đường, lòng tin 10 phần. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng trở về vị trí cũ, đến ám tinh doanh. Ầm ầm ầm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, những nguyên thủy ma khí dường như đang hội tụ lại với nhau, tạo thành một con cự thú hồn ma, điên cuồng công kích Càn Đế. Ngoài trừ Càn Đế, những kẻ còn lại của thượng cổ hoàng tộc đều không bị thập phương trấn ma kết giới công kích. Xem ra Điện Vương chỉ nhắm vào Càn Đế, biện pháp này đúng đắn đấy, Càn Đế mới là mối đe dọa lớn nhất. Thập phương trấn ma kết giới không thể mở ra hoàn chỉnh, chỉ có thể như vậy. Những kẻ còn lại của Cửu Minh nhất tộc không bị trấn ma kết giới tấn công, tương đương với chúng ta thế lực ngang nhau. May mắn là vừa mới dứt hơn 200.000 tên, hiện tại số lượng hai bên sắp xỉ nhau. Điều này có nghĩa là, dù là Bạch Mặc, Dạ Lăng Phong trưởng khống thập phương trấn ma kết giới, hay là Dạ Nhất thống lĩnh thất tinh quân đoàn, đều không thể phạm sai lầm. Bất kỳ bên nào xuất hiện sơ hở, đều sẽ dẫn đến toàn cục sụp đổ, khiến đối phương dứt vào thập phương đạo cung. Thất tinh quân đoàn không có vấn đề gì, chỉ còn xem vào kết giới. Trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh đưa Lý Vô Địch đi chữa thương, Dạ Nhất đã sớm bố trí xong trận hình phòng thủ mới. Giờ khắc này, tinh thần liều chết bảo vệ gia viên vô cùng mãnh liệt, căn bản không cần thúc đẩy, hơn 200.000 thi thể vừa rồi đã đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết của chiến sĩ đạo cung. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, Tam Thiên Tinh Vực trong tay hắn sáng rực. Bên vai trái là Huỳnh Hỏa, bên vai phải là Miêu Miêu, dưới thân là cự thú Lam Hoang cao như núi. Những kẻ cuồng tín của thượng cổ hoàng tộc đã xông đến trước mắt. Càn Đế vạn tuế. Bọn chúng hô hào 4 chữ này, liều mạng xông lên. Oanh. Chỉ với một chiêu trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang, tất cả ngự thú sư địa chi thánh cảnh và cộng sinh thú đều bị cuốn vào trong nước. Mè. Miêu Miêu lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, thân thể của nó đâm thẳng vào trong trạm Lam Hải Ngục. Nó cuốn theo lôi đình thiểm điện hấp thụ được từ toàn bộ chiến trường, sau đó hóa thành hơn 80 lôi đình cự xà, xông vào trong trạm Lam Hải Ngục. Xì xì xì xì. Hàng trăm đối thủ địa chi thánh cảnh bị Miêu Miêu điện giật sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Một khi có kẻ nào bò được lên mặt nước, lập tức bị Lý Thiên Mệnh dùng Tam Thiên Tinh Vực và bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa xuyên thủng. Kẻ nào cản ta thì chết. Lam Hoang là cự thú vô cùng thích hợp để chém giết trên chiến trường, thần thông trạm Lam Hải Ngục của nó vừa vặn, kẻ địch địa chi thánh cảnh rất dễ dàng trúng chiêu. Trên chiến trường, nó chuyển hóa biển cả càng lúc càng nhiều. Siêu sư. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Tinh Hà Loạn Thế. Tam Thiên Tinh Vực hướng đến đâu, máu thịt lại văng tung tóe đến đó. Tiểu Phong đang chưởng khống thập phương trấn ma kết giới, mặc dù không tự mình động thủ, nhưng cũng coi như là báo thù cho nhiên hồn tộc của huynh ấy. Lần này, ý chí bất bại của đạo cung vô cùng nồng đậm, lại có Lý Thiên Mệnh chặn ở phía trước, giết đến cửu minh nhất tộc người ngã ngựa đổ, thương vong vô số. Hơn 1 triệu quân hỗn tạp còn lại của thượng cổ hoàng tộc, rất khó chiếm được lợi thế trước thất tinh quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sự thắng bại của cuộc chiến này phụ thuộc vào việc thập phương trấn ma kết giới có thể ngăn cản được càn đế hay không. Dạ Nhất, triệu hồi 30 vạn người, trở về gia cố hạch tâm kết giới, có chút không chịu nổi rồi. Thanh âm Bạch Mặc truyền đến. 30 vạn. Được. Liều mạng. Dạ Nhất quyết đoán, để Diêu Quang quân đoàn và Khai Dương quân đoàn trở lại đạo cung, gia tăng lực lượng cho thập phương trấn ma kết giới. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh bọn họ phải dùng 700.000 quân, giữ vững sự tấn công của thượng cổ hoàng tộc. Chống đỡ. Phải chống đỡ. Các huynh đệ, đừng ai được chết. Dê. Yeah. Lý Thiên Mệnh thấy hai đại quân đoàn rút về, liền biết tình hình chiến đấu trước mắt không thể lạc quan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, càn đế quả nhiên đang áp chế nguyên thủy ma khí, từng bước một tiến lên. Mục đích của hắn chắc chắn là muốn xông vào đạo cung, chém giết những người đạo cung đang bảo vệ hạch tâm kết giới của thập phương trấn ma đạo tràng. Thú vị, thú vị. Tất cả đều nhắm vào lão già này đúng không? Các ngươi còn bao nhiêu người nữa, cứ xông lên hết đi. Càn đế một mình, lấy luân hồi kính diện bảo vệ thân thể, như một con quái vật hướng vào bên trong. Nhưng 30 vạn thất tinh quân đoàn hành động rất nhanh, bọn họ đến thập phương trấn ma đạo tràng, vô số người dày đặc, tay cầm linh tuyến kết giới, cùng với gần 350.000 cộng sinh thú của bọn họ, cùng nhau củng cố thập phương trấn ma kết giới. Ông ông! Màu đen của thập phương trấn ma kết giới đột nhiên trở nên đậm hơn. Trong khoảnh khắc, càng nhiều nguyên thủy ma khí sinh ra, hội tụ thành con cự thú thứ hai, chặn đường càn đế. Hôm nay càn đế không có đế thú bên cạnh, có lẽ bởi vì đế thú bị Lý Vô Địch chém đứt hai cái đầu, đang khẩn cấp liên lạc. Việc đầu này có thể nối liền lại được hay không, vẫn chưa chắc chắn. Cho dù có thể miễn cưỡng nối liền đi nữa, e rằng cũng không dễ sử dụng. Dù sao thì, không có đế thú tầng thứ hai cổ chi thánh cảnh, càn đế hôm nay không ở trạng thái mạnh nhất. Nguyên thủy ma khí mênh mông, điên cuồng tấn công càn đế, một lần nữa ngăn cản bước chân của hắn, lần này thậm chí khiến hắn chật vật vô cùng. Thất tinh quân đoàn nhìn thấy hy vọng. Giết, tiếp tục giết. Chỉ cần có thể ngăn được càn đế, ít người thì có sao. Ít nhất trong số bọn họ, cường giả nhiều hơn so với đối phương. Trong trận doanh của cửu minh nhất tộc, căn bản không có bao nhiêu người có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Đông Dương Dục, vết thương còn chưa lành hẳn kia mà. Tam thiên tinh vực của hắn là một vũ khí sát lục hiệu quả cao và đáng sợ, như một tia chớp trên chiến trường, điên cuồng lao đi. Nơi nó đi qua, toàn bộ là những mảnh huyết nhục bị xuyên thủng bay ra ngoài. Đều đi chết đi 3.000 mét. Phạm vi này quả thực quá rộng lớn. Rất nhiều người còn chưa kịp định vị được vị trí của Lý Thiên Mệnh, thì bỗng một tiếng phù vang lên, tam thiên tinh vực đã từ miệng hắn phun ra, càn quét chiến trường. Âm. Xiềng xích tinh thần vung lên, ít nhất mấy trăm kẻ địch ngã gục. Phốc phốc. Mỗi lần xuyên qua, lại có thêm mấy trăm sinh mạng cửu minh tộc bị tước đoạt. Còn tên nào nữa không? Lý Thiên Mệnh toàn thân tắm máu, nhưng đây không phải máu của hắn, mà là máu của cửu minh tộc. Xông phá phòng ngự của chúng, phá hủy kết giới hạch, đạo cung sẽ diệt vong. Giết a, kẻ địch vẫn điên cuồng xông lên phía trước. Biến thập phương đạo cung thành địa ngục núi thay biển máu. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt. Hàng vạn con mắt đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Vĩnh thế bất diệt. Hôm nay, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Cửu thiên ngân hà quyết cửu thiên tinh trần. Phanh phanh phanh. Tam thiên tinh vực cuồng bạo, gào thét, lấp lóe, dữ tợn đến mức không ai có thể nhìn rõ. Phốc phốc phốc. Từng cái đầu bị đánh bay, từng thân thể bị xuyên thủng. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, thi thể chồng chất như núi, bị lam hoang cuốn vào trong dòng máu tanh. Bỗng nhiên, một giọng nói âm lãnh vang lên từ phía sau núi thay biển máu. Ngươi giết đến thật vui vẻ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, 30 triệu thánh tinh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, một bóng người mặc chiến giáp vàng, thân hình cao lớn, uy phong lẫm liệt hiện ra. Đôi mắt màu vàng kim âm u, lạnh lùng nhìn hắn. Ồ, là ai đây? Hóa ra là đại nguyên soái thứ hai của thần quốc, Bắc Phương Điện Vương của đạo cung, Triệu Thần Hồng đại nhân. Sao? Ngươi muốn lấy đầu ta, đi lĩnh thưởng của cửu minh tộc. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Để ngươi đoán đúng rồi. Triệu Thần Hồng đáp, giọng băng giá. Chỉ sợ ngươi mất mạng mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu nhi, chỉ dựa vào thiên phú cao, tu hành nhanh mà dám khoa trương. Còn dám ẩn hiện trên chiến trường, nếu ngươi không chết thảm, ta sẽ cho ngươi dùng đầu ta làm bô. Triệu Thần Hồng gầm lên, không nói hai lời, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Triệu Thần Hồng, Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 7, thực lực tương đương với Ngụy Kỵ. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liên thủ mới có thể mạo hiểm giết Ngụy Kỵ, thẳng thắn mà nói, hắn chưa đủ sức đối đầu với kẻ này. Nhưng muốn giết hắn, không có khả năng. Chỉ riêng tốc độ của thời gian tràn, gã cũng không đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý, xoay người bỏ chạy. Hắn nhờ Khương Phi Linh dùng thời gian tràn và không gian tường, giữ khoảng cách với Triệu Thần Hồng, rồi tiếp tục đồ sát. Với Tam Thiên Tinh Vực trong tay, hiệu suất của hắn còn cao hơn cả cường giả Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 7 gấp 10 lần. Ngươi chỉ biết trốn chạy như chó mất chủ sao? Kẻ hèn nhát. Triệu Thần Hồng giận dữ. Không phải vậy. Ta chỉ không thích chiến đấu sinh tử một cách trực diện. Để ngươi sống thêm vài ngày, đến lúc đó, ta sẽ nhẹ nhàng bóp chết ngươi, ta thấy thoải mái hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói khoác không biết ngượng. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn nhục mạ, dùng Thiên Chi Dực tăng tốc, thêm thời gian tràn khống chế thời gian, đối phương đuổi đến đỏ cả mặt cũng không kịp. Xoẹt. Tam Thiên Tinh Vực quét qua, lại thêm một mảng thi thể bay về phía Triệu Thần Hồng. Lại có một mẻ thịt xiên tươi sống, Triệu Thần Hồng, bắt lấy đi. Ồ, ta vừa giết người, là con trai ngươi Triệu Phi Hồng kìa. Bắt lấy, bắt lấy. Phốc phốc phốc. Từng thi thể đập tới, Triệu Thần Hồng tức đến mặt mày tím xanh. Nhãi ranh. Ta không hiểu ngươi dựa vào đâu mà phách lối như vậy, bệ hạ sớm muộn sẽ tiêu diệt các ngươi. Triệu Thần Hồng nghiến răng nói. Đừng chém gió nữa, bản thân hắn còn khó giữ. Vì phá thập phương trấn ma kết giới, tự sát 500.000 người, tự hủy thần đô. Ha ha, cười rụng cả răng mẹ ngươi mất thôi. Đây đúng là chuyện lạ, đủ để tái nhập sử sách, để tử tôn hậu bối cười hơn 100.000 năm, ha ha ha. Câm miệng. Triệu Thần Hồng tức đến nghẹn họng, phun ra một ngụm máu. Nói thật, chuyện này không chỉ khiến càn đế uất ức, mà cả lũ chó săn như Triệu Thần Hồng cũng bị khuất, và thậm chí là toàn bộ thuộc hạ của cổ hoàng tộc. Bọn chúng phục vụ cho hoàng tộc, kế thừa ý chí bạo loạn của thượng cổ hoàng tộc, giết chóc thật đáng sợ. Nhưng vấn đề là, trong lòng bọn chúng hôm nay rất khó chịu. Ý chí của chúng, từ đầu đến cuối, đều không thể so sánh với ý chí bảo vệ gia viên, bảo vệ người thân của các chiến sĩ thập phương đạo cung. Đây là lý do vì sao 700.000 người của thập phương đạo cung có thể kiên trì đến cùng. Người của thượng cổ hoàng tộc hỗn loạn, khó mà đồng lòng, thậm chí có kẻ trốn phía sau, không dám tiến lên. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh và đồng đội hoàn toàn có thể chống đỡ. Thậm chí, còn gây ra tổn thất lớn hơn cho thượng cổ hoàng tộc. Bất quá! Thắng bại của chiến tranh vẫn phụ thuộc vào càn đế và cuộc chiến của gã với thập phương trấn ma kết giới. Phụ thuộc vào cuộc chiến giữa gã và hơn 300.000 ngự thú sư do Bạch Mạc dẫn đầu, cùng với cộng sinh thú của họ, ở phía kết giới hạch. Phanh phanh phanh! Hai con cự thú biến ảo từ nguyên thủy ma khí, chiến đấu long trời lở đất với càn đế. Nguyên thủy ma khí khó đối phó nhất ở chỗ, chúng bất tử. Dù bị đánh tan, lập tức có thể ngưng tụ lại. Càn đế, trong tình huống bị tập trung công kích, căn bản không thể đột phá kết giới, dù chỉ là một kẻ hở nhỏ. Trận chiến này, có thể nói là gã vô cùng uất ức. Tự mình dẫn quân đánh tới, đến giờ tổn thất nặng nề, mà chẳng thu được gì. Tiếp tục như vậy, thượng cổ hoàng tộc của gã chỉ càng chết nhiều hơn. Tất cả những điều này, tạo thành một đả kích tâm lý lớn đối với càn đế, kẻ tự nhận là cơ trí, mưu lược. Rút quân. Hai chữ này thốt ra, nghe như run rẩy. Rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc khó có thể tin, càn đế, kẻ vừa chết đi sống lại, lại có thể khuất nhục nói ra hai chữ này. Mọi người vẫn còn nhớ, gã nghiền ép Vi Sinh Vân Tịch, truy sát Lý Vô Địch khi xưa hăng hái thế nào. Hiện tại, gã chỉ có thể dùng chật vật mà chạy để hình dung. Cút đi. Càn đế, chó mất chủ, cút. Tự sát 500.000 con cháu, tự hủy thần đô, trò cười tuyệt thế, ha ha ha. Hàng chục vạn người chế giễu, trút lên đầu càn đế, khiến thượng cổ hoàng tộc rùng mình. Rút lui. Rút lui. Bọn chúng tranh nhau chen lấn, chật vật bỏ chạy. Trong vòng một ngày rút quân hai lần, các ngươi đến đây để chọc cười chúng ta sao? Ha ha. Lời chế giễu vô tình, khiến bọn chúng chôn vùi tôn nghiêm triệt để tại nơi này. Chặn giết. Dạ Nhất rống lên một tiếng, vang vọng chiến trường. Càn đế đã rút lui, nhưng nguyên thủy ma khí vẫn còn đó, mà đám thượng cổ hoàng tộc này rút lui chắc chắn cần thời gian. Điều này khiến càn đế càng thêm chật vật, chỉ có thể trở lại kết giới, tiếp tục chống đỡ, chờ toàn quân rút lui rồi mới ra. Nếu không, nguyên thủy ma khí tràn xuống, thượng cổ hoàng tộc sẽ chỉ chết nhiều hơn. Tiếng chặn giết của Dạ Nhất khiến Thất Tinh quân đoàn chuyển từ thủ sang công, hùng hăng xông lên. Dù thế nào, cũng phải cắn một miếng thịt trên người con quái vật thượng cổ hoàng tộc này. Thậm chí, cắn đứt một cái chân. Đến đều là khách, nghĩa địa đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi, đừng hòng đi. Lý Thiên Mệnh điên cuồng vung Tam Thiên Tinh Vực. Cánh tay hắn đau nhất, nhưng bây giờ là đại thắng, đương nhiên phải thừa cơ, giết thêm chút nữa. Phốc phốc phốc. Rất nhiều kẻ còn đang chạy trốn, một đạo tinh quang xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể chúng. Ánh mắt tan rã, ngã xuống bỏ mạng. Càn Đế, ngươi đúng là một lão hồ đồ chó nhà có tang. Dạ Nhất mắng to một tiếng. Toàn thể thuộc hạ thượng cổ hoàng tộc đều run rẩy. Giết người tru tâm, quá độc ác. Cái này, lại có 100.000 người chết rồi. Tính cả tổn thất nội chiến, đã có 1 triệu thuộc hạ hoàng tộc mất mạng rồi. Đây là quỷ kế gì vậy? Trong lòng bọn chúng có rất nhiều lời, nhưng không ai dám nói ra. Sau khi rời khỏi đây, nhìn Càn Đế giận dữ, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Đây là ngày thảm khốc nhất của thượng cổ hoàng tộc. Lần này, Thập Phương Đạo Cung cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Theo tình báo của thám tử, thuộc hạ thượng cổ hoàng tộc đã rút lui ra ngoài mấy dặm, tạm thời không có động tĩnh. Bọn chúng hiển nhiên chưa từ bỏ. Nhưng, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tự tìm đến cái chết. Nghe nói Càn Đế giận không kìm được, dọa cho đám con cháu gần chết. Dạ Nhất mỉa mai cười nói. Thủ hạ của hắn, các đại tinh vương, cùng với Lý Thiên Mệnh, vẫn đang giám sát chiến trường, xử lý chiến lợi phẩm. Tạm thời, một khắc cũng không thể lơ là. Gã cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chi bằng chết quét đi, đỡ mất mặt như vậy. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ không để ý mặt mũi, để gã xấu hổ vô cùng, với tính tự cao tự đại của gã, chắc chắn không thể thừa nhận. Tình hình vẫn chưa thể lạc quan, ta lo Càn Đế triệt để mất đi phòng tuyến cuối cùng, trở nên điên cuồng, muốn bất chấp đại giới để tiêu diệt đạo cung. Bạch Mặc từ bên trong đi tới, cau mày nói. Nhất định phải tiếp tục phòng bị, chỉ sợ gã càng không từ thủ đoạn, gã bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Lần này nếm đau khổ, tiếp đó, sẽ chỉ điên cuồng hơn, lãnh huyết hơn. Dạ Nhất trầm giọng nói. May mắn, Thiên Mệnh nói Lý vô địch, có hy vọng đột phá đến cổ chi thánh cảnh, Tiểu Phong đối với Thập Phương Trấn Ma Trụ, cũng sẽ nắm giữ càng ngày càng tốt. Kéo dài thêm, chúng ta sẽ có lợi lớn. Bạch Mặc nói. Đúng. Thiên Mệnh, nghĩa phụ của ngươi còn nói, hắn tùy thời biết vị trí đế thú của Càn Đế sao? Bạch Mặc xác nhận hỏi. Đúng vậy. Vậy chúng ta có thể tùy thời nắm chắc vị trí Càn Đế, mà gã hoàn toàn không biết gì, cứ như vậy, chúng ta có thể làm một số việc. Bạch Mặc nói. Có lý. Bọn họ tiếp tục trò chuyện, Lý Thiên Mệnh thấy đám thượng cổ hoàng tộc sẽ không dễ dàng đến nữa, liền nói, Điện Chủ, Điện Vương, ta về đi tu luyện. Đi đi, ta biết trong lòng ngươi nóng ruột. Đạo cung vẫn ở trong nguy cơ trí mạng, nhưng tu hành phải tránh sao động. Bạch Mặc nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh trải qua trận chiến sinh tử này, chứng kiến đạo cung liều chết chiến đấu, trong lòng đối với đế hoàng thiên ý kỳ thật cũng đang thuế biến. Sự xuất hiện của Càn Đế khiến hắn suy nghĩ lại rất nhiều. Hắn đến đạo thiên cung nhìn Vi Sinh Vân Tịch, nàng tự như đang ngủ, trông rất an tường. Tư Đồ Thanh Hòa và Vi Sinh Vũ Mạc đang chăm sóc nàng. Luân hồi ấn này chỉ có luân hồi kính diện mới có thể giải khai sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Đây là một trong những thủ đoạn của luân hồi kính diện. Vi Sinh Vũ Mạc nói. Giết Càn Đế mới có thể đoạt được luân hồi kính diện, nàng mới có thể tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng, trong lòng vẫn bùng cháy lửa giận. Là như vậy. Vi Sinh Vũ Mạc nói khẽ, Thiên Mệnh, yên tâm đi, chúng ta sẽ kiên trì, giữ vững đạo cung. Nghĩa phụ của ngươi bây giờ là chỗ dựa của mọi người, có hắn, chúng ta có cơ hội thắng. Được. Lý Thiên Mệnh không nói với bọn họ, chính hắn, muốn làm được nhiều hơn nữa sau khi trở lại Tinh Tướng Phủ, Lý Thiên Mệnh liền vào phòng khổ tu luyện tập. Ca ca, muội cùng huynh tu luyện. Khương Phi Linh trở về tiên thiên thần thai, cả hai hòa làm một thể, hợp thành một thượng thần chi thể hoàn chỉnh. Khí chất và lực lượng của nàng đều trở nên phi phàm. Được. Ca ca. Muội nhớ huynh ở Vĩnh Sinh thế giới thành có được 9 cái hồn phó, sao không thấy huynh dùng? Khương Phi Linh hỏi. Ta cũng không biết, chúng không nghe ta sai khiến. Lý Thiên Mệnh mở ngực xem xét, 9 chấm đỏ kia thật chướng mắt. Huynh cứ tu luyện đi, hôm nào muội xem giúp huynh. Khương Phi Linh nói. Thánh tinh hiện tại còn đủ dùng, Lý Thiên Mệnh tiếp tục dùng sâu kim sắc thiên văn trên cửa 9 tầng thứ 3 của Đông Hoàng Kiếm để nuôi dưỡng đế hoàng thiên ý, nhìn tốc độ phát triển của đế hoàng thiên ý, nhận thức, ý chí và tinh thần của hắn đều đang đi đúng hướng. Kẻ làm đế mà không tuân theo lẽ trời, sớm muộn gì cũng bị chúng sinh phản phệ. Việc càn đế bại trận hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Nhiên hồn tộc là ác quả mà tiền bối thượng cổ hoàng tộc gieo xuống, hôm nay, Tiểu Phong đã cho chúng nếm mùi báo ứng. Lý Thiên Mệnh không quên được 1 triệu thi thể dưới kính hồ. Cũng không quên được vẻ mặt ghê tởm của thượng cổ hoàng tộc và kỳ bộ chúng. Hắn càng không quên được cái chết của Tinh Vân Đế Kình, vết thương của Vi Sinh Vân Tịch và sự hy sinh của huynh đệ tỷ muội thập phương đạo cung hôm nay. Lược đoạt chi đạo của Cửu Minh nhất tộc không phải đế đạo, mà là ma đạo. Chân chính nghịch thiên cải mệnh là Lý thị thánh tộc ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Hắn chợt nhớ đến Thái Nhất Tháp, liền triệu hoán nó ra và tiến vào bên trong. Thiên văn màu trắng tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp không thuộc về Đế Hoàng Thiên Ý, nhưng Lý Thiên Mệnh tìm được thứ mới ở đó. Trong thiên văn màu trắng này ẩn chứa thiên ý bất tử bất khuất, không thể phá vỡ, cùng với tiểu mệnh kiếp của Lý thị thánh tộc, thuộc về một loại ý chí. Thái Nhất Tháp chẳng lẽ có liên quan đến Lý thị thánh tộc? Lý Thiên Mệnh vừa đoán đã biết. Như vậy, ở Vĩnh Sinh thế giới thành hẳn còn có một thượng thần nào đó có liên quan đến Lý thị thánh tộc. Hắn mang Đông Hoàng kiếm vào Thái Nhất Tháp, tạm thời không bị ảnh hưởng. Từ đó, hắn vừa có thể suy nghĩ dung hợp kim sắc thiên văn trên cửa chính tầng thứ 3 của Đông Hoàng kiếm, vừa có thể lĩnh hội màu trắng thiên văn của Thái Nhất Tháp. Dung hợp hai loại ý chí thiên văn này, hình thành một nhân cách chí cao vừa nghịch thiên cải mệnh lại vừa chính đạo độc tôn, đó mới là con đường của ta. Ta thuộc về Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp hợp là một, cho nên ta có thể điệp gia nội dung mới vào Đế Hoàng Thiên Ý, từ đó đi ra một con đường khác biệt so với tất cả mọi người. Lần đầu tiên, hắn nhặt nhạnh tất cả những gì có được từ Lý thị thánh tộc, dung hội vào Đế Hoàng Thiên Ý, Cửu Minh nhất tộc tự cho mình là đế hoàng đoạt mệnh từ trời, đáng tiếc, muốn thành thiên đạo thì phải tu nhân đạo trước. Bọn chúng cực kỳ tàn ác, còn muốn vạn thọ vô cương. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Những vấn đề này, hắn nhìn rất rõ, nhưng đối phương lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho nên, đôi khi không phải là không nghĩ ra vấn đề, mà là, cơ sở của con đường đã chọn đã sớm không thể quay đầu. Tim hắn như đế đạo thẳng tắp, tâm chi không sợ, một đường thông suốt. Mấy ngày sau, thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2, thành công. Quả nhiên, sau khi hấp thu thiên ý của thiên văn màu trắng, đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh bắt đầu thoát ly căn bản của Đông Hoàng kiếm, đi đến một hành trình mới. Lần đột phá này có hiệu quả to lớn, chỉ riêng phương diện thánh nguyên đã tăng trưởng không ít. Khi tam đại mệnh tuyền thánh nguyên gia tăng, uy lực của Đông Hoàng vòng xoáy và đế vực kiếm hoàng kết giới tiếp tục mạnh lên. Ví dụ, phạm vi của đế vực kiếm hoàng kết giới đã đạt hơn 30 mét. Kết giới mở rộng nền tảng của đạo cung là để chuẩn bị cho thập phương trấn ma kết giới. Nếu không, có thể để các trưởng bối mở rộng đế vực kiếm hoàng kết giới của ta, có lẽ uy lực sẽ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Trong tay hắn xuất hiện một cái thiên văn kết giới cỡ nhỏ, kết giới này rất huyền diệu, Khương Phi Linh cũng không lĩnh hội được. Đây là luân hồi kết giới. Đi tìm Sùng Dương Thái Thượng. Hắn muốn thông qua luân hồi kết giới để tìm Lý Mộ Dương. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi rõ ràng. Nghĩa phụ chắc đã khôi phục, bây giờ không có ở Tinh Tướng Phủ, chắc là ra ngoài chủ trì đại cục. Có ông trấn giữ, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm chuyên tâm tu hành. Hắn rời khỏi Tinh Tướng Phủ, đi tìm Bạch Mặc, Sùng Dương Thái Thượng đang bị ông ta giam giữ. Ta dẫn ngươi đi. Bạch Mặc nghe nói ý đồ đến liền dẫn đường. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến ám điện, tầng tầng thiên văn kết giới phong bế nhà tù đạo cung. Sùng Dương Thái Thượng bị khóa trong một cái lồng, trói lại mấy lớp, trên người đầy vết máu, không thể động đậy. Ngươi tìm ta làm gì? Sùng Dương Thái Thượng híp mắt nhìn hắn. Dạy ta dùng luân hồi kết giới này đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có nằm mơ, ta chết cũng không dạy ngươi. Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh. Ta chỉ muốn xem cha ta ở đâu, chuyện nhỏ thôi, ông làm gì căng thẳng vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là tội phạm của thần quốc, tội tử của Kỳ Lân cổ tộc, kẻ phản bội tổ tông, ta mà giúp ngươi thì thẹn với liệt tổ liệt tông. Sùng Dương Thái Thượng cười ha hả. Nói nghe hay vậy, tự cảm động luôn hả? Thông đồng với địch cũng tự hào được, cũng là một loại cảnh giới. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi nói thế nào, ta ở đây chờ các ngươi, đám phản tặc, bị hoàng tộc giết sạch. Sùng Dương Thái Thượng kích động nói. Ý ông là, trong lòng ông, Cửu Minh nhất tộc vẫn luôn là chính thống của thiên hạ, đế hoàng trời sinh. Ông cam nguyện phủ phục dưới chân chúng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng, hoàng tộc chính là thiên mệnh. Thống trị thần quốc vạn năm, tuyên cổ bất diệt. Ông sai rồi, ta mới là thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh. Thái Thượng, ta hỏi ông câu cuối, có dạy ta dùng luân hồi kết giới này không? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm ông ta. Tội tử vô sĩ, ngươi nằm mơ đi. Sùng Dương Thái Thượng nói. Cứ vậy, ông không có tác dụng gì, vậy thà chết đi còn hơn, nếu không, còn phải lãng phí nhân lực trong chừng ông. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, cái đồ nghịch tử bất kính trưởng bối, người có gan thì giết ta đi. Ngươi có biết năm đó ta coi cha ngươi như nửa người thân, tất cả sự trưởng thành của nó đều không thể thiếu sự vun trồng của ta. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ nói. Xin lỗi, tôi không biết. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, một phân thành hai, đâm ra, một cái xuyên tim, một cái xuyên thánh cung. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai tiếng liên tiếp. Vong ân phụ nghĩa. Sùng Dương Thái Thượng trợn to mắt nhìn hắn. Ông ta dường như không ngờ Lý Thiên Mệnh lại ra tay như vậy, có chút chết không nhắm mắt. Cho dù ông có ân với cha ta, liên quan quái gì đến ta? Ngoài ra, có lẽ tôi vong ân. Nhưng tôi không phụ nghĩa. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, Bạch Mặc đang đợi hắn ở cửa. Cộng sinh thú của Sùng Dương Thái Thượng bị giam giữ ở một bên, nhưng không quan trọng, mặc nó sống chết. Điện Vương, làm phiền ông rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vốn là để lại cho ngươi. Cũ không đi, mới không đến. Nếu Kỳ Lân cổ tộc còn có thể sinh tồn, có những người như cha con ngươi, nhất định sẽ tốt hơn. Tổ tiên các ngươi đời đời anh tài, nhưng cũng bị hoàng tộc mê hoặc tẩy não quá nhiều. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Thật ra, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, Lý Mộ Dương ở gần thần đô, sao không đến gặp mình. Hắn vốn cho rằng có được luân hồi kết giới thì có thể tìm được ông, đáng tiếc Sùng Dương Thái Thượng không hợp tác. Ông ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm. Lý Thiên Mệnh tin chắc điều đó. Dù sao vệ tịnh cũng đợi ông 20 năm, ông còn không xuất hiện đó sao? Lý Thiên Mệnh vừa về tinh tướng phủ, chợt thấy Lý Vô Địch đang vẫy tay với mình. Thiên Mệnh con ta, lại đây. Ông ta bây giờ nhìn lại sinh long hoặc hổ, rõ ràng gần như khỏi hẳn. Chuyện gì? Nói cho con chuyện này, càng đế đơn độc đến Đông Hoàng cảnh, ta đoán hắn muốn diệt Đông Hoàng tông, bắt cóc thân nhân của chúng ta, đến đây uy hiếp chúng ta, chiêu này đủ độc ác đó chứ? Lý Vô Địch cười nói. Vậy ông còn cười được? Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Phải biết, về Thiên Thương, Khương Thanh Loan, Lý Cảnh Du bọn họ đều còn ở Đông Hoàng tông đó. Đương nhiên rồi, vì ta đã chuẩn bị từ trước. Ha ha. Lý Vô Địch nói. Chuẩn bị gì? Khi ta đến Đông Hoàng cảnh, ta lo Đông Dương Dục hoặc Đông Dương Lăng thừa dịp ta không có ở đó đánh lén Đông Hoàng tông, cho nên ta đã cho tất cả mọi người ở Đông Hoàng tông và Nam Thiên tông rời khỏi tông môn. Bọn họ tản ra hết, giấu mình trong các ngõ ngách. Với càn đế, đó đều là vô danh tiểu tốt, mà số lượng lại đông đảo, mê hoặc quá lớn, nếu hắn đến Đông Hoàng tông, chỉ phí công vô ích thôi. Lý Vô Địch cười nói. Bình bất yếm trá. Ông vẫn rất cơ trí. Nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ta không thể để người thân bị tổn thương. Lý Vô Địch nói. Coi như ông làm tốt. Nhưng ông đơn độc nói với tôi chuyện này làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngốc hả, càn đế không ở thần đô, ta chuẩn bị ra ngoài, tìm mấy tên địch nhân lạc đàn ra tay, ám sát vài tên, ngươi có đi không? Lý Vô Địch nói. Tôi đi. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vậy đi thôi, lần này, chúng ta làm một mẻ lớn. Lý Vô Địch nói. Được. Đúng rồi, càn đế đã không ở thần đô, sao chúng ta không xông ra khỏi kết giới, chỉ huy quân đoàn đạo cung, trực tiếp diệt thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương ít nhất còn có 1 triệu quân, không phải hạng vừa, chính diện đối quyết, ít nhất giết địch 1.000, tự tổn 800, vẫn lỗ vốn. Chúng ta không cần thiết phải vội vàng mạo hiểm như vậy, người hiểu ý ta không? Lý Vô Địch nháy mắt nói. Hiểu rồi, hai người hành động ngược lại tiện hơn nhiều, có khi còn bắt được nhân vật chủ chốt. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, càn đế không có ở đây, chúng chỉ vây quanh đạo cung qua loa thôi, hơi lười biếng. Xem tình báo, ta đã khóa được 2 mục tiêu. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Ai? Đi theo ta, ngươi sẽ biết. Giết 2 người này, ít nhất cũng khiến hoàng tộc mất đi 1 cánh tay. Lý Vô Địch nói. Đi. Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh. Có thiên chi dực và thời gian tràn của nàng. Nếu có chuyện gì, hắn có thể rời khỏi chiến trường nhanh hơn. Hai người lặng lẽ rời khỏi đạo cung, lao về một hướng thần đô, trên con đường bụi trần, sừng sững một tòa cao ốc xa hoa, được kết giới thiên văn bảo vệ nghiêm ngặt. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh đèn trong cao ốc bừng sáng, tiếng ca múa lại vang lên rộn rã. Nơi đây chính là Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Đây là Phong Nguyệt Lâu duy nhất còn hoạt động ở thần đô. Người ta đồn rằng, nơi này kiên cố như vậy là bởi vì Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu có chỗ dựa vững chắc, chính là một đại nhân vật trong triều đình. Lúc này, trên tầng cao nhất của Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu, nơi xa hoa lãng phí nhất, ánh đèn chập chờn, hơn 10 ca cơ vũ cơ, ai nấy đều mỹ mạo vô song, tài nghệ hơn người. Các nàng ca hay múa giỏi, đang hầu hạ hai vị khách quý. Hai vị khách quý này, hôm nay tuy đến đây tìm vui, nhưng sắc mặt lại không mấy vui vẻ, thậm chí có chút nghiêm trọng. Gặp phải tình huống này, các cô nương đều hết sức cẩn thận, tuyệt đối không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nhà phụ, bệ hạ thật sự tự mình đến Đông Hoàng cảnh sao? Thiên Võ Nguyên Soái Triệu Thần Hồng nâng chén hỏi. Đúng vậy, một mình hắn tốc độ nhanh, đi trước bắt mấy nhân vật chủ chốt, lập tức trở về. Việc tiêu diệt Đông Hoàng Tông sẽ do Thập Ngũ Điện Hạ Đông Dương Ám chỉ huy, với khoảng 30 cường giả thiên chi thánh cảnh. Tiêu diệt tất cả tông môn ở Đông Hoàng cảnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thần quốc đệ nhất nguyên soái Hoàng Sùng Hoáng trầm giọng nói. Bệ hạ quả quyết thật, lần này bị mất mặt, hắn lập tức xuất phát. Triệu Thần Hồng nói. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, miếng thịt đến miệng bỗng dưng bay mất, còn bị tát một cái, với lòng kiêu hãnh của cổ hoàng tộc, sao có thể bỏ qua. Đạo cung có Lý Vô Địch trấn giữ, gần cốt mềm yếu của Lý Vô Địch đều ở Đông Hoàng cảnh, tùy tiện vào huyết kiếp kết giới, bắt vài nhân vật quan trọng ra, cũng đủ khiến Lý Vô Địch phải nhượng bộ. Hoàng Sùng Hoáng nói. Lý Vô Địch ngu xuẩn đến vậy sao? Không gọi là ngu xuẩn, gọi là trọng tình nghĩa. Người trọng tình nghĩa, thường dễ chết. Chọc giận bệ hạ đến mức này, Lý Vô Địch xong đời rồi. Hai ngày nữa bệ hạ trở về, chúng ta cứ chờ xem kịch hay thôi. Hoàng Sùng Hoáng nói. Tục ngữ có câu trộm được nửa ngày nhàn, đánh đấm lâu như vậy, nhạc phụ cũng nên thư giãn một chút. Triệu Thần Hồng nhìn đám mỹ nhân mỹ tửu trước mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười. Bên ngoài Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Hoàng Sùng Hoáng, Triệu Thần Hồng. Giết hai người bọn chúng, có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh đứng trong một góc khuất, nhìn về phía trước hỏi. Bọn chúng là hai người giỏi binh pháp tác chiến nhất trong Cửu Minh tộc, là cánh tay đắc lực của Đông Dương Dục. Đặc biệt là Hoàng Sùng Hoáng, hắn chinh chiến cả đời, khả năng khống chế quân đoàn Cửu Minh tộc cực kỳ mạnh, kinh nghiệm dày dặn. Nếu bọn chúng chết, chỉ huy quân sự của đối phương sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Lý Vô Địch nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói tóm lại, vai trò của bọn chúng trong quân đội tương đương với Dạ Nhất. Bây giờ người Cửu Minh tộc đang co cụm lại, hai súc sinh này lại còn đi tìm vui, không giết bọn chúng thì giết ai? Lý Vô Địch cười lạnh nói. Nghĩa phụ, Triệu Thần Hồng giao cho ta được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Phải tốc chiến tốc thắng, làm được không? Có thể. Lý Thiên Mệnh nhớ lại mấy ngày trước, hắn còn bị Thiên Võ Đại Nguyên Soái này truy sát, lúc đó đã muốn thu thập hắn, không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Tốt lắm, hai người này vừa chết, Võ Thánh Phủ ở Thần Đô coi như xong đời. Thêm vào đó, ngươi giết Ngụy Kỵ, Sùng Dương, coi như cổ thị tộc mất đầu. Như vậy, hai cánh tay đắc lực của Cửu Minh tộc sẽ bị phế bỏ trước. Lý Vô Địch nói. Đúng vậy, thủ lĩnh vừa chết, ít nhất người từ Võ Thánh Phủ và cổ thị tộc sẽ bị đả kích lớn về tinh thần, ảnh hưởng đến sĩ khí và sức chiến đấu. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đối phương đã rụng rời, vậy thì không cần nương tay. Ông. Thái cổ huyết kiếp côn bằng của Lý Vô Địch lao vào Phong Nguyệt Giang, theo dòng nước mênh mông, đến dưới Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Phanh phanh phanh. Nước sông nhanh chóng nhuộm thành màu máu, sau đó phun lên trời cao, hóa thành sóng lớn, trùm lên Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Hoàng Sùng Hoáng, Triệu Thần Hồng, các ngươi ở lại, những người khác có thể đi. Lý Vô Địch bước vào Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Có mai phục. Triệu Thần Hồng trong Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu hét lớn. Các cô nương còn chưa kịp chạy, đã có hai bóng người lao ra, hướng về doanh trại của Cửu Minh tộc mà đi. Như vậy cũng tốt, tránh ngộ thương những người khác. Muốn chạy. Một nam tử tóc đỏ như máu xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường bọn chúng. Hoàng Sùng Hoáng và Triệu Thần Hồng thấy hắn, sắc mặt trắng bệch. Nhạc phụ, chia nhau ra. Triệu Thần Hồng vội vàng nói một câu, liền hướng sang bên cạnh mà chạy. Hắn nói là chia nhau ra, nhưng thực chất là tìm cho mình một con đường sống. So sánh thân phận của cả hai, nếu chỉ có thể đuổi một người, Lý Vô Địch chắc chắn sẽ đuổi theo Hoàng Sùng Hoáng trước đúng không? Không ngoài dự đoán của Triệu Thần Hồng, Lý Vô Địch không đuổi theo hắn. Đi gọi người. Tìm Cửu Điện Hạ. Nhanh. Hoàng Sùng Hoáng nào không biết tâm tư nhỏ mọn của Triệu Thần Hồng. Trong cảnh đèn đúc này, hắn chỉ có thể trông cậy vào việc Triệu Thần Hồng có thể gọi người đến thôi. Ngây thơ quá, ngươi cầm cự được đến lúc đó sao? Lý Vô Địch nhếch mép cười. Láo xược, ta là thần quốc đệ nhất nguyên soái, ngươi một kẻ thất phu, dám ám sát ta. Hoàng Sùng Hoáng trừng mắt, tỏ vẻ uy nghiêm. Nhưng thực tế, Lý Vô Địch là người có thể đấu với Càn Đế, hắn ngoài mạnh trong yếu, đã sợ hãi, quay người bỏ chạy. Lão tử giết chính là ngươi. Ngươi là người đầu tiên. Lý Vô Địch cười âm u, tay xách đệ nhất kiếp đao, vừa đuổi theo, vừa nói, ngày mai, đầu của Hoàng Sùng Hoáng ngươi sẽ treo ở cửa Thập Phương Đạo Cung, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thưởng thức, cho nên, ta cố gắng không chém vào mặt ngươi, đủ ý tứ chứ. Lòng Hoàng Sùng Hoáng, lạnh đi một nửa. Triệu Thần Hồng thở hồng hộc, dọc theo Phong Nguyệt Giang đào tẩu. Phanh phanh phanh. Tiếng chiến đấu đã truyền đến từ phía sau. Lý Vô Địch, ngươi còn dám từ trấn ma kết giới đi ra, nếu bệ hạ ở thần đô, ngươi lần này chết chắc. Hắn hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Nhà phụ, xin lỗi, ta còn trẻ, không thể chết cùng ngươi được. Triệu Thần Hồng thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị vượt qua sông, trở về doanh trại của thượng cổ hoàng tộc tạm thời. Ngay khi thân thể hắn đi qua Phong Nguyệt Giang, đột nhiên, nước sông bỗng nhiên nổi loạn, một con cự thú không rõ hình dạng lao ra, cuốn Triệu Thần Hồng xuống nước. Ai? Trong giọng Triệu Thần Hồng, có ba phần kinh ngạc. Kẻ giết ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong nước, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Trong đêm tối, đó là một thiếu niên tóc trắng áo đen, hắn có đôi mắt đen song kim, một nửa uy nghiêm, một nửa hung lệ, hai tay nắm thần binh Đông Hoàng Kiếm, xé toạc thủy triều, đột nhiên đánh tới. Triệu Thần Hồng đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, hỏi, chỉ có một mình ngươi. Còn chưa đủ sao? Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn Lý Thiên Mệnh, đã mang đến cho ta một kinh hỉ lớn như vậy. Triệu Thần Hồng trong lòng nở hoa. Với giá trị của Lý Thiên Mệnh trong lòng Càn Đế, lấy được đầu Lý Thiên Mệnh, Triệu Thần Hồng hắn sẽ được trọng thưởng. Oanh! Khi nói chuyện, cộng sinh thú của hắn từ cộng sinh không gian lao ra. Đó là một con chim lớn màu vàng, trong mắt có 79 ngôi sao, thiếu một chút nữa là bát giai cổ thánh thú, tên là Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, 18 cánh lông vũ kim cương khổng lồ kia, chói lóa như 18 thanh đại đao màu vàng, vần quanh trên người. Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng vô cùng hung hãn, vừa xuất hiện đã thi triển thần thông hoàng kim thế giới. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường sinh ra một hình cầu màu vàng khổng lồ, giam Lý Thiên Mệnh và Triệu Thần Hồng bên trong, tương đương với phong bế chiến trường, ánh sáng vàng chói mắt bùng nổ, gần như khiến người ta khó mở mắt. Người chết đi. Đạo thần thông thứ hai của Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng Đế Dực Thần Giáp tác dụng lên người Triệu Thần Hồng. Trên cơ thể hắn bao phủ một lớp giáp màu vàng kim, bắt mắt nhất vẫn là phần lưng, sinh ra đôi cánh giống hệt cộng sinh thú của hắn, tổng cộng 18 cánh, có chút giống với Thiên Chi Dực của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Thiên Chi Dực chủ yếu là điểm sáng hư ảo, không chân thực như của Triệu Thần Hồng. Sở hữu Đế Dực Thần Giáp, Triệu Thần Hồng từng chỉ huy Thiên Võ Quân Đoàn của thần quốc, quét ngang man tộc, hôm nay cũng uy phong lẫm liệt. Binh khí trong tay hắn như xương sống thần long, kim quang chói mắt, thần uy chấn động, tên là Trấn Long Giản. Đây là Càn Đế ban tặng, không chỉ là binh khí, mà còn là biểu tượng của địa vị. Từ trước đến nay, Triệu Thần Hồng luôn là đệ nhị mỹ nam của thần quốc. Hắn tay cầm Trấn Long Giản, chấn động Đế Dực Thần Giáp, thi triển Đồ Long Kinh, thẳng thắn thoải mái, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Đồ Long Kinh, Phược Thương Long. Trấn Long Giản quét ngang, vô số cương khí kim sắc xuyên thấu. Thánh nguyên cuồng bạo thiên chi thánh cảnh tầng thứ bảy của hắn mãnh liệt tuôn ra. Ngay khi hắn sắp đánh trúng Lý Thiên Mệnh, đột nhiên một con chim nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Triệu Thần Hồng vừa nhìn rõ, đó dường như là một tiểu phượng hoàng, nó hội tụ hơn 3.000 bất diệt kiếm khí, dùng cánh vết ra va chạm với Trấn Long Giản. Keng! Triệu Thần Hồng bay lùi. Hắn ngơ ngác phát hiện Đồ Long Kinh từng giết địch vô số của hắn lại bị một cộng sinh thú dùng chiến quyết chặn lại. Điều khiến hắn khó chịu hơn là một tiếng chim kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Triệu Thần Hồng nhìn lại, cộng sinh thú Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng của hắn bị hai đầu thần long gánh núi, bụng chứa biển cả cuốn vào đáy nước, hoàn toàn trấn áp trên thân, còn có một con mãnh hổ màu đen dẫn động vô số lôi đình nện vào người con cự điểu. Thế thảm hơn nữa là con chim nhỏ phượng hoàng vừa đối bính một chiêu với hắn đã xuất hiện trước mắt Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, há miệng phun ra lục đạo hỏa liên thần thông thiêu đốt trên đầu cộng sinh thú của hắn. Lý Thiên Mệnh! Triệu Thần Hồng nổi giận. Ở đây. Triệu Thần Hồng đột nhiên giật mình, cảm giác nguy cơ trí mạng đã ập đến trước mắt. Chỉ một mình ngươi, muốn giết ta, ngươi có phải quá tự tin rồi không? Mắt Triệu Thần Hồng kim quang loạn xạ, hắn chấn động Đế Dực Thần Giáp, tay cầm Trấn Long Giản, gầm lên một tiếng chấn thiên, trực tiếp khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Đồ Long Kinh. Quần Long Tán Thiên. Trấn Long Giản giết ra, một chiêu này vừa ra tay, như có vô số thần long kim sắc hội tụ trên Trấn Long Giản, bùng nổ ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Chỉ mình ta là đủ. đáp lại Triệu Thần Hồng, chính là Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Trên Đông Hoàng Kiếm, gần 7.000 bất diệt kiếm khí mãnh liệt tuôn trào, điều này cho thấy sát thương của bất diệt kiếm thể đã đạt đến một tầm cao mới. Trong Thần Tiêu Kiếm Quyết dung hợp kiếm đạo, bốn loại thuộc tính bất diệt kiếm khí ngưng tụ là một thể, thêm vào đó là đế vực kiếm hoàng kết giới càng thêm mênh mông, tương đương với ba kiếm hợp nhất. Dù là cảnh giới kém 5 tầng, thì tính là gì? Tam đại mệnh tuyền thánh nguyên của Lý Thiên Mệnh đều có thể so sánh với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, càng không cần phải nói còn có Khương Phi Linh Phụ Linh, Đông Hoàng Vòng Xoáy. Trên Phong Nguyệt Giang, hai bóng người đột nhiên va chạm. Ông! Khoảnh khắc nước sông bao phủ, bỗng nhiên loãng xoảng một tiếng, Trấn Long Giảng tại chỗ vỡ vụn. Phốc phốc! Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên thấu ngực Triệu Thần Hồng, từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Nhất kích mất mạng. Triệu Thần Hồng chết. Quá trình không khó, dễ như trở bàn tay, so với trận chiến giết Ngụy Kỵ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này cho thấy, sự cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh, căn bản bọn chúng không thể ngăn cản. Sư. Một cái đầu người rơi vào trong tay Võ Thánh Phủ, không còn tồn tại. Lòng Lý Thiên Mệnh tĩnh lặng như mặt hồ. Đối thủ này không phải là kẻ đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng nghĩa phụ. Sau khi xử lý xong Triệu Thần Hồng, hắn cùng Lý Vô Địch hội hợp. Lý Vô Địch còn nhanh hơn hắn một bước, đã mang theo thủ cấp của Hoàng Sùng Hoáng đến nơi. Hai người nhìn nhau, bật cười một tiếng. Đưa cho ngươi. Lý Thiên Mệnh ném đồ vật về phía hắn. Cút, tự mình cầm lấy đi. Lý Vô Địch nói. Còn tiếp tục không? Đêm đen gió lớn, có thể giết được không ít kẻ đấy. Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Không, cứ xem phản ứng của đối phương thế nào đã. Ta nắm được vị trí đế thú là một lợi thế lớn, không thể quá càn rỡ, khiến đối phương nghi ngờ điểm này. Hơn nữa, nếu còn muốn đi săn, phải chọn đại nhân vật mà thôi. Hiện tại đại nhân vật đều tập trung trong doanh địa của chúng. Lý Vô Địch giải thích. Trong lòng nghĩa phụ, còn nhắm đến đại nhân vật nào nữa? Đông Dương Lăng, Đông Dương Dục. Cộng thêm một tên thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8 Khương Ám, hết. Lý Vô Địch đáp. Bọn chúng sống không được lâu đâu. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Về thôi. Đông Hoàng Tông, huyết kiếp kết giới. Trong kết giới, huyết khí cuồn cuộn, vô số xương máu lưu chuyển, chạm vào nhục thể liền ăn mòn huyết nhục, có chút tương tự trấn ma kết giới. Không có động tĩnh gì sao? Càn Đế mang theo nghi hoặc, nhanh chóng di chuyển. Xì xì. Xương máu của huyết kiếp kết giới khóa chặt hắn, không ngừng tràn tới. Đây chỉ là kết giới thiên văn ngũ tinh, phiền toái vậy sao? Càn Đế nhíu mày. Sớm biết Lý thị thánh tộc còn có loại nhân vật này, ta đã tiện tay diệt trừ từ lâu. Đến nỗi bây giờ thành họa lớn trong lòng ta. Thật ra, hắn bị cái huyết kiếp kết giới này làm cho có chút chật vật. Vất vả lắm hắn mới bước vào trong kết giới, đến dãy núi Đông Hoàng. Càn Đế híp mắt, thẳng tiến chủ phong. Không một ai. Ánh mắt hắn quét ngang, nhanh chóng nhận ra sự thật này, khiến sắc mặt Càn Đế méo mó trong nháy mắt. Hắn đáp xuống trước côn bằng thánh điện, ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong thánh điện có một cây cột đứng thẳng, khắc chữ viết. Càn Đế lóe mình vào trong thánh điện, đứng trước cây cột, tập trung nhìn. Chỉ thấy trên đó viết, nhìn cái gì đấy? Ta đang cùng mẹ ngươi thân mật uyên ương nghịch nước đây, cút đi nhé. Càn Đế ngây người một lúc. Sau đó, tức giận đến phun ra ba ngụm máu tại chỗ. Lý Vô Địch. Tiếng gầm giận dữ chấn động toàn bộ dãy núi Đông Hoàng. Thần Đô, ngoài thập phương đạo cung. Ngày hôm đó, hai cái đầu còn tươi rói treo trước cửa ra vào, ngơ ngác nhìn về phía trận doanh Cửu Minh nhất tộc. Là Thần Vũ Nguyên Soái và Thiên Võ Nguyên Soái. Nhanh, nhanh bẩm báo bệ hạ. Trời ơi, ngay cả bọn họ cũng chết rồi, cường giả của chúng ta chết nhiều quá vậy. Ai giết bọn họ mà không ai hay biết? Bệ hạ cũng không biết sao? Sao ta cảm giác chúng ta thảm quá vậy? Bóng đen bắt đầu bao trùm toàn quân, đặc biệt là các cường giả đến từ Võ Thánh Phủ. Trước kia bọn họ đều coi Hoàng Sùng Hoáng như sấm sét sai đâu đánh đó, bây giờ hoàn toàn rối loạn. Cái chết của hai vị này lan khắp Thần Đô, khiến nhiều người tâm tình kịch biến, rơi vào trầm tư. Đạo cung thay đổi rồi. Không còn là cừu non, mà là sư tử hung ác. Thêm một Lý Vô Địch, thập phương đạo cung bắt đầu trở nên hung tợn. Cái thập phương trấn ma kết giới này đều đã xuất hiện, chúng ta còn nuốt trôi đạo cung sao? Điều này khiến nhiều người sinh nghi. Trong trăm vạn đại quân, không phải ai cũng là hạch tâm của thượng cổ hoàng tộc, đa số chỉ là nhân vật tầm thường, không kế thừa bao nhiêu ý chí của bọn họ. Tránh ra! Đông Dương Dục vội vã tới. Khi hắn nhìn thấy hai thủ cấp trước mắt, ánh mắt lại đỏ ngầu, song quyền nắm chặt. Hai vị này từng là những nhân vật quan trọng hộ tống hắn chinh chiến nhiều năm, đặc biệt là Hoàng Sùng Hoáng, gần như cùng hắn vào sinh ra tử, bây giờ lại trừng mắt, chết không nhắm mắt. Đông Dương Dục có chút khó thở. Sao ta cảm giác chúng ta như trò cười vậy? Ngoài việc đã thương Thập Phương Cung Chủ, hình như chẳng làm được gì cả, còn tổn thất một đống cường giả, chưa kể thần đô bị hủy. Có người mơ hồ nói. Ai đang nói chuyện? Đông Dương Dục quay đầu, ánh mắt âm u như ma. Mọi người đồng loạt tránh ra. Đông Dương Dục nhìn kỹ, người nói lại là con hắn. Hình như là đứa thứ 27 thì phải, có 6 đứa có thiên phú, tên cụ thể là gì thì Đông Dương Dục quên mất rồi. Hắn bạo phát khí thế, tiến lên, một tay chụp lên đầu người kia. Đối phương chết thảm, ngã xuống đất. Ai còn tuyên truyền loại ngôn luận này, tại chỗ tru sát. Thượng cổ hoàng tộc không có kẻ yếu đuối. Đông Dương Dục rung giọng nói. Tuân lệnh. Đại quân hô to. Chỉ là, âm thanh có chút dao động. Đông Dương Dục nghe ra, hai tai hắn đỏ bừng. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hắn thì giết. Dù sao tên cũng không nhớ được, cũng không cần thiết phải tồn tại, phải không? Thập Tam Điện Hạ, bệ hạ đã từ Đông Hoàng Cảnh trở về, bảo ngươi đến. Có người tiến lên thông báo. Ánh mắt Đông Dương Dục sáng lên. Phụ hoàng về nhanh vậy, chứng tỏ ngài đã có được thứ có thể dao động thập phương đạo cung. Hắn cấp tốc quay về. Từ xa hắn đã thấy Càn Đế đứng trong một vùng phế tích, xung quanh không có ai, chỉ có Đông Dương Lăng cung kính đứng cạnh Càn Đế. Phụ hoàng, thời cơ diệt vong thập phương đạo cung đã đến chưa? Đông Dương Dục hỏi. Càn Đế lãnh đạm nhìn hắn. Đông Dương Dục thấy Đông Dương Lăng chỉ dám cúi đầu, vội cúi đầu theo, không dám nói thêm. Hoàng Sùng Hoáng và Triệu Thần Hồng chết rồi. Càn Đế cất giọng âm hàn. Vâng. Đông Dương Dục gật đầu. Lúc này, ta không ở thần đô, người để bọn chúng tự ý rời đi. Giọng Càn Đế càng thêm nghiêm nghị. Phụ hoàng, bọn chúng không báo cho ta, ta không biết chuyện gì cả. Đông Dương Dục ấm ức nói. Thật ra, hắn biết rõ mọi chuyện, nhưng lúc này tuyệt đối không thể nhận. Nếu không sẽ bị coi là nơi trút giận mất. Ha ha. Càn Đế cười. Ta giả chết, để diệt vong thập phương đạo cung, kết quả cháu trai chết gần hết, thủ hạ cổ thị tộc và võ thánh phủ cũng sắp xong đời, con trai cũng chết gần hết, chỉ còn lại hai đứa và thằng 15. Giọng Càn Đế đau thương. 15, chính là Đông Dương Ám, nhưng Lý Thiên Mệnh quen gọi hắn là Khương Ám hơn. Phụ hoàng, đối phương xác thực rất xảo quyệt, nhưng cuối cùng vẫn phải chết trong tay ngài. Đông Dương Dục nói. Thôi đừng khoác lác nữa, ta tuy già, nhưng đến giờ phút này ai thắng ai thua, ta vẫn thấy rõ. Ngoài Vi Sinh Vân Tịch, ta thua mọi mặt. Càn Đế tức giận nói. Xem ra, hắn có chút cô đơn. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục liếc nhau, dường như cũng có chút mơ hồ. Họ không quen việc Càn Đế cũng có lúc nhục chí. Phụ hoàng, không thể nói như vậy, trên thực tế ngài vẫn thành công, ít nhất thập phương trấn ma kết giới hiện tại rất không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, một khi sụp đổ, một mình ngài có thể thu thập hết bọn chúng. Đông Dương Lăng nói. Càn Đế cúi đầu, trầm tư. Phụ hoàng phải tỉnh táo lại, trút bỏ phẫn nộ bị khiêu khích, dùng lý trí đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Đông Dương Dục hỏi. Đúng vậy, cần phải tỉnh táo lại, hạ mình xuống, chơi đùa với con cá này, đấu trí đấu dũng một phen, nếu không thật sự bị kéo xuống nước chết đuối mất, con cá này sức lực lớn thật, còn quẩy mạnh nữa, lão già ta ban đầu xem thường súc sinh này. Càn Đế cười ha hả. Phụ hoàng nói phải. Nhưng cá vẫn là cá, dù thông minh cũng không bằng chúng ta người nhiều thủ đoạn. Đông Dương Lăng nói. Vấn đề nan giải hiện tại là làm sao, trên cơ sở điều kiện hiện tại, nghĩ ra một biện pháp tất sát thập phương đạo cung. Đông Dương Dục nói. Ta có ý tưởng rồi. Càn Đế cười. Hắn gạt đi vẻ phiền muộn, trở nên tươi tỉnh hơn. Dạng này, hạ mình xuống, lộ ra càng thêm đáng sợ. Chúng ta còn 1 triệu người, một người không nghĩ ra ý tưởng, thì 1 triệu người cùng suy nghĩ, truyền lệnh xuống, ai nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề, sẽ được trọng thưởng. Càn Đế nói. Phụ hoàng, nhất định phải vậy sao? Đông Dương Dục có chút khó hiểu, dù sao toàn quân cùng nghĩ cách nghe có vẻ như chuyện đùa. 13. Đừng xem thường trí tuệ của người bình thường, chúng ta người trong cuộc tư duy cố hữu, có những biện pháp hay có thể bị chính chúng ta che lấp, nhưng người khác lại có thể nghĩ ra ngay. Nếu không thì sao ta lại nói tư duy của một con cá bình thường cũng là một phần của câu trả lời? Càn Đế nói. Hắn trở nên bình tĩnh và cũng trở nên đáng sợ. Ta đi ra lệnh ngay. Đông Dương Dục vội vã đi. Trong chốc lát, ngay cả thập phương đạo cung cũng biết Càn Đế đang để toàn quân nghỉ cách. Nghe có vẻ nực cười, nhưng cách thức hạ mình này chứng tỏ hắn thật sự đã bình tĩnh lại. Hành động này cũng giống như ý chí của hắn, tập hợp trí tuệ và linh cơ của mọi người, cho mình sử dụng. Biết đâu lại có thể kích phát chính mình thì sao? Một lúc sau, Phụ Hoàng, có một người nghĩ ra một ý tưởng, ta thấy không tệ, ta bảo hắn đến nói cho ngài. Đông Dương Dục hưng phấn nói. Chuẩn. Không lâu sau, Đông Dương Dục dẫn đến một thanh niên áo trắng. Hắn quỳ lạy trước mặt càn đế, run rẩy. Không chỉ là kính sợ và kích động, hoặc là có những cảm xúc khác của hắn. Ngươi tên gì, từ đâu đến? Càn đế ngồi bệt xuống đất, ăn chút điểm tâm, uống chút rượu rồi hỏi. Ta gọi Quân Niệm Thương, đến từ Đông Hoàng Cảnh. Thanh niên áo trắng nói. Người Đông Hoàng Cảnh, vậy mà có thể đến thần đô. Trước kia tu luyện ở đạo cung à? Càn đế hỏi. Vâng. Ta vốn là đệ tử Bắc Phương Điện của đạo cung, sau khi Triệu Điện Vương rời khỏi đạo cung, Võ Thánh Phủ tăng cường quân bị, ta đã chọn gia nhập. Thanh niên áo trắng nói. Rất có chí hướng, biết thoát khỏi vũng lầy. Càn đế cười rồi nói, Quân Niệm Thương, tên ngươi hay đấy, ai đặt cho ngươi? Phụ thân ta Quân Thánh Tiêu, trước kia là chấp chưởng giả Đông Hoàng Cảnh, một năm trước chết trong tay Lý Vô Địch. Quân Niệm Thương nói, đầu lưỡi run rẩy, nước mắt trào ra. Chắc là vì cừu hận, đã chối bỏ tín ngưỡng trong tuyệt vọng. À, Càn đế gật đầu, đứng lên đi, con. Tạ bệ hạ. Quân Niệm Thương cố gắng đứng lên. Nói về diệu kế của ngươi đi. Càn đế nói. Không tính là diệu kế, chỉ là muốn kể lại một vài kinh nghiệm của phụ thân ta khi giao chiến với Lý Vô Địch, hy vọng có thể kích phát bệ hạ. Nói đi, thanh niên áo trắng đứng trước mặt Càn đế, thuật lại rành mạch chuyện Quân Thánh Tiêu vì công chiếm Nam Thiên Tông, đã mang theo 300.000 phạm nhân, liều mạng xông vào Nam Thiên Hộ Hải kết giới ra sao. Càn đế nghe xong rất kiên nhẫn, lại vô cùng nghiêm túc. Thậm chí hắn còn cất lời hỏi, rốt cuộc là vì sao mà thất bại? Đối phương tự hồ có diệu kế, cứu sống được toàn bộ đám người kia. Hơn nữa, Lý Vô Địch trong lúc hỗn chiến đã ám sát phụ thân ta. Thanh niên áo trắng đáp. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chính xác. Điểm này Càn đế không hề lo lắng, hắn chẳng sợ nhất việc đối phương chơi trò bắt giặc bắt vua. Phụ hoàng, kế này không ổn đâu. Thập phương trấn ma kết giới dù không vững chắc, nhưng vẫn có thể ngăn trở những kẻ dưới thánh cảnh. Chúng ta có bắt được đám phàm nhân kia, cũng chẳng thể nào đưa vào. Đông Dương Lăng lên tiếng. Đầu nhất thiết phải đưa vào trong. Đông Dương Dục cười lạnh đáp. Ý tứ là sao? Đông Dương Lăng có phần khó hiểu. Càn đế bỗng bật cười. Hắn vỗ vai Quân Niệm Thương, ban thưởng, thưởng cho đứa nhỏ này một viên cổ chi thần nguyên. Quân Niệm Thương mừng rỡ, vội vã quỳ xuống tạ ơn bệ hạ. Được hiến kế cho bệ hạ, quả là vinh hạnh của thần. Gã cúi người, khuôn mặt nhăn nhó nói. Không tệ, không tệ. Cơ mà, người đây cũng chẳng hẳn là hiến kế. Càn đế cười tủm tỉm. Vậy là, ta chỉ là muốn tìm một người có cùng ý tưởng với ta mà thôi. Anh hùng tương kiến, tâm ý tương đồng, thật tốt. Càn đế nói. Thanh niên áo trắng bừng tỉnh. Càn đế quả là một kẻ kỳ quái. Hắn đã có chủ ý, nhưng lại không muốn tự mình nói ra, mà muốn nghe ngóng ý kiến của người khác trước. Ngươi lui đi. Càn đế phán. Tuân lệnh. Thanh niên áo trắng khom người lui ra. Nửa gương mặt gã ánh lên vẻ cuồng nhiệt, nửa còn lại thống khổ tột cùng. Căm hận khiến gã trở nên dữ tợn, nhưng việc từ bỏ tín ngưỡng và ý chí lại khiến lòng gã tan nát như dao cắt. Có lẽ một ngày nào đó mà trong lòng gã sẽ nuốt chửng linh hồn này mà thôi. Khi gã đã khuất bóng, Đông Dương Lăng khó hiểu hỏi, Phụ Hoàng, đã không thể đưa người vào kết giới, mà trấn ma kết giới cũng chưa chắc công kích người thường, vậy kế này có hiệu quả gì? Ai bảo ta muốn đưa người vào kết giới? Càn đế trợn mắt, nụ cười trong ngây thơ vô tội, vui vẻ đến đáng yêu. Vậy phải làm sao? Cửu ca, để ta nói cho huynh. Đông Dương Dục đắc ý, được, ta khảo nghiệm ngộ tính của lão cửu. Càn đế gật đầu. Đông Dương Dục tự tin nói, mục đích của chúng ta là dụ đối phương ra khỏi kết giới, đâu cần phải xông vào. Chỉ cần đưa lũ cá nhỏ đến bên ngoài thập phương đạo cung, để luân hồi kính diện hấp thu hồn phách của chúng. Phụ hoàng tu hành trong gương, người đạo cung sớm muộn cũng phải ra. Đừng nói vậy, lão già này đã chiếm đoạt luân hồi kính diện hơn 40 năm. Trong lòng ta về đám tử tôn các ngươi ấy à, ta đã sớm lo liệu cả rồi. Lần này, thượng cổ hoàng tộc chúng ta toàn thể đều sẽ tu hành trên luân hồi kính diện. Đạo cung không ra, ta cứ tiếp tục tu hành. Càn đế bổ sung. Điều này khiến Đông Dương Dục càng thêm phấn khích, hắn đã hơn 40 năm chưa được tiếp xúc đến luân hồi kính diện. Đông Dương Lăng rốt cuộc bật cười, nói, đây là một kế hay. Các vị tổ tiên không làm vậy, chủ yếu là vì danh tiếng, không muốn làm đến quá khó coi, bị người người oán trách. Nhưng bây giờ, dù bị người người oán trách, cũng chẳng hề gì. Dù sao cũng đã đến đường cùng. Chỉ cần diệt sạch đạo cung, hoàng tộc ta lại tu dưỡng sinh khí. Cùng lắm thì thay một mẹ chúng sinh khác. Dù sao chúng sinh đều là cá, đừng bận tâm chúng nghĩ gì. Người nói trúng một nửa. Còn một nửa nữa là, tổ tiên ta không làm vậy, vì dù có dụ được người ra, cũng không thể phá được thập phương trấn ma kết giới, lung lay căn cơ đạo cung. Bọn chúng trốn trong đó, vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Nhưng lần này, một khi thực lực của bọn chúng bị hao tổn, thập phương trấn ma kết giới sẽ chẳng thể nào ngăn cản được lão đầu này. Càng đế cười hiếp mắt. Phụ hoàng anh minh. Cục diện hiện tại chính là thời cơ duy nhất để thi hành kế này. Đông Dương Dục Xu nịnh. Vậy bắt đầu thi hành đi. 15 vẫn còn ở Đông Hoàng Cảnh, người bảo hắn liên hợp với người Linh Lung Cát, đến Đông Hoàng Cảnh bắt lũ cá nhỏ, vận về thần đô. Không cần quan tâm đến tâm trạng của lũ cá, cứ bắt về là được. Càn đế ra lệnh. Phụ hoàng, số lượng bao nhiêu? 1 triệu. Đông Dương Lăng hỏi. 1 triệu làm sao đủ? Càn đế trừng Đông Dương Lăng, biểu môi, ta muốn 10 triệu. Hơn nữa, chỉ cần đạo cung không ra, ta sẽ giết sạch lũ cá nhỏ ở Đông Hoàng Cảnh. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục đều giật mình, ngơ ngác nhìn Càn đế. Làm gì? Càn đế hỏi. Phụ hoàng thật bá đạo, xưa nay vô song. Hai huynh đệ quỳ xuống, thần tình kích động, nước mắt nước mũi tèm lem. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa lão đầu. Chẳng qua là tác ao bắt cá thôi, có gì đáng khoe. Đông Hoàng Cảnh cái hồ này, tuy hơi xa, nhưng lại là quê hương của cá lớn, uy lực đủ dùng. Ta dùng lũ cá này, tiếp tục hầu hạ luân hồi kính diện, mỗi ngày nấu canh cá ngay trước cửa cung. Người bảo cá lớn kia ngửi thấy mùi, nó có nhịn được không? Càn đế ngồi bệt xuống đất, hớp một ngụm rượu. Có lẽ do tửu lượng cao, hắn vươn vai, ngã người ra mặt đất bẩn thỉu, nói, cút đi, cút đi. Lão đầu muốn nghỉ ngơi. Ngày mai ta ra ngoài một chuyến, tìm cho lão huynh đệ của ta một loại cửu thập điều thánh thiên văn thánh linh túy, đem hai cái đầu của hắn nối lại cho tốt. Cái vạn niên thiên sâm kia ta đã ngắm nghía mấy năm rồi, cũng sắp đến lúc hái. Cơ mà chỗ đó hơi xa, ta phải rời đi một thời gian ngắn. Các ngươi cứ tọa trấn ở đây, chờ 15 vận nguyên liệu nấu ăn đến cho ta. Các ngươi chuẩn bị sẵn nồi niêu xong chảo cho lão đầu. Đến lúc đó, lão đầu sẽ trổ tài nấu nướng cho đám trẻ các ngươi, cho các ngươi nếm thử món canh cá của ta. Ngày nào cũng tác chiến mệt mỏi, phải bồi bổ thân thể chứ, phải không? Tuân lệnh. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng vô cùng cuồng nhiệt. Tinh tướng phủ đệ, phòng tu luyện. Một mảnh tối tăm. Lý Thiên Mệnh vén vạt áo trước ngực, Khương Phi Linh co chân, ngồi trước mặt hắn, chăm chú nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn. Thì ra lông ngực của ngươi cũng màu trắng. Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Đừng nói nhảm, mau nhìn đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Qua, có cơ bắp. Tập trung chút đi. Thì ra ngươi cũng biết xấu hổ. Khương Phi Linh khúc khích cười. Cấm dở trò quỷ. Được rồi. Nàng giờ là thần thể dung hợp giữa tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai. Ánh mắt nàng rơi vào chín nốt đỏ trên ngực Lý Thiên Mệnh, đó là do hồn phó biến thành. Hồn phó có liên quan đến đế quân, hay có liên quan đến vĩnh sinh thế giới? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Không biết, ta nghĩ xem. Thân thể của nàng ảo diệu vô song, giờ nàng đã là tu luyện giả thiên ý cảnh, có năng lực tự vệ nhất định, còn có nhiều thủ đoạn cổ quái. Một chút thôi. Nàng vươn tay, loạn chọc vào người Lý Thiên Mệnh. Mỗi một nốt đỏ, nàng đều chọc một lần. Rốt cuộc ngươi được hay không đó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được. Khương Phi Linh cười đáng yêu, nhảy mắt tinh nghịch. Vậy ngươi chọc nửa ngày, chọc cái rắm gì? Ta trêu ngươi thôi, ha ha. Đậu phộng, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm, ăn ta một trảo nào. Lý Thiên Mệnh nổi giận, đè nàng xuống, một trận chà đạp. Ta sai rồi, ca ca, tha cho ta đi. Một lát sau, nàng đầu tóc rối bời, thở dồn dập. Không được, ta không quen bị trêu, ngươi chọc giận ta, phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn định tiếp tục, bỗng nhiên, ngực hắn nóng lên. Chuyện gì vậy? Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chín nốt đỏ kia lại bắt đầu biến mất. Ngay sau đó, nó tự hồ chui vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, rồi ùa về thức hải của hắn, đột ngột xuất hiện bên cạnh đế hoàng thiên ý. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh phát hiện, nốt đỏ kia đang biến hóa, lại hóa thành một thanh đông hoàng kiếm nhỏ hơn, rồi dung nhập vào đế hoàng thiên ý âm. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Cảm giác như có một thứ gì đó cưỡng ép được chèn vào, Trong khoảnh khắc, vô vàn hình ảnh hiện lên trước mắt hắn. Trong đó có cả cảnh hỗn độn thần đế tái hiện. Lý Thiên Mệnh vượt qua thân thể ngàn mét của hắn, nhìn về phía trước mặt. Hắn thấy, trước vạn vạn ức chúng sinh, tự như có 9 người đứng đó. Họ có người lớn, người nhỏ, thậm chí hình thù kỳ dị, nhưng từng người đều rất khủng bố. 9 người này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới 9 hồn phó. Bỗng nhiên, một bóng người trong số đó bước lên trước, đột ngột xông vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn thần tộc. Linh hồn kiếp phó, bãi kiến tần đế quân. Thanh âm này vang vọng trong đầu Lý Thiên Mệnh, rồi hoàn toàn biến mất. Người đâu? Không có ai trả lời. Nhưng mà, khi thanh Đông Hoàng kiếm nhỏ kia tan vào Đế Hoàng Thiên Ý, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt, Đế Hoàng Thiên Ý của mình tự động trưởng thành. Vốn dĩ Đế Hoàng Thiên Ý cũng có hình dáng Đông Hoàng kiếm, việc một lớn một nhỏ, hai thanh Đông Hoàng kiếm dung hợp, khiến Đế Hoàng Thiên Ý của hắn đột ngột tăng vọt một cấp độ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Linh hồn kiếp phó này tựa hồ đã đi ra, nhưng không biết đi đâu. Cơ mà sự xuất hiện của nó lại có thể kéo theo Đế Hoàng Thiên Ý của ta trưởng thành. Đây quả là chuyện tốt, trên người hắn vẫn còn 8 nốt đỏ. Việc cấp bách, tự nhiên là thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng đột phá. Cái này luyện luôn. Khương Phi Linh có chút trợn mắt há mồm. Hừ hừ, dám bắt nạt ta. Nàng áp sát, nhổ một sợi lông ngực của hắn, xoay người bỏ chạy. Đầu phộng. Lý Thiên Mệnh đau điếng, tiếc là không thể đuổi theo. Hắn chỉ có thể uất ức tu luyện. Linh Nhi, ngươi chờ đó cho ta. Hắn thừa cơ, sau 3 ngày, hấp thu đủ thánh tinh thiên địa linh khí, một lần hành động đột phá, đạt tới thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Lần này đột phá, quả là ngoài dự kiến. Vẫn còn 8 nốt đỏ, nếu chúng đều có thể mang đến đột phá, thì thật đáng sợ. Giải quyết xong, hắn xông ra ngoài, bắt Khương Phi Linh trở về. Ngươi muốn làm gì? Khương Phi Linh bối rối. Làm tốt, cho ta nhổ. À không, cho ta ra sức điểm. Tốt a, dưới hùng uy của hắn, Khương Phi Linh chỉ có thể ủy khuất, vừa ngón tay, vừa đi vừa về ấn vào 8 nốt đỏ còn lại. Điểm binh điểm tướng, chỉ đến ai, người đó là Lý Thiên Mệnh tên khốn kiếp. Nàng vừa điểm, vừa lẩm bẩm. Chớp mắt, đã điểm được nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh xác định, việc linh hồn kiếp phó xuất hiện, không liên quan gì đến nàng. Trước đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần này, ngươi xong đời. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Ngay khi hắn định giở trò, rầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Lý Khinh Ngữ đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn họ. Các ngươi. Ngươi không biết gõ cửa, à? Lý Thiên Mệnh nổi giận. Ca, muội có việc gấp, sư tôn từ Đông Hoàng cảnh tới, phiền phức lớn rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Sư tôn của họ là Diệp Thiếu Khanh ám điện, thập phương thánh điện. Lý Thiên Mệnh vội vã đến nơi đây, vừa bước chân vào, liền thấy một bóng lưng thanh y nam tử. Lý Vô Địch, Dạ Nhất, Bạch Mặc đã tề tự. Bên cạnh còn có Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ. Lão Diệp. Lý Thiên Mệnh cất tiếng gọi. Thật lòng mà nói, đã lâu không gặp, hắn có chút nhớ nhung người bạn này. Thiên Mệnh. Diệp Thiếu Khanh quay đầu, ánh mắt thoáng giãn ra khi thấy hắn, rồi nói, đã lâu không gặp, khí chất của ngươi phi phàm quá. Thời gian qua, Diệp Thiếu Khanh nhận được không ít lợi ích từ thập phương đạo cung, tu vi đã đột phá đến thiên chi thánh cảnh. Vẫn là ngươi anh tuấn tiêu sái hơn. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Nhưng nhận thấy không khí nghiêm trọng, hắn lập tức thu lại nụ cười, tiến lên phía trước. Không ổn rồi, có chuyện xảy ra. Diệp Thiếu Khanh nói. Chuyện gì? Càn Đế sau khi thất bại, giận quá hóa cuồng, ra lệnh cho Đông Dương Ám và đội ngũ Linh Lung Cát, bắt bớ người dân khắp Đông Hoàng cảnh, khẩn cấp áp giải về thần đô. Bọn chúng hoàn toàn không màng danh tiếng, càng chẳng quan tâm thiên phạt. Rõ ràng, bọn chúng muốn áp giải dân Đông Hoàng Tông đến thần đô, để luân hồi kính diện hấp thu hồn phách, ép chúng ta rời khỏi thập phương trấn ma kết giới. Vị Lai Điện Vương Bạch Mặc thay Diệp Thiếu Khanh trả lời. Quá hèn hạ. Dạ Nhất trầm giọng. Cái này không gọi hèn hạ, cái này gọi tàn bạo vô đạo, phát rồ. Lý Vô Địch hiếp mắt nói. Bọn chúng muốn bắt bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn tư thế này, ít nhất phải ngàn vạn người. Đội ngũ của chúng lại rất phân tán, người của đạo cung bị vây khốn ở đây, rất khó đi Đông Hoàng cảnh ngăn cản. Hơn 10 triệu người, so với quân Thánh Tiêu còn tàn nhẫn hơn nhiều. So với Càn Đế, quân Thánh Tiêu chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Thảo nào không khí ở đây nặng nề đến vậy, rắc rối này quả thực quá lớn. Thiên Mệnh, còn một chuyện phiền phức hơn mà ngươi chưa biết. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nói. Chuyện gì? Khi Vô Địch rời tông môn, ta đã mang theo thân nhân Chu Tước Quốc của ngươi, cả nãi nãi của ngươi, trốn đến một tiểu quốc phía nam. Ai ngờ vận khí quá tệ, lại đụng phải đội ngũ Đông Dương Ám, cả đám bị hắn bắt hết, chỉ mình ta trốn thoát. Diệp Thiếu Khanh nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh biến sắc. Lý Vô Địch vốn sợ càng đế tìm đến người thân để uy hiếp, ai ngờ lại xui xẻo đến vậy. Ngươi đừng vội, trong đám người đó, kẻ có cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thiên ý cảnh, đối phương chưa chắc đã biết thân phận của họ, có lẽ tạm thời còn lẫn trong đám đông. Diệp Thiếu Khanh nói. Vệ Thiên Thương, Khương Thừa vốn chỉ là nhân vật nhỏ ở Chu Tước Quốc, thêm Lý Cảnh Du thực lực không mạnh, bọn họ sẽ không thu hút sự chú ý, ngươi có biết họ đang ở đâu không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Lý Cảnh Du là thân mẫu của Lý Vô Địch. Thấy Lý Vô Địch vẫn trấn định, Lý Thiên Mệnh biết rằng trước khi hắn đến, họ hẳn đã bàn bạc cách giải quyết. Trước khi đến đây, ta thấy chúng nhét mấy trăm ngàn người vào 10 chiếc chiến thuyền lớn, chắc là định đi đường biển, rồi theo sông lớn đến Thần Đô. Chúng muốn áp giải quá nhiều người, đường biển là nhanh nhất. Hiện tại, từ Đông Hoàng Cảnh đến Thần Đô, nhanh nhất là theo hai sông lớn, Huyền Thiên Hà và Thương Lan Giang. Chúng ta đoán chúng sẽ theo cửa sông của hai con sông này tiến vào Thần Đô, đang chuẩn bị đến đó ngăn cản. Diệp Thiếu Khanh nói nhanh, nhưng vẫn rõ ràng. Không chỉ đội ngũ Đông Dương Ám, mà cả những đội ngũ Linh Lung Các còn lại, chắc cũng sẽ đi đường thủy, theo hai cửa sông này tiến vào Thần Đô. Chúng đi đường thủy trực tiếp, lại không hề che giấu, chứng tỏ càn đế đã ra lệnh phải nhanh chóng áp giải dân Đông Hoàng Cảnh đến Thần Đô, để nghĩa phụ của ngươi bó tay chịu trói. Bạch Mặc trầm giọng. Tình hình rất tệ, nhưng nếu có người chặn được chúng trên tuyến đường quan trọng, cứu được mọi người thì sao? Dù lòng rối bời, Lý Thiên Mệnh biết mình phải tỉnh táo lại. Diệp Thiếu Khanh đã chạy đến Thần Đô, mất chút thời gian mới đến được đây. Chắc giờ này Lý Cảnh Du và Vệ Thiên Thương đang trên đường biển, gần đến cửa sông Thần Đô. Trước kia, càn đế phải lén lút vận chuyển người dân, đi đường vòng rất xa, từ Bắc Minh Giang đến Linh Lung Thành, mất ít nhất một tháng. Nhưng giờ đây, có lẽ chỉ vài ngày là đến nơi. Thiên Mệnh. Lý Vô Địch nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, Bạch Mặc Điện Vương cần trấn thủ đạo cung, giúp Tiểu Phong duy trì thập phương trấn ma kết giới. Dạ Nhất Điện Chủ cần thống lĩnh thất tinh quân đoàn, đề phòng đối phương đánh lén. Chỉ có ta và mấy vị Điện Vương là có thể rời đi lúc này. Ta chuẩn bị đi cửa sông Thương Lan Giang, ngươi cùng Nam Phương Điện Vương đến cửa sông Huyền Thiên Hà giúp đỡ đi. Ngươi rời Thần Đô, càn đế tấn công đạo cung thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càn đế đã rời Thần Đô, hắn đi rất xa về hướng Tây Bắc, xâm nhập vào khu vực Mãn Hoang phía Tây. Đó là địa bàn của hung thú, cũng có nhiều thánh linh cổ xưa. Ta đoán hắn đến đó để tìm bảo vật nối liền đầu cho đế thú. Vị trí đó đã gần chính đại thần vực, trong thời gian ngắn hắn không về được. Nếu hắn trở về, ta sẽ phải nhanh chóng trở về Thần Đô. Lý Vô Địch nói. Nhân lúc càn đế chưa về, chúng ta xem có thể giết được Đông Dương Ám và người chủ sự của Linh Lung Các không. Diệp huynh để thấy chúng lên đường biển, giờ đi cửa sông, có lẽ vẫn kịp chặn lại, cứu được người thân của các ngươi. Bạch Mặc nói. Tốt, ta cùng Tần Điện Vương đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu gặp Đông Dương Ám, các ngươi đừng ra tay, hãy báo cho người đến cửa sông Thương Lan Giang tìm ta, các ngươi chỉ cần theo dõi là được. Đông Dương Ám là thập ngũ hoàng tử, thực lực không tệ, chỉ kém Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, mấy người các ngươi không đối phó được đâu. Lý Vô Địch dặn dò. Được. Tần Cửu Phủ đáp. Hai cửa sông đều có thể là đường đi của đối phương. Phải lập tức xuất phát, dọc theo Thương Lan Giang và Huyền Thiên Hà. Linh Lung Các lập nghiệp bằng buôn bán, thế lực trải rộng khắp nơi, nhân viên đông đảo, có cơ sở ở nhiều địa phương. Giờ chúng ta muốn về Đông Hoàng Cảnh cứu người thì không kịp nữa. Hy vọng vì tốc độ và hiệu quả, chúng đều đi đường biển. Lý Vô Địch nghiến răng nói. Lũ vương bát đảng này, đều phát rồ theo càn đế sao? Lý Thiên Mệnh giận dữ. Trước đó, hắn chẳng phải đã bắt toàn quân nghĩ cách hủy diệt chúng ta sao? Dùng luân hồi kính diện tàn sát dân Đông Hoàng Cảnh, cũng là do chúng nghĩ ra. Nhưng ta đoán đây chỉ là ngụy trang, chuyện này chỉ có thượng cổ hoàng tộc mới làm được, cần gì người khác nghĩ. Càn đế đã thua đến mù quáng rồi. Dạ Nhất cười lạnh. Tức giận thì khó đối phó, nhưng cũng dễ chết. Lý Vô Địch nói rồi chuẩn bị xuất phát, hắn một mình là đủ rồi. Lão Diệp, ngươi đi với ta. Ừm. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, yên tâm, họ sẽ không sao đâu. Nói xong, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh rồi nói, nghe nói ngươi đã có thể chém giết cường giả thiên chi thánh cảnh để thất trọng, bỏ xa sư tôn vạn dặm. Ta nghe mà trợn mắt há mồm. Sau này làm sư tôn của ngươi, hình như hơi xấu hổ nhỉ. Ngươi thôi đi, nhanh lên đi, ta cũng phải lên đường. Lý Thiên Mệnh nói, rồi chân thành, đây là chuyện cả đời, ngươi đã được ta tin tưởng, đừng bỏ rơi đồ đệ này đấy. Vậy cũng được, chuyện tu hành ta không dạy được ngươi, để ta dạy ngươi mấy kỹ xảo phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi cút đi. May mà Khương Phi Linh không lên theo, nếu không lại bị ngỗng qua nhổ lông. Tần Điện Vương đợi ta một lát, ta mang một người đến, sẽ tới ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đi đi, ta còn muốn gọi thêm vài người nữa. Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ đáp. Thời gian không chờ đợi ai. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng trở về Tinh Tướng Phủ, mang theo Khương Phi Linh. Ca, có phải nãy nãy gặp chuyện rồi không? Ừ, còn có ông ngoại, nhạc phụ và Khương Thanh Loan nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Trong số đó có những người quan trọng nhất của Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ. Điều này khiến hai cô bé tái mặt, lo lắng hơn ai hết. Diệp Thiếu Khanh đã cố tình tránh xa, ai ngờ lại đụng phải đội ngũ Đông Dương Ám, quả thực vận khí không tốt. Với thực lực của Diệp Thiếu Khanh, tuyệt đối không thể chống lại đám người đó. Hắn một mình chạy trước tìm cứu binh, may ra còn có hy vọng. Bằng không, với thực lực thiên chi thánh cảnh của hắn, nếu bị phát hiện, chẳng những sẽ liên lụy Lý Cảnh Du và những người khác, mà chính hắn cũng khó thoát khỏi tai họa. Phải làm sao đây? Ngươi và cha, mỗi người đi một con sông ngăn cản sao? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Ừ, ngươi cứ yên tâm đi, chờ tin tốt của chúng ta. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn nàng lo lắng, hắn chỉ có thể tranh thủ mọi thời gian, cùng Khương Phi Linh đến chỗ Tần Cửu Phủ tụ hợp. Bên cạnh Tần Cửu Phủ còn có hai người, là hai con trai của Bạch Mặc, Bạch Tử Phong và Bạch Tử Quân. Đi. Họ rời khỏi Thập Phương Đạo Cung, lặng lẽ ra ngoài, đi thẳng đến Huyền Thiên Hà, chui vào trong đó, hướng về cửa sông Hạ Du của Huyền Thiên Hà mà đi. Chúng có thể cố ý đi đường vòng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai con sông này là gần nhất. Đi đường khác sẽ tốn thời gian hơn đường bộ. Càng đế đang gấp, Đông Dương Ám chỉ cần ra biển, khả năng lớn là đi hai con sông này. Tần Cửu Phủ nói. Đông Dương Ám từng là Tử Linh Điện Vương Khương Ám. Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc hắn. Kẻ này âm độc, hắc ám, là một nhân vật hung ác. Nếu họ bị thương tổn, Khương Ám, người nhất định phải chết. Cục diện trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Ban đêm, ánh sao ảm đạm. Mặt biển khá yên tĩnh, dao động không lớn. Với những con sóng này, 10 chiếc Linh Lung chiến thuyền không gặp vấn đề gì. Linh Lung chiến thuyền là loại chiến thuyền lớn nhất của Linh Lung Các, dùng để vận chuyển vật tư đường biển. Bất kỳ chiếc nào cũng là bá chủ trên biển cả. Chưa tính hàng hóa, nó có thể chứa 5 vạn người. Nếu nhét chặt, 100 ngàn người cũng có thể chen vào. 10 chiếc Linh Lung chiến thuyền này đang chở rất nhiều người. Điều đó cho thấy rõ ràng chiến thuyền đã chứa đầy. Hô hô hô. Thân tàu to lớn xé gió, như thuyền địa ngục, hướng về phương Bắc mà đi hết chương 563. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.